Chương 551, phát triển mạnh. Diệp Phàm tại Kinh Bắc thành phố không có ngốc bao lâu chuẩn bị rời đi, Văn Vật Thu đến xác nhận là thật, chính mình thì nên rời đi nơi này, quay về đến Lỗ Sơn. Gian khổ kiếm được điểm cống hiến đã là không, mang lấy bọn hắn không tốt qua đan soát nhiệm vụ, mà lại kém xa chính mình tới lui tự nhiên. Bốn người bọn họ cộng lại đều chưa chắc có thể đánh được thượng nhẫn, một cái thượng nhẫn điểm cống hiến tại 10000, ngẫm lại Diệp Phàm ánh mắt đều toát ra quang đến, những người này đều là tiền A, tài giỏi bao nhiêu là bao nhiêu A. Ngay tại Diệp Phàm nghĩ đến muốn đi tìm luyện chế thủy linh đan tin tức về sau, hắn ca lại điện thoại tới, đi qua những ngày này cùng cựu ba đảo đàm phán, đồng ý đưa về Tân Nguyệt thành lãnh thổ, cũng liền nói đem sẽ trở thành Tân Nguyệt thành cái thứ nhất hải đảo. Tin tức này đối Diệp Phàm tới nói là phân chấn, nắm giữ một cái hải đảo là Diệp Phàm mộng tưởng, lập tức quay lại sau chuyện thứ nhất bay đến Tân Nguyệt thành qua. Bởi vì cựu ba đảo giống như Tân Nguyệt thành đều là vô chủ quyền khu vực, chủ yếu song phương tiến hành sát nhập sau, có thể phát triển mạnh ngành du lịch. Về phần chủ quyền loại vật này, coi như Diệp Phàm bọn họ tuyên bố độc lập, cũng sẽ không lấy được phải đồng ý. M quốc cùng Tây Âu những quốc gia kia cũng sẽ không tán đồng, có điều Diệp Phàm có thể quản chẳng phải nhiều. Gần nhất có thể chi lại phải biến đổi lớn, một khi cựu ba đảo thuộc về Tân Nguyệt thành về sau, muốn phát triển hải quân thực lực, phí dụng chi tiêu khẳng định không cần nhiều lời, đã là nhóm ra 5 tỷ đô la Mỹ quân phí, chính dễ dàng lại đi mua sắm. Phi cơ tại nhanh đến đạt Tân Nguyệt thành không phận về sau, hai khung Tân Nguyệt thành máy bay ném bom lên không hộ tống, Diệp Phàm đi tới đi lui nơi này rất nhiều lần, lại nói lúc trước quanh tạc lập tức thư khu vực hắn xuất đội tham gia. Rất nhanh phi cơ hạ xuống tới, Diệp Phàm trực tiếp chạy phủ thành chủ qua, nơi này thủ vệ rất lợi hại xâm nghiêm, dù sao đều là Diệp Phàm phân phối một số cao đoan võ giả, trong phủ thành chủ Diệp Phàm nhìn thấy hắn ca. Trong khoảng thời gian này Diệp Phong đều là buổi tối tu luyện, ban ngày xử lý những công việc này, tinh thần trạng thái sung mãn, từ khi tu chân về sau xử lý những thứ này việc vặt, về phần tu luyện sự tình, hắn đều là tin tưởng Diệp Phàm có thể xử lý tốt. Diệp Phàm ngươi đến vừa vặn, ta đang muốn ngươi thương lượng một chút, chúng ta là không cần mua tàu khu trục, tàu ngầm cùng tàu bảo vệ để mở rộng chúng ta quân bị. Diệp Phong cũng làm cho tài chính người phụ trách tính toán một khoản, nếu như những thứ này đều mua lại lời nói, ít nhất phải tốn hao hơn 2 tỷ đô la Mỹ, cho nên đang trưng cầu Diệp Phàm ý kiến, dù sao hải đảo cần phòng ngự nếu không sớm khiến cho người ta cướp đoạt. Mà lại sở dĩ cái này hải đảo không người chiếm lĩnh chủ yếu là bọn họ đều là bảo trì đối ngoại bảo trì trung lập, quốc tế xã hội một mực không có thừa nhận cựu ba đảo tồn tại. Hòn đảo này không có gì tư nguyên, cũng không có khí đốt loại hình, cũng là thích hợp du lịch. Mua đi, thì theo Hoa Hạ quốc bên kia mua, còn muốn tại trên hải đảo kiến tạo đại hình phi trường, có thể thuận tiện du khách tới nơi này, chúng ta định vị cũng là du lịch, cộng thêm chúng ta về sau chậm rãi đẩy ra viện điều dưỡng chờ một chút, ta muốn rất nhiều người đều sẽ tới cái này. Cái này cái hải đảo Diệp Phàm định dùng tụ linh trận thu nạp linh khí, làm tiếp một số khác đồ, vật. Tốt, bất quá chúng ta phải hao phí hơn 2 tỷ đô la Mỹ, củng cố chúng ta tự thân thực lực cũng không tệ. Diệp Phong nghĩ rất lâu đến quyết định chống đỡ Diệp Phàm, cái này cựu ba đảo dân bản địa cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn 3 vạn, cùng Tân Nguyệt thành không sai biệt lắm. Ta đi một chuyến Nhật Bản. Đem giả mạ gủ chìa tổ lòng đất kim khố cho đoạn, những thứ này tuy nhiên giá trị không bao nhiêu tiền, nhưng đều cho Tân Nguyệt Thành. Diệp Phàm đem hoàng kim và đô la Mỹ đều cho hắn ca, bây giờ đang ở Tân Nguyệt Thành tiền tệ hệ thống cũng là đô la Mỹ, chính mình tiền tệ hệ thống còn không có sáng tạo ra đến, mà lại cái này rất lợi hại phiền phức, không có phương diện này nhân tài. Buổi chiều Diệp Phàm ngồi chính mình từ chùm ma túy cái kia làm đến máy bay trực thăng bay đến cựu ba đảo lên. Bình thường qua cựu ba đảo lên đều muốn ngồi thuyền, không có sân bay chỉ có thể ngồi thuyền mới có thể đến. Không đến nửa giờ liền đạt tới cựu ba đảo bên trên, Diệp Phàm cùng Diệp Phong sẽ gặp trước đó cựu ba đảo người quản lý sạn Tạ Mục. Đây là dân bản địa tộc trưởng, sắp 60 năm tuổi, sạm bạ tộc nhân đều dựa vào đánh cá mà sống, người đồng đều thu nhập tuy nhiên cao là bởi vì không có người miệng. Ngành du lịch là địa phương trọng yếu thu nhập nơi phát ra, thế nhưng là không có tiền qua kiến tạo phi trường. Trước đó phái ra thật nhiều cái đại biểu cùng Tân Nguyệt Thành đàm phán, cũng là bị Tân Nguyệt Thành tài lực cho trấn trụ. Người tốt sản tạ một tộc trường, vô cùng vinh hạnh ngài làm ra chính xác lựa chọn, tương lai chúng ta sẽ cố gắng đem Tân Nguyệt Thành chế tạo trở thành giống đảo dù cùng đảo phủ kẹt như thế hòn đảo. Chúng ta sẽ đem ở trên đảo thành lập khách sạn cùng một số công trình, đẩy đụng đến bọn ta cửu ba đảo phát triển kinh tế. Chỉ cần có tiền tài cửu ba đảo cũng là một tòa tương lai cây dụng tiền, tiền kỳ đầu nhập không đáng kể chút nào. Đương nhiên Diệp Phong là cùng sạn tạ mục đạt thành hiệp nghị, nếu không lời nói cũng sẽ không đến chính mình Tân Nguyệt Thành bên trong. Buổi chiều Diệp Phàm qua thăm một chút toàn bộ hòn đảo, ở trên đảo khách sạn vẫn là rất ít, mà lại trên đường cũng so sánh không thông suốt, lần không có du thuyền một loại cao đoan đồ, vật, cho nên khiếm khuyết tiền tài. Mà lại bọn họ đến Tân Nguyệt Thành bên trong đến liền muốn tuân thủ Tân Nguyệt Thành quy củ, dù sao hơn 3 vạn người, cũng là một cỗ không thế lực nhỏ, cần phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn đều cho nhược hóa, phương pháp tốt nhất cũng là lấy tới Tân Nguyệt Thành qua. Điểm này đến thời điểm Diệp Phàm thì cùng Diệp Phong nói qua, địa phương hải tử nhiều, trước kia đều phổ biến không có tiếp nhận giáo dục đều là dã man nhân. Cho nên Diệp Phàm muốn làm liền là thuần hóa những thứ này dân bản địa. Ít nhất phải phân phối ra một số mấy tuổi tiểu hải tử, tận lực cho bọn họ vô cùng phong phú giáo dục chữa bệnh các loại. Tân Nguyệt Thành chữa bệnh mức độ khẳng định không cần nhiều lời. Diệp Phàm đi vào hòn đảo này bên trên, đem một số lão nhược bệnh tàn đáp ứng toàn bộ miễn phí trị liệu tật bệnh, đều đưa đến Tân Nguyệt Thành qua, lần thì là trẻ con tiếp nhận giáo dục. Từ nhà trẻ đến đại học đều tiếp nhận giáo dục, cái này mấy cái hạng điều kiện là Diệp Phàm đối bọn hắn hứa hẹn, mặc kệ về sau sinh bao nhiêu tiểu hải tử, toàn bộ đều miễn phí nhập học giáo dục chữa bệnh các loại. Nhưng là có một cái điều kiện cũng là nam tử trưởng thành muốn tham quân, vì về sau phòng ngự làm ra kiến thiết, tiếp là cửu ba đảo có vài chỗ quân dụng cầu tàu cùng khu vực, tương lai làm cửu ba đảo căn cứ hải quân chờ một chút những thứ này. Toàn bộ cửu ba đảo đi qua một buổi chiều hiệp đàm về sau, toàn bộ đều đạt thành hiệp nghị, mà lại tộc trưởng dẫn đầu tuyên bố dựa theo Tân Nguyệt Thành quy củ chấp hành. Mấy ngày kế tiếp nơi này thì đối Tân Nguyệt Thành người mở ra, có chút muốn khách du lịch toàn bộ đều tới. Tân Nguyệt Thành tại ngũ trong quân đội phái ra 5.000 người tiếp quản nơi này, bắt đầu kiến tạo căn cứ hải quân, còn có sân bay công trình đường băng đều đang kiến thiết bên trong. Diệp Phàm không có rời đi nơi này cũng là chờ Hoa Hạ phương diện tin tức, phái đi ra đại biểu đã cùng Hoa Hạ phương diện âm thầm bàn bạc, chuẩn bị mua hải quân tàu ngầm hạt nhân, tàu khu trục cùng tàu bảo vệ chờ một chút trang bị tổng giá trị sẽ vượt qua 2,5 tỷ đô la Mỹ. Mấy ngày trôi qua chậm chạp không nhìn thấy tin tức, cho đến ngày thứ 3 Hoa Hạ phương diện truyền đến tin tức, tiếp nhận khoản này đơn đặt hàng. Chương 552 cây dụng tiền. 2,5 tỷ đô la Mỹ đơn đặt hàng tương đương thành Hoa Hạ tệ thế nhưng là gần 15 tỷ siêu cấp đại đan. Nhiều tiền như vậy coi như Tây Âu những quốc gia kia đều chưa thấy qua lớn như thế thủ bút, làm phòng ngự thế nhưng là đầu tư đủ vốn liếng. Tiếp thu đơn đặt hàng sau Diệp Phong phái người tới, trả tiền về sau đem những thứ này tàu khu trục, tàu chiến, tàu bảo vệ toàn bộ lái về, đứng ở căn cứ hải quân bên trên. Mà những ngày này đi qua sảm bạ tộc nhân hơn 1 vạn người đều qua Tân Nguyệt Thành, nên đến trường, chữa bệnh, Tân Nguyệt Thành một đống lớn công tác chờ lấy bọn họ qua, mỗi cái ngành nghề tiền lương đều tương đối cao, tối thiểu có thể sinh tồn được, không cần thiết tiếp qua dạng này đánh cá thời gian. Sảm bạ tộc tương đối cường tráng, cho nên có chút vào biển quân học tập, hết thể ngay ngắn trật tự phát triển. Diệp Phàm cẩn thận tính một chút toàn bộ Tân Nguyệt Thành tăng thêm nơi này cũng chưa tới 30 vạn người, nhân số lên quá ít, có thể thích hợp mở ra một số cho Hoa Hạ những người di dân kia tới. Đương nhiên cái này thì xem chính bọn hắn có phải hay không nguyện ý tới, chống đỡ di dân qua đến tự nhiên vẫn là đầu tư di dân. Hiện tại Tân Nguyệt Thành còn không có phát triển tốt, nếu không lời nói có thể cho Lam Phỉ họ tới đầu tư, về sau kiếm lời chết họ. Bên này sự tình tạm hoãn xuống tới Diệp Phàm rời đi nơi này, trở lại Lô Sơn qua. Diệp Phàm tự mình chạy đến Lam Phỉ vậy đi, nàng đang ở nhà ngủ chưa không có đi ra đây. Mở cửa sau thấy là Diệp Phàm về sau, Lam Phỉ rủi mắt hai mắt ngông lung nói ra, làm sao ngươi tới ta chỗ này à, giữa trưa ngươi không ngủ được, ta đều muốn vây chết à. Nói cho ngươi một cái phát tài cơ hội, ngươi có muốn hay không đi làm. Diệp Phàm đợi nàng mở cửa người chậm tiến qua, ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Câu nói này vừa ra tới Lam Phỉ ánh mắt trong nháy mắt là sáng lên. Không có nửa phần ra rời, truy hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn là cái gì phát tài cơ hội, ngươi cũng không nên lừa gạt ta à. Phát tài cơ hội cũng là một cái mới khai phá hải đảo, du lịch các loại có thể sớm bố cục, tương lai đều là tiền mặt. Diệp Phàm đem cửu ba đảo nói rõ với Lam Phỉ một chút, cái này chờ đợi khai phát hải đảo, tương lai khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách trước đi du ngoạn. Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian, đợi đến trên hải đảo phi trường kiến thiết hoàn tất về sau, vó lớn người đều sẽ đi qua. Nghe thật đúng là rất dụ hoặc, cái này hải đảo không phải là ngươi mua lại a? Lam Phỉ biết hiện tại Diệp Phàm rất có tiền, nếu không cũng sẽ không như thế cổ động nàng tiến đến đầu tư. Từ lâu dài góc độ lên nói, cái góc độ này đúng là không tệ, ngành du lịch có thể phát triển lời nói kiếm tiền thật vô cùng có thể nhìn. Cơ hội này dù sao ta nói, ngươi nếu là không nghe lời ta, đến lúc đó không có kiếm được tiền cũng đừng trách ta, ta phải qua bơi nói một chút. Lam Phỉ tiền vẫn là có không ít, trừ trước đó theo chính mình một dạng tích trữ đất về sau thu hoạch được kích lợi, không biết chính nàng bán bao nhiêu tiền, nhưng trên thân khẳng định còn có tiền, điểm này có thể không cần suy nghĩ nhiều. Tốt ra ngươi càng là nói như vậy, vậy ta liền nghe ngươi đi đầu tư. Lam Phỉ không muốn bỏ qua cơ hội này, mỗi lần Diệp Phàm nói đều là thật, nếu như không có bắt kịp lời nói, cái kia thật lại bỏ lỡ một lần, cũng không biết muốn chờ tới khi nào, liền xem như chính nàng không đầu tư lời nói, cũng có nàng lão mụ đầu tư qua đầu tư. Cửu ba đảo cái kia bao lớn địa phương, chờ đợi khai phát quá nhiều, Diệp Phàm không có khả năng tự mình khai phát kiếm tiền, hắn mình bây giờ đều không phải là có tiền để cân nhắc. Không biết đi đến góp đi vào bao nhiêu tiền. Máy bay sẽ tự mình nắm giữ đi, vậy ta đi trước. Diệp Phàm đến thăm Lam Phỉ nơi này không bao lâu, chính hắn thì rời đi nơi này, lúc xuất hiện lần nữa đợi tại chính mình cha vợ trong nhà. Bất quá hôm nay Tô Ngộng Giao đi trường học không có trở về, ngược lại là Lan Phi trong nhà tưới hoa thu thập một chút nội trợ, lúc trước nàng bị phần tử khủng bố bắt đi. Vì đi ra cái này bóng mờ tất cả nghiệp vụ đều buông xuống. Mà lại làm trực tiếp loại vật này không có khả năng lâu dài. Nhìn thấy Diệp Phàm đến về đến trong nhà rất giật mình. Cho hắn rót một ly cà phê. Khỏe miệng hơi hơi cuốn lên. Ánh mắt hiếu kỳ nói ra. Ngươi mới vừa rồi cùng ta qua đầu tư cửu ba đảo. Không sai. Ta tư sản đều rót vào bên trong qua. Mà lại cái này cửu ba về sau chắc chắn sẽ không yếu tại đảo dù cùng đảo phủ kết dạng này tồn tại. Ngươi mình có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, cơ hội chính ngươi đến nắm chặt đi. Lan Phi là Tô Ngộng Giao gì nhỏ, đồng dạng cũng là mình gì nhỏ, cho nên Diệp Phàm không biết làm loại này hố nàng sự tình. Cái này ta suy nghĩ tiếp nghĩ đi, ta gần nhất xác thực phải nhốt rơi cái này trực tiếp, dù sao trên người của ta cũng không ít tiền. Vậy liền nghe ngươi đi. Lan Phi nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi về sau, liền quyết định đáp ứng Diệp Phàm. Dù sao đều là người một nhà, tư sản đều tại cửu ba đảo về sau kiếm tiền còn nhẹ lòng nhiều, mà lại dạng này đầu tư Diệp Phàm đều dự định để mạ gì tham gia vào. Đến lúc đó mình có thể cho bọn hắn mở bỏ vào đến cửu ba đảo nội sinh lưu giữ, chữa bệnh điều kiện thứ gì đều là tốt nhất. Sau này sẽ là dân bản địa. Lan Phi bên này sự tình giải quyết về sau Diệp Phàm lại đi tìm Tô Hướng Dương, vừa vặn hắn mở xong hội đồng quản trị, Diệp Phàm hẹn hắn qua quán cà phê ăn cơm. Tô Hướng Dương vẫn là bất động sản lão bản, Âu phục vô cùng ngắn gọn dứt khoát ngã không có Diệp Phàm dạng này vô cùng tùy ý mặc lấy. Diệp Phàm, ngươi nói cái gì, để cho ta đầu tư ở nước ngoài hòn đảo? Hiển nhiên làm lời này từ Diệp Phàm trong miệng nói ra thời điểm, Tô Hướng Dương vẫn còn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trong này có nội tình gì hay sao? Tân Nguyệt Thành gần nhất vừa mới hưng khởi, mà lại Cửu Ba Đảo cũng là gần nhất không lâu mới tuyên bố nhập vào Tân Nguyệt Thành. Tại quốc tế xã hội lên cũng không bị chủ quyền quốc gia thừa nhận, cũng không có tuyên bố độc lập. Đầu tư dạng này một cái không minh bạch sinh ý, hắn xác thực đến suy nghĩ một chút. Tô Thúc Thúc, chuyện này ta sẽ không hố ngươi, bao quát chính ta tư sản đều đã là quăng vào qua, mà lại Tân Nguyệt Thành quy củ rất lợi hại nghiêm ngặt sẽ không xuất hiện bạo loạn loại hiện tượng này. Bản thân Tân Nguyệt Thành cũng chỉ có không đến 300.000 nhân khẩu, nhưng ngành du lịch về sau lại là nhất đại tăng trưởng điểm. Diệp Phàm đương nhiên không biết nói cái thành chủ kia cũng là hắn ca, toàn bộ Tân Nguyệt Thành thực chính là mình. Chỉ cần trị an rất tốt, cái này còn có thể đáng giá đầu tư, có điều giống như ngươi hết sức rõ ràng à. Tô Hướng Dương sờ lên cằm cân nhắc, Diệp Phàm chính mình cũng đầu tư, sẽ không có giả, có thể thành lập công ty con, ở bên kia mở nghỉ phép khách sạn. Diệp Phàm sở dĩ muốn tìm Tô Hướng Dương, chủ yếu một mặt là Lục Thiên Tập đoàn khai phát nghỉ phép khách sạn giá cả hợp lý, mà lại vốn chính là địa sản công ty, tại Nam Tể thành phố đều tương đương nổi danh, cho nên Diệp Phàm là tiện nghi người một nhà. Đến lúc đó cầm đều có thể tiện nghi rất nhiều, kiếm buồn không lỗ sinh ý. Đối Tô Thúc Thúc, đến lúc đó thành lập một nhà 100% cổ phần khống chế công ty. Mà lại đến lúc đó chúng ta hùn vốn đem bọn ngươi Lục Thiên Tập đoàn hắn cổ đông trên tay cổ phần đều cho thu mua, cam đoan Lục Thiên Tập đoàn cũng là 100% từ chúng ta cổ phần khống chế. Chương 553, nghỉ học. Diệp Phàm ý nghĩ cũng là sử dụng ngoại cảnh công ty, đem Lục Thiên Tập đoàn hắn cổ đông trên tay cổ phần toàn bộ đều thu mua, cam đoan hai nhà trực tiếp cổ phần khống chế xuống tới, dạng này không dùng như lần trước như thế. Kém chút chủ tịch vị trí đều khó giữ được. Sau cùng Tô Hướng Dương nghe theo Diệp Phàm đề nghị, muốn thu mua hắn cổ đông những cổ phần đó ít nhất phải hoa 10 tỷ tiền mặt. 10 tỷ đối Diệp Phàm tới nói cũng là không nhỏ số lượng, cho nên Diệp Phàm để hắn ca tại Tân Nguyệt Thành giúp tự mình xin phép một chút công ty xuống tới, sử dụng Tân Nguyệt Thành tân công ty, tại giao dịch trong ngày mỗi ngày đều tại mua vào tảo hóa. Mà những ngày này Diệp Phàm chỗ nào đều không qua, ngay tại Hồng Dương thôn ở, giúp một quyển thanh xin dị năng cục, ứng cảnh điểm cao hứng còn không kịp đây. Diệp Phàm truyền cho bọn hắn một bộ ngũ hành kiếm trận luyện tập, tìm yên lặng không có người trong dãy núi, Hỏa Nam cùng một quyển thanh 5 người diễn tập Diệp Phàm cho ngũ hành kiếm trận, sau đó tấn công chính mình. Lần thứ nhất diễn luyện uy lực thì rất lớn, mỗi cái kiếm trận uy lực công kích đều rất mạnh. Rời núi lấp biển không gián đoạn công đánh tới, khiến người ta rất khó đỡ lại, đặc biệt là ngũ hành công kích, một làn sóng xếp qua một làn sóng, một hồi là bị ngọn lửa bao trùm, một hồi là nước tầng tầng lớp lớp, chồng chất lên nhau công kích. Nếm thử nhiều lần sau Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, nhìn lấy bọn hắn nói ra, có chút hỏa hầu, bất quá vẫn là cần phải phối hợp, có điều dựa theo hiện tại mức độ. Các ngươi tối thiểu có thể đem vương giả cấp cao thủ cho vây khốn ở bên trong mài chết hắn, chỉ là giao đấu địa cấp cao thủ ta nhìn nhiều nhất chỉ có thể vây khốn nửa giờ công phu. Nói như vậy chúng ta vẫn là phải cần diễn luyện, mà lại chúng ta tu vi đều quá yếu một điểm. Diệp Phàm lời bình để bọn hắn đều khiêm tốn tiếp nhận, Hỏa Nam đã cảm thấy không tệ, hơn một tuần thời gian có thể luyện đến loại trình độ này hiếm có. Có điều các ngươi năm cái hẳn là có thể vây khốn thượng nhẫn, nếu như đem ta cho ngũ hành kiếm trận thật tốt diễn luyện lời nói, nhưng là nhớ kỹ không muốn tìm địa nhẫn, cái này trước mắt các ngươi cũng không là đối thủ. Diệp Phàm dù sao không có khả năng mỗi lội nhiệm vụ đều đi theo đám bọn hắn, một bộ ngũ hành kiếm trận có thể cho bọn họ trình độ lớn nhất lên xử lý trung nhẫn hòa thượng nhẫn, mà đối với Diệp Phàm chính mình, còn là ưa thích đan soát đến thoải mái. Được, chúng ta minh bạch cái này xuất phát. Hỏa Nam bọn họ những ngày này tiếp vào một cái nhiệm vụ, một tên trung nhẫn xuất hiện tại Hoa Hạ quốc Đông Bắc Bớt, cho nên bọn họ muốn Bắc Thượng vây giết cái này Trung Nhẫn. Trong mắt bọn hắn, Trung Nhẫn cũng là điểm cống hiến, muộn qua lời nói đoán chừng bị người cho giết. Diệp Phàm chậm chạp không núp nhích, lại cổ vũ bọn họ, tự nhiên là làm một món lớn, gậy ông đập lưng ông, đến coi trọng chiến thuật, liều mạng như thế trùng sát một lần mới giết một cái bao nhiêu khó chịu, Diệp Phàm tại muốn làm sao xử lý một mảng lớn. Thực Diệp Phàm cũng có thể dùng ẩn long một pháo thì hoành sát một đống, chỉ là như vậy bọn họ liền bụi đều không thừa, đến lúc đó điểm cống hiến đều không. Vấn đề này Diệp Phàm phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Những ngày này Diệp Phàm chờ đợi kết quả xuống tới, trước đó đầu tư Lục Thiên tập đoàn 10 tỷ toàn bộ mua lại, hắn lần này cầm cổ tỷ lệ lại đạt tới gần 25%, tăng thêm trước đó cổ phần khống chế tỷ lệ lần này đạt được Lục Thiên tập đoàn cổ phần là 60% nhiều. Lại tính cả Tô Hướng Dương toàn cả gia tộc, hai nhà hợp lại cùng nhau cổ phần đã là sắp vượt qua hơn 90, ở bên ngoài cổ phần vẫn chưa tới 5%. Chờ khắp cả công ty 100% cũng là chính bọn hắn, cái này nỗi lo về sau giải quyết về sau, Tô Hướng Dương chuẩn bị dùng gia tộc tài sản qua cựu ba đảo tiến hành đầu tư. Dù sao Diệp Phàm có thể hốt du đi qua đều làm đi qua đầu tư, cựu ba đảo rất nhiều nơi đều cần kiến thiết, người hiện đại đều ưa thích ra ngoài nghỉ phép qua, cho nên kiếm lời du khách tiền khẳng định nhiều. Dù sao Diệp Phàm đều nện nhiều tiền như vậy đi vào, chính là vì đem cửu ba đảo cho khai phát, loại này dụng tâm lương khổ lại có ai có thể biết. Bọn họ đều là cao giá trị thực nhân sĩ, cho nên dạng này đầu tư cơ hội không nắm chặt thì là kẻ ngu. Chan trọc lỗ sơn sau Diệp Phàm những ngày này đều cùng Tô Ngộng Giao tại cùng nhau đi, nàng tu vi không có gì tiến bộ vẫn là quá chậm, một bên muốn chiếu cố học tập, một bên khác còn có tu luyện, xem như làm khó nàng. Nói như vậy lời nói, về sau chúng ta đều có thể toàn bộ di dân ngươi xây cái kia Tân Nguyệt Thành. Tô Mộng Giao hiến mắt, có thể nhìn ra tràn ngập sương mù mông lung thần sắc đến, đối tin tức này rất lợi hại ước mơ. Cái này nhìn chính các ngươi đi, Hoa Hạ quốc thực cũng được, chỉ là nơi này nhiều quy củ, đến cửu ba đảo tương lai thu hoạch được càng nhiều tu luyện cơ hội. Cha ngươi đã tại khai phát cửu ba đảo. Diệp Phàm thực cũng không phản đối họ, sở dĩ làm như vậy thực Diệp Phàm muốn rất nhiều, tương lai đều muốn cho các nàng một cái danh phận, mà Hoa Hạ quốc pháp luật quy định chỉ có thể cưới một cái, nhưng Diệp Phàm là tu chân giả, đến Tân Nguyệt Thành hết thể đều là mình nói tính toán. Cái này cũng có thể xem như danh chính ngôn thuận, nếu không không có khả năng cùng một chỗ đều cưới. Hả, cái kia ta biết. Vậy không bằng chờ ta cùng Trần Y Y cùng một chỗ tốt nghiệp, đến lúc đó đều qua cửu ba đảo, mà lại ra ra của ta gần nhất qua cửu ba đảo, còn có các ngươi mới dựng lên cái kia Tân Nguyệt Thành, ở lại hoàn cảnh cũng không tệ lắm đâu. Tô Mộng Giao hì hì nói ra, Tân Nguyệt Thành ngươi cũng biết, ta thế nhưng là ném 100 tỷ đô la Mỹ ở bên trong đâu, hải lục không tam quân đều có, chúng ta hoàn toàn có thể tự vệ xuống tới. Đến lúc đó ngươi thì động viên thất đại cô bát đại gì, muốn đi cửu ba đảo cứ việc qua. Diệp Phàm nói ra, được rồi biết lão công, ta hiện tại trên cơ bản trường học bận chuyện đến không sai biệt lắm, có thể học đều học được, ta hội chăm chỉ tu luyện không kéo ngươi chân sau. Tô Mộng Giao gật đầu xuống tới có việc về trường học qua. Lần này Diệp Phàm trở về cũng là muốn thông báo một chút chú Dĩnh. Tuy nhiên nữ nhân này là chính mình bạn gái trước, nhưng là bất kể nói thế nào, Diệp Phàm cũng phải qua chăm sóc một cái đi, đều là một cái thôn làng, cho nàng chỉ một con đường đi. Màn đêm buông xuống Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn bên trong, phải đi Chu Dĩnh trong nhà, nhưng là người nhà nàng nói không ở trong nhà ra ngoài, Diệp Phàm mới đánh cho điện thoại. Để Diệp Phàm có chút giật mình là Chu Dĩnh lập tức tiếp điện thoại mình. Để Diệp Phàm đi vào Nam Tể thành phố Phong Vân cao ốc gặp mặt. Mấy ngày qua, Diệp Phàm đều không qua chú ý nàng, vốn là không muốn cùng hắn lui tới, loại này ngẫu đức tơ còn liền cảm giác rất khó chịu, cho đến Diệp Phàm đi vào Phong Vân cao ốc dưới lầu, mới nhìn thấy mặc lấy màu đen áo mặc, khí chất ưu nhã, vóc người nóng bỏng chú Dĩnh. Diệp Phàm, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất đều tại bận rộn gì sao? Chu Dĩnh mặc kệ từ lễ nghi lên vẫn là cách ăn mặc bên trên, đều cho người ta lạc lạc đại phương cảm giác. Diệp Phàm không biết hắn gần nhất đang làm gì đó, đồng dạng Chu Dĩnh cũng dò xét Diệp Phàm, còn cùng trước kia như cũ. Không có bận bịu cái gì, ta biết nơi này là cờ bờ giờ, tiền thuê rất lợi hại đắt đỏ, ngươi gần nhất làm gì chứ? Diệp Phàm thật phát hiện hoàn toàn có chút cùng Chu Dĩnh lạ lẫm, lập tức biến hóa quá lớn. Lần trước nghe ngươi nói, ta gần nhất phải đi lập nghiệp, hiện tại làm là vượt cảnh mậu dịch. Ta từ Lỗ Sơn Đại học nghỉ học, có điều cũng cảm ơn ngươi lúc trước trợ giúp ta, đem ta kéo đến cái này trường học đến. Chương 554, Nam Phi. Thật tốt, tại sao muốn nghỉ học? Diệp Phàm không hiểu nói ra, lúc trước vì nàng, thế nhưng là lãng phí thật nhiều cái nhân tình. Mặc dù bây giờ chính mình không sai biệt lắm đến nghỉ học biên giới bên trên, nhưng là đại học thời gian vẫn là giá trị làm cho người khác dư vị. Khả năng sợ ngươi chê cười đi, ta cảm thấy đàn ông các ngươi đều không đáng tin cậy, cho nên ta lần này không muốn lại dựa vào người nào, ta liền muốn dựa vào chính ta, mặc kệ tương lai như thế nào, có ta một loại cách sống liền có thể. Chính như Chu Dĩnh chính mình nói, nữ nhân đều phải học được độc lập, mà không phải giúp vào một người nam nhân nơi đó, có sự nghiệp của mình mới là tốt nhất. Cái kia Trình Lệ nàng đâu, gần nhất cũng cùng ngươi làm một trận sao? Đây đều là trung học đồng học. Diệp Phàm lần lượt hỏi một chút, nhớ kỹ lần trước nàng qua bán bao, cũng không biết hiện tại là thế nào. Nàng hiện tại liền theo ta đi làm đâu, hiện tại đã đi công tác, ngươi yên tâm đi, chúng ta không biết làm loại kia không có dây sự tình. Đối ngươi tìm ta còn có việc khác sao? Chu Dĩnh chính mình nói nhất đại trò chuyện xuống tới, lại không nghe Diệp Phàm tìm nàng tới làm gì. Không làm cái gì, cũng là tiện đường tới xem một chút, chúc ngươi sinh ý hưng thịnh, ta còn có việc đi trước. Diệp Phàm không có đem chính mình đến mục đích nói ra, đã Chu Dĩnh đều có thể tự lực cánh sinh, như vậy chính mình cũng không có gì tất yếu lại giới thiệu nàng qua Cửu Ba Đảo. Chờ một chút. Nếu như ngày nào ngươi cùng Tô Ngộng Giao kết hôn, nhất định muốn mời ta qua uống rượu mừng à, ta hội cho các ngươi bao cái đại hồng bao. Chu Dĩnh nhìn thấy một chén này cà phê đều không uống xong, Diệp Phàm vội vã liền muốn rời khỏi, nhất thời đem câu này đã lâu lại nói ra. Tốt. Diệp Phàm gật gật đầu quay đầu liếc nhìn nàng một cái rồi nói ra, bảo trọng. Hai người các nàng sự tình giải quyết về sau. Diệp Phàm rời đi nơi này, với hắn mà nói tâm lý thạch đầu có thể buông xuống, mà lại đã có thể lập nghiệp kiếm được tiền, Diệp Phàm đều vì bọn nàng cảm thấy cao hứng. Những ngày này một quyển thanh họ qua Đông Bắc bất vây giết một tên trung nhận truyền đến tin chiến thắng, đi qua ngày đêm phân chiến, thành công đem vây khốn một tên trung nhận đánh giết tại Đông Bắc, thu hoạch được điểm cống hiến 1.000 điểm. Diệp Phàm xem ra cần phải cần chính mình đi làm điểm nhiệm vụ. Trước mắt điểm cống hiến không có. Đến mau chóng đem băng tỷ dồn son cho giải phong mới được, chỉ là hiện tại không có biện pháp gì. Diệp Phàm nói thầm một chút, quyết định vẫn là trước nhìn một chút luyện chế thủy linh đan tài liệu, trừ bỏ Diệp Phàm trước đó đạt được sinh đẹp thảo, còn kém kỳ âm thanh quả cùng 5 màu hoa. Hai loại linh thảo cũng không có ở dị năng cục tồn tại, chỉ có manh mối, chỉ là cái này manh mối cũng phải bỏ tiền mua. Lúc nào giao dịch đều biến thành dạng này. Đều 100 điểm cống hiến giá trị A, còn muốn chính mình đi mua. Diệp Phàm trên người bây giờ không có điểm cống hiến, nếu như muốn manh mối lời nói, chỉ có thể dùng điểm cống hiến qua đổi. Trở về luyện đan rồi nói sau. Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn qua, nhìn lấy mấy phần già lam đan tài liệu, liền định luyện đan, những tài liệu này đầy đủ luyện chế 2 lô đan dược. Đến lúc đó dùng già lam đan đem đổi lấy. Không phân ngày đêm Diệp Phàm tại Hồng Dương thôn luyện chế già lam đan, lô hỏa tràn đầy, trận trận hỏa khí phóng lên tận trời. Diệp Phàm chân khí tiêu hao nhanh như vậy, cấp tốc phục dụng nguyên khí đan bổ sung trên thân chân khí, ngày kế thì luyện chế 2 lô đan dược. Trước kia luyện chế cần phải mấy ngày thời gian, mà bây giờ chỉ cần 1 ngày không đến lúc đó ở giữa là được rồi. Một lò có 50 khỏa già lam đan, 2 lô hết thể 100 khỏa già lam đan, tỷ lệ thành đan để cao thật lớn xuống tới. Luyện qua đan dược Diệp Phàm thở phào xuống tới, Những thứ này già làm đan cần phải có thể cầm lấy đi bán đi. Dị năng cục bên trong giống như vậy già làm đan có thể đổi lấy đến 200 điểm cống hiến giá trị, nhìn cũng rất nhiều. Trở về tới dị năng cục, Diệp Phàm đem già làm đan tin tức thả ra ngoài, rốt cục có người tới mua. Người này chủ động liên hệ với chính mình, mà lại gặp mặt địa phương ngay tại Nam Tể thành phố nhân công thể dục trên quảng trường. Diệp Phàm cái gì cũng không nói, dù sao chỉ cần cho mình điểm cống hiến là được rồi. Chờ Diệp Phàm gặp mặt nhìn người tới về sau, khỏe miệng hơi kinh ngạc, người đến lại là Lục Tuyết Kỳ, mang theo thời thượng mũ lưỡi chai, mặc lấy màu trắng áo mặc, phần sau là bi trắng dày, bốn phía mở đầu đến nhìn lại. Là ngươi. Câu nói này trăm miệng một lời, Diệp Phàm cùng hắn lần lượt từ khỏe miệng bên trong nói ra, song phương đều không thể tin được. Ngươi làm sao cũng là dị năng cục. Lục Tuyết Kỳ cái thứ nhất hỏi Diệp Phàm, lúc đầu coi là nhìn thấy hội là người khác, không nghĩ tới lại là Diệp Phàm gia hỏa này. Quá đáng tiếc, ngươi thế mà tu luyện võ giả, có điều giả làm đàn cho ngươi cũng vô dụng thôi. Mới trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ, cũng đã là tu luyện tới kim cương cấp, không thể bảo là tốc độ siêu nhanh à. Diệp Phàm biết nàng là Nam Môn Đường, bởi vì Nam Môn Đường đường chủ đều là họ Lục. Về sau hữu dụng à, dù sao không mượn ngươi xen vào, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà Nam Cục, đáng tiếc ta là Bắc Cục, nhanh lên đi giao đổi đồ vật, lao nương ta còn muốn rời đi đâu. Lục Tuyết Kỳ vẫn là một bộ thiên tài ngạo kiều bộ dáng, liền xem như Diệp Phàm đều không để vào mắt. Nữ nhân này trước đó không là võ giả thời điểm, tính khí cũng rất điêu ngoa táo bạo, hiện tại thành vũ người coi là cánh cứng rắn. Tùy ý xem thường người. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới đụng phải là Bắc Cục, chính mình là Nam Cục sớm biết, phân thuộc tại khác biệt hai cái phe phái, tồn tại cạnh tranh quan hệ. Diệp Phàm cũng không có do dự cho nàng một hạt giả làm đan, Lục Tuyết Kỳ đem manh mối giao cho Diệp Phàm. Hai người trao đổi sau Lục Tuyết Kỳ hung hăng báo tô đến một câu nói ra, trước kia ngươi đánh ta cái mông, chờ ta tu vi cao hơn ngươi. Ta nhất định muốn trước đem ngươi treo ngược lên hành hung một trận. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn tới treo lên đánh ta, cái này ta chờ ngươi. Diệp Phàm nhịn không được bật cười, nếu như nàng về sau đi là tu chân giả con đường này lời nói, có lẽ Diệp Phàm thật là có điểm tin tưởng, nhưng là hiện tại chỉ bằng mượn nàng, quả thực cũng là một cái phi thường lớn cho cười. Dù sao chúng ta đi nhìn đi. Lục Tuyết Kỳ hiện tại không dám cùng Diệp Phàm đánh nhau, khỏe miệng mang theo một tia đắc ý, biến mất trong nháy mắt tại cuối con đường. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, cùng mình đấu cũng phải có bản sự kia à, mở ra phía trên liên quan tới kỳ âm thanh quả cùng năm màu vườn hoa phương, đều rất rõ ràng chỉ hướng một nơi, đều là tại Nam Phi nơi này. Manh mối đã đạt được, Diệp Phàm liền muốn qua Nam Phi một chuyến. Nam Phi nơi này có 3 cái thủ đô. Tại toàn thế giới đều là tương đối đặc biệt địa phương, mà Trung Kỳ bình thường muốn kỳ âm thanh quả thì sinh trưởng ở Nam Phi kép tảo trong cái thành phố này, làm Nam Phi lập pháp thủ đô. Mà đổi thành bên ngoài 5 màu tiêu vào Nam Phi đủ bằng cái này cảng khẩu thành thị bên trong. Dạng này Diệp Phàm không có gì tốt ý nghĩ, trực tiếp chuẩn bị rời đi Lô Sơn tiến về Nam Phi. Trước khi đi Diệp Phàm dùng còn thừa linh thạch bố trí đến trận pháp. Khởi động trận pháp trình tự giao cho Mùa Quyển Thanh. Đặt vào tiến về Nam Phi hành trình, qua Nam Phi Diệp Phàm không có lựa chọn chính mình máy bay riêng, thực sự quá xa, nhất định phải máy bay riêng mới có thể tới. Chương 555, gặp lại Gia Mạ Gủ Chia Tổ. Qua Nam Phi Diệp Phàm thế nhưng là trằn trọc nhiều lần phi cơ, mới vừa tới Nam Phi, sau cùng đến là Cape Town phi trường, đã là dùng qua 37 tiếng. Liền Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, qua dạng này địa phương cần phải hao phí thời gian dài như vậy. Mùa này Nam Phi quá nóng, Nam Phi tại châu Phi Nam Bộ, toàn bộ khí hậu đều là như thế này, đại đa số đều nguyên thủy người da đen làm chủ. Lần này hắn là một mình xuất phát trước đến tìm kiếm kỳ âm thanh quả cùng năm màu hoa về phần hai tên này đến ở đâu, căn cứ trên đầu mối nói kép tảo cái này cảng khẩu bên ngoài. Dù sao cũng là dùng để luyện chế thủy linh đan sẽ không kém đi nơi nào. Nam Phi nơi này thừa thãi kim cương, nếu không phải Diệp Phàm chính mình đạt được một đống kim cương, còn thật muốn đến cướp đoạt bọn họ kim cương. Nam Phi là sa mạc Sahara phía nam khu vực, hàng năm tới nơi này du khách đều số lượng cũng không ít. Trừ động vật hoang dã còn có tự nhiên cảnh đẹp, Diệp Phàm này đứng muốn đi là kép tảo sơn cốc, phía trên này đều là vườn nho trồng trọt, Lục Tuyết Kỳ cho manh mối ngay tại kép tảo sơn cốc này vị trí. Nếu như không tìm được lời nói, trở về tuyệt đối phải thu thập một chút nữ nhân này, dám dùng loại đại sự này đến lừa gạt hắn. Diệp Phàm đến kép tảo lúc sau đã là tại buổi sáng, cho nên tìm một chỗ trước đổi lấy một chút bản tệ hiện xào, tìm một nhà làm địa phương ăn một bữa cơm tây sau Diệp Phàm ra lại phát. Địa phương Mỹ thực quả thật không tệ, có điều Diệp Phàm tạm thời không cân nhắc quá nhiều, dù sao cũng là qua tìm đồ quan trọng. Hỏi địa phương sĩ đại ca, nói với chính mình phương vị làm sao tiến về kép tảo phía tây sơn cốc về sau, Diệp Phàm nhờ xe đến nơi đây. Diệp Phàm lên xe tìm đồ sốt ruột, cũng không nghĩ tới chính mình ngươi vậy mà lên là xe đen. Taxi tài xế mang theo chính mình lên tới một cái trong khu ổ chuột, bốn phía tất cả đều là người da đen, Diệp Phàm liền phát hiện không tốt. Cướp bóc. Diệp Phàm tự đánh trở thành luyện khí cao 7 tầng tay bên ngoài, còn chưa từng gặp gỡ sẽ đến cướp bóc chính mình. Không nghĩ tới hôm nay tại Nam Phi vậy mà đụng phải cướp bóc, xem ra xã hội đen tại mỗi cái địa phương đều là tồn tại. Mà lại đám người này trên tay đều khắc họa lấy hình xăm một con đại xà phía trên có tiêu chí, mà cái này tiêu chí Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bởi vì tại Nhật Bản địa phương thì đã thấy qua, đây là gia mạ gủ trịa tổ thành viên. Tiểu nhị đem tiền ở lại đây đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta chỉ có tiền, chúng ta sẽ không phạm tội. Bên trong một cái nửa người trên toàn bộ đều là hình xăm người da đen đi tới. Dùng đến hơi có chút lưu loát tiếng Hoa tại cùng Diệp Phàm nói chuyện với nhau, xem ra bọn họ trước kia cũng là cướp bóc qua người nước Hoa. Ngươi cho ta ngu ngốc à, các ngươi hiện tại cũng là tại phạm tội, chỉ bất quá ta không cho các ngươi tiền, chỉ sợ liền mệnh đều sẽ không có đúng không? Diệp Phàm xe bên trên đương nhiên có tiền, vừa mới đổi lấy xuống tới hàng bản địa tệ, là dùng đến ở trọ ăn cơm dùng. Không có nghĩ đến cái này tài xế ánh mắt như vậy khôn khéo, lập tức nhìn ra chính mình mang theo tiền mặt. Nói thật cho ngươi biết đi, người Hoa các ngươi vô cùng có tiền, chúng ta rất nghèo chỉ có thể dựa vào đoạn, dùng một câu các ngươi Hoa hạ lời nói tới nói, người Hoa các ngươi đều yêu trang bức khoe khoang, cho nên chúng ta mới có thể chuyên môn cướp đoạt người Hoa các ngươi, hiện tại tiểu nhị nhanh đem tiền giao ra đây đi. Hội tiếng Hoa người da đen cười lớn khẳng khắc lên, hàm răng đều so với bọn hắn màu da bạch. Đặc biệt là câu nói kia chuyên môn cướp đoạt người Hoa, Diệp Phàm thì khó chịu, xem ra tìm một cơ hội đem giả mạ gủ trịa tổ cho diệt đi lại nói, lần trước cướp đoạt bọn họ tiền còn chưa đủ nhiều. Tiền ngay tại trên người của ta các ngươi muốn có bản lĩnh liền đến lấy đi a. Diệp Phàm trêu đùa bọn họ đem ba lô cho mở ra. Bên trong toàn bộ đều là địa phương tiền mặt, dù hoặc lấy bọn họ. Nhìn thấy tiền con mắt đều tinh long lánh, cao đến cường tráng người da đen khua tay móng vuốt hướng phía Diệp Phàm chụp tới. Diệp Phàm cười lạnh một phen, giơ chân lên cấp tốc hướng phía hắn phía dưới đá qua. Người da đen đều là người nguyên thủy, cho nên có nhiều chỗ công năng lớn hơn, bị Diệp Phàm chân trúng đích, nhất thời sắc mặt hiểu xịu đi xuống tới, quỳ trên mặt đất. Còn lại 5-6 cái giả mạ gủ trịa tổ thành viên, sắc mặt hung sắt một người một đấm hướng phía Diệp Phàm dẹp tới. Diệp Phàm làm sao lại để bọn hắn đắc thủ đâu, ở chỗ này lại không muốn đi giết người, có điều lại không thể để bọn hắn về sau lại tìm chính mình phiền phức. Đến một chiêu hầu tử thâu đào, hắc trên mặt người liền xem như khổ lá gan sắc cũng nhìn không ra, toàn bộ bị Diệp Phàm phế bỏ đi. Diệp Phàm thật sự là dứt khoát dựng vào dạng này xe. Sau khi lên xe cho mình một cái nước trong quyết rửa tay một chút, sau đó xe này là đoạt vừa rồi người tài xế kia, đại khái Diệp Phàm cũng biết phương vị đi như thế nào. Phía Tây Sơn Quốc cũng là kép tảo không bao xa khoảng cách, không đến nửa giờ đường xe Diệp Phàm thì đến nơi đây, đem xe cho vứt bỏ, dù sao xe đều là cướp tới, giữ lại cũng không có ý gì. Tới nơi này du ngoạn người cũng không ít, bên trong hắc rất nhiều người, não bổ một chút cùng người da đen nữ nhân ở trên giường làm việc thời điểm, chẳng phải là muốn buồn nôn nôn, tại hắc trong mắt người, đoán chừng có thể phân chia đi ra người da đen nữ nhân đi. Nhưng là Diệp Phàm không thích người da đen nữ nhân, coi như lại xinh đẹp ngẫm lại là cái than, lắc đầu tính toán, trừ phi là loại kia có đặc thù đam mê người. Thực Diệp Phàm ưa người da trắng nữ hải, tựa như là mạ dị dạng này da thịt quá trắng, lần cũng là bơ la rút nữ nhân, dài đến đều rất đẹp. Những quốc gia này đều là sản xuất mỹ nữ địa phương, Diệp Phàm dùng dịch dung đan biến ảo thành là người da trắng, cho nên ở chỗ này hạc giữa bầy gà, sớm biết chính hắn biến ảo thành người da đen tốt. Đi qua tốt nhiều người da đen đều đang nhìn chính mình, giống như cực kỳ hiếu kỳ một dạng. Diệp Phàm cũng không có qua phản ứng, chuyên tâm triển khai thần thức bốn phía điều tra lên, cứ như vậy nhìn sang Diệp Phàm tại vườn nho bên trong phát hiện một chu thụ miêu, lại là mậu thổ thảo. Mậu thổ thảo cây non trưởng thành có thể luyện chế thổ linh đan, cùng thủy linh đan còn có mộc linh đan công hiệu đều là giống nhau, loại vật này vô cùng khó được, vậy mà xuất hiện tại châu Phi, để Diệp Phàm mừng rỡ như điên. Linh căn đối một người tu luyện người tới nói trọng yếu cỡ nào, thường thường làm cho hắn tu hành tốc độ tăng tốc, tựa như là Lục Tuyết Kỳ lần trước Diệp Phàm nói qua nàng có linh căn, tiến hành tu hành tốc độ siêu nhanh, mà Diệp Phàm chỉ có hỏa linh căn. Linh căn cũng không phải là càng nhiều càng tốt, một cái linh căn tu luyện cũng đã là rất lợi hại khó khăn, nếu như song hệ linh căn tu luyện càng khó khăn. Nhưng là cũng có loại kia siêu cấp thiên tài. Ngũ hành linh căn toàn bộ đều là tu luyện, thậm chí còn có tu luyện tám hệ linh căn. Hiện tại cái vị diện này linh khí như thế yếu kém, liền tài nguyên tu luyện đều muốn cấp đoạn, tu luyện một loại linh căn liền có thể. Nếu như song hệ linh căn cùng một chỗ tu luyện tiến triển chậm chạp, thậm chí cả đời đều không thể trúc cơ, loại sự tình này không phải là không có tiền lệ. Tham thì thâm, chính là cái đạo lý này. Diệp Phàm cũng minh bạch không thể tham lam, dù sao hỏa thuộc tính linh căn tu luyện tới đỉnh phong sau càng biết cường đại. Đáng tiếc cũng là cái cây non A. Diệp Phàm cảm khái một chút mậu thổ thảo lớn nhỏ, hiện tại còn không thể hai A, nếu như khô héo chết, Diệp Phàm thì phải hối hận chết A, linh căn siêu cấp trọng yếu, quyết định về sau tu luyện phân chia cao thấp đây. Chương 556, Tham thì thâm. Diệp Phàm quyết định trước hái đi lại nói, có điều cái này vườn nho là có chủ nhân, dạng này hành vi tương đương ăn cắp, đồ tốt liền muốn trộm đi, bằng không ở lại chỗ này làm gì, mà lại trở về thời điểm chậm rãi để nó thành thục tốt. Nếu là chậm một chút nữa ra tay lời nói, đoán chừng hiện tại cũng không có. Vườn nho bên trong không có người nào, Diệp Phàm cho mình làm một cái pháp thuật tận lực trong suốt lên. Hướng phía cái chỗ kia đi qua, ngồi xổm xuống liền thổ mang bùn còn rễ cây một dạng đều cho rút lên tới. Quá trình này đều không có người nào chú ý tới nơi này, Diệp Phàm cấp tốc lấy xuống, ném vào trong chữ vật giới chỉ, từ nơi này trước khi đi hướng sơn cốc qua. Kép tàu sơn cốc là á nhiệt đới khí hậu, cho nên nơi này thường xuyên trời mưa cả cái sơn cốc đều có vũ khí, ngăn trở ánh mắt. Diệp Phàm đến thời điểm vừa vặn xuống sương ngủ, tầm nhìn quá thấp thần thức quan sát lời nói ngược lại là không có vấn đề gì. Diệp Phàm hướng phía trong sơn cốc xuất phát xuống tới, bắt đầu tìm kiếm, đi ra một chuyến đến nơi đây sắc trời lập tức cảm đạm xuống, chỉ bất quá Diệp Phàm trong thần thức lại còn nhìn thấy mấy tên đến từ Nhật Bản người. Hai tên đều là trung nhẫn, dưới mũi mặt giữ lại một nắm ria mép. Rất cao không đến 1m6 xem như so sánh thấp nam tử, tại dạng này địa phương đều có thể nhìn thấy Nhật Bản lý ra, quả thực để Diệp Phàm giật nảy cả mình. Diệp Phàm không biết hai người kia đang làm gì xuất hiện tại trong sân cốc, cho nên trên đường đi theo sau. Hai tên nam tử đều là thuộc tính ngũ hành bên trong cường giả, từ bên kia bờ đại dương đi tới nơi này cái Nam Phi, khẳng định không phải vì cái gì kim cương qua. Lại nói trong sơn cốc này sẽ không xuất hiện kim cương, đối bọn hắn tu luyện phương thức cơ hồ cũng giống như mình đều là phục dụng đan dược tu hành. Hai người trên đường đi đều đang tìm kiếm cái gì, mà lại Diệp Phàm phát hiện bên trong bên phải một cái bàn đôn nam tử một đôi mắt rất lợi hại thần kỳ, vậy mà có thể bắn ra cùng loại với tia cực tím đồ, vật, huyết quang từ hắn ánh mắt thấu bắn đi ra, cả cái sơn cốc chỉ cần là vật sống đều có thể bị phát hiện. Xem ra ta muốn cẩn thận một chút. Diệp Phàm thần thức không dám tùy ý tới gần bọn họ, gia hỏa này huyết nhãn cũng rất trâu, sợ bị hắn cho phát hiện mình theo dõi. Chúng ta ở chỗ này đã 7 ngày, hôm nay rốt cục muốn tìm tới chúng ta nhất vị thủ hạc họ hàng xa con non. Lên tiếng là một cái khác người gầy, Diệp Phàm nghe được bọn họ nói chuyện, không khỏi giật mình muốn chết à, Nhật Bản tại thượng cổ thời kỳ, nghe nói ra một đuôi đến kỳ u bị cường đại yêu thú. Bên trong dựa theo cái đuôi số lượng tiến hành bài danh, chia làm thủ hạc, miêu hữu, mỏm đá không, thử dao, bành hầu, lôi thú, con trồn, bắt kỳ đại xà, cửu vĩ hồ hết thể cửu đại bọn họ trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Đây chỉ là thần thoại truyền thuyết mà thôi, thần thú hoặc là không tại cái vị diện này, hoặc là đã sớm chết, bây giờ lại nghe bọn hắn nói có một cái thủ hạc họ hàng xa con non, hội xuất hiện ở đây. Diệp Phàm cũng bị giật mình. Thủ hạc phương xa thân thích, vậy làm sao nói đều là rất lợi hại cấp bậc, sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa còn là con non a. Thủ hạc cái này vi thú mạnh nhất ở chỗ phong độn chi thuật, trên lực lượng lược lần tuy nhiên chỉ có một đôi, nhưng nếu như lần này bọn họ có thể tìm tới lời nói, Diệp Phàm đến chuẩn bị cấp đoạn. Theo không ngừng hướng trên núi xuất phát, Trung nhẫn bản tử huyết nhãn lần nữa buộc phát ra một trận huyết quang đến, bốn phía chỉ cần là hoạt động vật đều có thể bị hắn phát hiện ra đến, Diệp Phàm đều cảm thấy vô cùng thần kỳ, so với chính mình thần thức cũng mạnh hơn một số. Đi đến tiến nơi này trong sơn cốc thổi gió lạnh, giống như phong cũng sẽ không đình chỉ một dạng, chung quanh cây cối đều bị gợi lên biến hình, hết thể đầu gió tại cái này nơi này. Làm sao lại rất là kỳ lạ thổi tới âm phong đâu? Diệp Phàm cũng không hiểu lên, có điều dù sao bản tử ở phía trước, mà chính mình theo sau lưng đâu, dạng này chính mình cũng thấy nhất thanh nhị sở. Đỉnh lấy gió mạnh tiếp tục hướng phía trước hành xử đi qua, Diệp Phàm cảm giác nếu như trước đó là cấp 6 sức gió lời nói, hiện tại cũng là gần 10 cấp sức gió, thổi ở trên mặt cảm giác rất khó chịu. Rốt cục theo lấy bọn hắn rít lên một tiếng, Diệp Phàm nhất thời nhìn sang, tại đầu gió chỗ địa phương vậy mà nằm một cái giống ly một dạng thịt đôn đôn ra hỏa, lộ ra hai con mắt nhàn nhã nhìn lên trên trời. Diệp Phàm có thể cảm giác ra cỗ này sức gió thì là đến từ ra hỏa này, ánh mắt lấp lóe một chút, thủ hạc thế nhưng là nắm giữ phong thuộc tính cường giả, có thể nói tại phong thuộc tính bên trong hàng ở phía trước. Nó tạp giao ra đời sau đều kế thừa chức năng này. Nó ở đâu nếu như phóng xuất ra cái này năng lượng, cũng là rất cường đại sức gió. Bàn tử cùng người lùn đến cách thủ hạc chỉ có không đến 30 mét khoảng cách cũng đã là dừng lại không dám nhìn tới gần. Xì xào bàn tán lộ ra phân chấn nụ cười đến. Chúng ta trước đó hái đến chu quả hội hấp dẫn đến nó đến ăn. Đến lúc đó ngươi dùng thi triển thổ lao thuật vây khốn nó một hồi dùng kim tầm chết kia lưới bắt lấy. Hai người lẫn nhau an bài một chút, Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ bảo bối lại là một cái chú quả. Đây chính là linh quả A hơn nữa còn là bài danh phía trên linh quả. Còn có nhìn thấy kim tầm ti lưới, Diệp Phàm không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim tầm rất khó nuôi sống, lại càng không cần phải nói nhà tơ, loại này chế tắc thành lưới. Chỉ cần bị khốn trụ càng dễ rủa càng có thể đưa người cho hút lại không cách nào động đậy, dùng để bắt cái này thủ hạc dị chủng cũng không tệ. Diệp Phàm bên này cũng chuẩn bị chờ bọn hắn bắt lấy đến thủ hạc về sau, tại chỗ trực tiếp đánh giết bọn hắn, hai tên trung nhận A, có thể để cho mình đạt được 2.000 điểm cống hiến, còn giúp trợ chính mình thu hoạch được sủng vật, quả thực thiên trợ hắn. Bắt đến cái này thủ hạc Diệp Phàm có thể ném đến cửu ba đảo qua thủ đảo, vạn nhất quốc gia nào không có mắt tấn công cửu ba đảo, để cái này ra hỏa ném cái long quyển phong đi qua giết chết bọn họ. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, bàn tử đem chu quả ném đến phía trước cách đó không xa địa phương, sau đó người lùn bắt đầu chuẩn bị tùy thời dùng thổ lao thuật, Diệp Phàm ở một bên chờ lên. Chu quả ném đi qua về sau. nhạy cảm thủ hạc tựa hồ là phát giác được điểm ấy, lập tức không cái bóng. Tựa hồ là nhận cái này kinh hãi chạy xa, nhưng hai người không hề từ bỏ tiếp tục ngồi chờ lên, Diệp Phàm thần thức cũng theo ra ngoài, không cách nào chuẩn xác cảm ứng được vị trí, có điều có loại cảm giác hẳn là thủ hạc không đi xa, liền tại phụ cận. Có thể tuyệt đối đừng đi a. Diệp Phàm tâm đang cầu khẩn một chút, tương lai cửu ba đảo thủ sơn sùng vật cũng là nó, cùng trước đó tầm bảo thỏ so ra, gia hỏa này so với nó trâu nhiều, tầm bảo thỏ gần nhất tại ngủ đông, đều không mang ra. Ngay tại Diệp Phàm suy nghĩ cảm khái thật lâu sau, chờ đợi gần một giờ, một cái màu đen có điểm giống ly yêu thú tới gần nơi này, thần sắc vô cùng cảnh giác, cẩn thận xem xét bốn phía, nhưng ánh mắt nó vẫn là nhìn chăm chú đến chú quả, lộ ra tham lam thần sắc. Ăn đi mau ăn đi. Diệp Phàm cũng tại niệm tưởng, thật liền thấy thủ hạc lộ ra răng nanh đến, hướng phía chú quả cắn một cái đi xuống. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, người lùn rốt cục bạo phát đi ra, bốn phía dây leo vươn ra lập tức trói buộc chặt nó bốn cái chân, dù sao chỉ là con non, lập tức cảm giác đến mình bị lừa gạt, thì muốn chạy trốn. Nhưng là người lùn nhẫn thuật để bốn phía sợi đằng ngưng kết đi ra cự lao tù lớn, khóa lại nó tiếp tục chạy trốn phương hướng. Chương 557, chiếc cây. Thủ hạc điên cuồng nhọn kêu đi ra, loại kia quái dị gọi tiếng, để bốn phía sức gió bắt đầu biến lớn, vừa mới trói buộc chặt sợi đằng lồng giam bị phong cho tê liệt. Bàn tử các loại cũng là giờ khắc này đem kim tảm ti lưới giải ra, trên không trung tựa như là một trường to lớn kim sắc lưới rơi xuống, hướng phía thủ hạc bao xuống qua, tấm lưới này rơi xuống, vừa vặn thủ hạc muốn tránh thoát mở sợi đằng nhưng là trực tiếp tiếp xúc lưới. Diệp Phàm nhìn hãi hùng khiếp vía, tâm đều nâng lên cổ họng chỗ, thật đáng sợ cái này kim tảm ti vừa muốn là hắn bị khốn trụ lời nói, đoán chừng cũng đào thoát không đi ra, xem ra không thể xem thường cái này Nhật Bản những nì dạ này. Kim tảm ti lưới trói chặt thủ hạc, nó càng dùng lực dãy rua, toàn bộ lưới thì thu nạp lên trói buộc càng chặt, cứ việc bốn phía sức gió lại lớn, cũng chậm chậm bắt đầu thu nhỏ, thủ hạc đã không có khí lực lại dãy rua. Dần dần ô ô đáng thương dạng. Bàn tử cùng người lùn nhìn nhau cười một tiếng, ha ha nói ra, chúng ta rốt cục bắt lấy thủ hạc hậu nhân, về sau chúng ta cũng không cần sợ tá đằng gia tộc. Nhưng mà hai cái tiếng cười lại đột nhiên ở giữa dừng lại, bàn tử làm sao đều sẽ không nghĩ tới tại chính mình nơi trái tim trung tâm xuất hiện một thanh trường kiếm, mà cái này mũi kiếm lộ ra, đứng sau lưng hắn là một cái lãnh khốc nam tử. Người, khác ngươi, ngươi mình đã chết. Vâng. Diệp Phàm một kiếm giết bản tử về sau, người lùn trước đó dùng hết trên thân lực lượng, đã không có khí lực, nhìn thấy Diệp Phàm phi kiếm, lập tức lộ ra bản năng cầu sinh đến, quỳ xuống tới nói, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta, muốn ta làm gì đều được. Ta vừa rồi nghe nói các ngươi cùng tá đằng gia tộc còn có thủ, có thể có chuyện này. Người lùn đã thành chính mình tù nhân, nếu như có thể lời nói trực tiếp giết chết, bất quá bọn hắn giữa gia tộc tồn tại cứu hận, đối Diệp Phàm đến bảo hoàn toàn có thể sử dụng A, vừa vặn không có địa phương soát điểm cống hiến, nhất cử xong điêu. Đại nhân, ta là ạ sổ gì rộ, hắn là gia mạ mổ tổ gia tộc, chúng ta cùng tá đẳng gia tộc đều là tử địch quan hệ, cái này thiên chân vạn sắc A. Ạ sổ gì rồ đã quỳ xuống đến, trong ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phàm. Trước đem cái này thuốc cho ta nuốt vào rồi nói sau. Đối những võ giả này trừ thần long đảo lên thập hương nhuyễn cốt tán bên ngoài, Diệp Phàm còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp dược vật có thể khống chế người. Bất quá bây giờ mình có thể đem trên người hắn một tia linh hồn quất lấy ra, chỉ cần đối với mình sinh lòng phản bội suy nghĩ. Diệp Phàm có thể trực tiếp đem hắn cho diệt sát. Rút hồn thuật chỉ có luyện khí thất tầng trở lên mới có thể sử dụng, cho nên Diệp Phàm biết phương pháp kia ác độc chỗ. Diệp Phàm thuận tay đem kim tảm ti trói lại thủ hạc tóm vào trong tay đến, nhếch miệng một cười nói, lần này còn muốn cảm tạ các ngươi đâu, như không phải là các ngươi lời nói, muốn bắt không được ra hỏa này, chuyện này còn có bao nhiêu người biết. Đại nhân, không có bao nhiêu người biết, là hai chúng ta chủ tính đem 10 năm gần đây, mới phát hiện ra hỏa này. Hiện tại đối ạ sổ dị dỗ tới nói lớn nhất khổ cực, toàn bộ đều làm áo cưới, hiện tại chính mình đồng bạn cũng chết, thế nhưng là hắn chả không muốn chết như vậy. Ạ sổ gia tộc là Nhật Bản chứ danh gia tộc và tài phiệt, đi ra mấy đảm nhiệm thủ tướng, danh môn vọng tộc. Diệp Phàm cái này sờ một cái giống như tầm bảo thử lớn nhỏ thủ hạc, khoe miệng lộ ra ý cười, lúc này đối ạ sổ gì rồi nói ra, chỉ cần ngươi về sau không phản bội ta, ta có thể giúp ngươi, bất quá bây giờ ngươi muốn làm việc cho ta. Ạ sổ gì rồi đi tới, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển ác độc nhất pháp thuật chiêu hồn thuật. Á á á, ạ sổ gì rồi trên mặt nhất thời bắt đầu vặn mẹo. Hàng vạn con kiến ăn nao cái loại cảm giác này, để hắn lập tức sẽ sống không bằng chết. Diệp Phàm thần thức cũng rõ ràng trông thấy đến, cái này rút hồn thuật sử dụng đi xuống, chân nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, mà ạ sổ gì rồi hồn thể, tựa như là nhân thể bên trong tiểu bản người một dạng, cũng phát sinh vặn mẹo, cứ thế mà bị Diệp Phàm cho rút ra một tia đi ra. Loại thống khổ này đến từ linh hồn, là thường nhân cho nên không có thể hiểu được. Quất lột ra đến một tia linh hồn về sau, Diệp Phàm dùng tồn tại trong chiếc thẻ ngọc, ngày nào ra hỏa này nếu là phản bội chính mình lời nói, đem cái này một tia linh hồn bóp nát ra hỏa này thì treo. Bởi vậy hiện tại ạ sổ gì rồi linh hồn không hoàn chỉnh, vô cùng ác độc pháp thuật, bất quá đối với loại người này nhất định phải sử dụng. Diệp Phàm ném cho hắn mấy hạt đan dược về sau, cấp tốc trợ giúp hắn khôi phục một chút thể lực. Sau đó nhìn bản tử nói ra, gia hỏa này nếu là gia mạ mổ tổ gia tộc, ta một mực hiếu kỳ hắn đến là cái gì nhẫn thuật. Thống khổ sau khi tỉnh lại ạ sổ gì rồi đã tốt nhiều, chỉ là cảm giác giống như trong thân thể thiếu một điểm gì đó, loại kia nói không nên lời cảm giác. Hắn nhẫn thuật là thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy mấy trăm cây số bên trong bất kỳ một cái nào cơ thể sống. Ạ sổ gì rồi cung kính nói ra. Cùng mình thần thức có thể liệu một trận. Diệp Phàm trong lòng thầm nhủ một tiếng xuống tới, xem ra theo chính hắn dự đoán giống như lúc, quả thực cũng là nóng giống dụng cụ. Đại nhân, chúng ta ạ sổ gia tộc còn có một hạng nhẫn thuật, có thể đem chết đi trên thân người dị năng chết cây đến ngang nhau sửa chữa là thân người bên trên, cho nên giả mạ mổ tổ cái này cô thi thể không thể vứt bỏ. Diệp Phàm lúc đầu dự định đem hắn cho đuổi đi. Chính mình tiếp tục tìm kiếm linh thảo rơi xuống, lại nghe được cái này phân chấn tin tức về sau, nắm chặt hắn y phục nói ra, mau nói, muốn thế nào mới có thể làm đến. Cái này chiết cây nhẫn thuật, ta hiện tại còn không thể học hội, cần chờ ta đến thượng nhẫn mới có thể học hội, mà lại thượng nhẫn chỉ có thể chiết cây trung nhẫn dị năng, mà lại cái này chiết cây nhẫn thuật đại giới rất lớn, tạm thời còn làm không được. Ạ sổ gì rồi nói ra đồng đẳng với không nói. Cái gì đại giới, cần gì nói rõ ràng. Điều rất trọng yếu này nếu như có thể đem Nhật Bản nhận thuật dị năng gả nhận lấy, như vậy phía bên mình liền có thể để tu vi cùng cấp thu hoạch được dị năng. Cái này ta còn chưa có tư cách biết, cần chờ ta đến thượng nhẫn về sau, mới có tư cách tiến vào chúng ta tàng kinh lâu bên trong tìm đọc. Ạ sổ gì rồi lắc đầu nói ra. Tốt ta, ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ để ngươi đến thượng nhẫn, ngươi bây giờ rời đi đi. Diệp Phàm giúp hắn cấp tốc khôi phục trên thân lực lượng về sau. À xô gì rồi đi, Diệp Phàm về sau hội lại đi liên hệ hắn. Về phần cái này dạ mà mổ tổ thi thể bị Diệp Phàm cho thu lại, nghĩ đến trước đó muốn ứng cảnh điểm nói chỉ cần một máu liền có thể đạt được thi thể. Như vậy bọn họ sẽ không phải cũng là nghiên cứu ra đến cái gì. Đem dị năng cho chiếc cây đi qua đi. Cái này tuy nhiên tạm thời còn không chiếm được luận chứng, có điều về sau liền biết. Đọc truyện tại. Diệp Phàm nhìn lấy trong ngực thủ hạc dị chủng, lại nhìn cái này kim tàm ti lưới, chậm rãi bị Diệp Phàm giải khai xuống tới. Trước đó Diệp Phàm cứu nó, một màn này đều bị nó nhìn thấy, lập tức cảm thấy cùng mình thân cận nhiều. Thừa cơ hội này Diệp Phàm muốn cùng gia hỏa này thành lập khế ước quan hệ. Không nghĩ tới thật sự là Lao Thiên đang giúp hắn, lập tức liền thành công xuống tới. Chương 558, bị đùa nghịch. Kim Tàm Ti lưới bị Diệp Phàm thu lại, cái này thủ hạc chính là mình, khế ước thuật đã thành công, Gia hỏa này phong thuộc tính chỉ sợ là Diệp Phàm được chứng kiến cường đại nhất, mà lại nếu như đưa nó cấp dưỡng khoác lác chẳng lẽ có thể trở thành một đuôi bên trong châu bò nhất yêu thú. Diệp Phàm cho ăn nuôi mình luyện chế đan dược, nguyên khí đan cái gì đều ăn, có điều không ăn ngọc thạch, muốn ăn chính là, thấy là kết quả này Diệp Phàm đau đầu a, xem ra đều là muốn ăn linh thạch chủ a, chính mình muốn ăn, dưỡng hai cái sủng vật đều muốn ăn linh thạch. Sơ sơ thịt đôn đôn thủ hạc, gia hỏa này đẳng cấp còn rất cao, ăn xong chính mình linh thạch về sau hóa thành một đạo hình xăm xuất hiện tại Diệp Phàm trên cánh tay, quả thực để Diệp Phàm chính mình kinh ngạc một chút. Lúc đầu đang suy nghĩ gia hỏa này làm sao mang đi ra ngoài, vạn nhất bị người khác phát hiện cũng không phải cái gì chuyện tốt ta, biết là thủ hạc lời nói, Diệp Phàm sẽ bị Nhật Bản địa nhẫn thậm chí cả thiên nhẫn cao thủ vây công. Dù sao gia hỏa này là bọn họ Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại vĩ thú. Diệp Phàm sờ cánh tay một cái lên hình xăm còn ấm áp, chỉ cần mình nguyện ý lời nói đều có thể đem cái này vĩ thú cho triệu hoán đi ra, không có việc gì lời nói trên cánh tay cũng sẽ không bạo lộ ra. Linh thạch A. Không nghĩ tới Diệp Phàm cuối cùng vẫn thiếu khuyết chính là, tài nguyên tu luyện trọng yếu nhất thì chính là, không có linh thạch nói lại nhiều đều là mệt mỏi. Nơi này dấu vết bị Diệp Phàm thu thập sạch sẽ về sau, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, mục đích vì tìm tới kỳ thánh quả, nhưng ở chỗ này đi xa như vậy địa phương, đều không có thu hoạch gì. Diệp Phàm có chút tức giận có phải hay không Lục Tuyết Kỳ đang đùa chính mình cho tư liệu đều là giả. Diệp Phàm tạm thời dừng lại xuất ra vệ tinh điện thoại gọi cho Lục Tuyết Kỳ. Một phút đồng hồ sau điện thoại mới thông. Lục Tuyết Kỳ cái kia như chuông bạc nụ cười chuyển tới, ha ha nói ra, Diệp Phàm ngươi cái đần độn, còn thực sự tin tưởng ta nói chuyện, Nam Phi chơi vui hay không nha, chạy xa như thế địa phương tìm linh thảo, là không là nghị không ra à. Có ý tứ gì, ngươi đùa bỡn ta? Diệp Phàm thần sắc rất khó coi lên, xuất đạo lâu như vậy, lại bị Lục Tuyết Kỳ nữ nhân này cho đùa nghịch. Ha ha, ta chính là đùa nghịch ngươi làm sao? Kỳ thanh quả căn bản không tại Nam Phi, mà là tại bờ Gia Diệu, còn có ngươi muốn tìm năm màu hoa là tại Argentina, đều là tại châu Nam Mỹ, ngươi đi sai chỗ. Lục Tuyết Kỳ vì rửa sạch lục nhã, hiện tại nếm đến trả thù tính khoái cảm, tưởng tượng Diệp Phàm một mặt khí mộng bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng là vô cùng thoải mái, lối trả thù này người cảm giác không cách nào thoải mái a. Diệp Phàm tức giận là một mặt, có điều nàng nói Argentina cùng bờ Gia Diệu đến có phải là thật hay không, thật đúng là ẩn số, vạn nhất lại lừa gạt chính mình, chẳng phải là còn muốn một chuyến tay không? Ha ha, ngươi có phải hay không khí xấu, sợ ta sau đó nói lại là giả đi, ta có thể nói cho ngươi, kỳ thành quả tại bờ Gia Diệu sản tạ cả tạ lì nạ ở trên đảo, mà năm màu hoa ngay tại Argentina thủ đô Bù Ẹ Nọ Xe Dẹt bên trên. Có bản lĩnh chính mình lại tìm đi. Lục Tuyết Kỳ treo gãy xuống, chính mình thật to hả giận xuống tới, biết Diệp Phàm là dùng vệ tinh điện thoại đánh tới, cho nên biểu hiện không ra cái gì dãy số đến, khẳng định là người tại tha hương nước khác. Bị chính mình lừa gạt qua xa như vậy địa phương, đoán chừng đều muốn tức hộp máu xuống tới. Diệp Phàm lần này suy nghĩ một chút, mặc kệ thật giả đều muốn lại đi một chuyến. Nếu như lần này lại là nói dối, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha nữ nhân này. Từ xuất đạo đến nay bị lừa thảm nhất một lần. Từ trong sơn cốc đi ra Diệp Phàm trở về, hôm nay đều mệt chết ngày kế. Diệp Phàm bận rộn một buổi tối thiên đều muốn thăng lên, không ngủ trở lại khách sạn tắm rửa một chút, tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ sau chuẩn bị qua bờ Gia Diệu. Hai quốc gia này đều tại châu Nam Mỹ cho nên còn tương đối dễ dàng, trước đó đã để Lam Phỉ làm đến toàn các nơi trên thế giới hơn 100 quốc gia hộ chiếu, tùy tiện đều có thể thông suốt tiến lên. Từ Nam Phi kép tạo đi máy bay riêng đến Colombia, lại từ Colombia đến bờ Gia Diệu, tràn trọc mấy lần sau Diệp Phàm rốt cục đến bờ Gia Diệu thủ đô bờ Gia Xì Lì Ả phi trường. Hô hấp một chút bờ Dạ Xỉ Lì Ạ không khí về sau, Diệp Phàm biết gần nhất nơi này phỏn xỉ cả virus hoành hành. Đây là một loại con muỗi virus, chỉ cần bị cắn lời nói, đặc biệt là phụ nữ có thai sinh ra bảo bảo lại là đầu nhỏ nhi triệu chứng. Loại vi khuẩn này đối Diệp Phàm tới nói không có gì, dù sao cắn được chính mình cũng sẽ không phát sinh cái gì. Hiện tại Diệp Phàm muốn làm liền là qua sạn tạ cả tạ ly nạ đảo, nhưng hòn đảo này lên trước mắt không cho thông hành đi qua, tương quan du lịch đều bị cấm chỉ xuống tới. Diệp Phàm tại bờ giả xí lì à nghe ngóng rất nhiều tiến về sạn tạ cả tạ ly nạ trên hòn đảo sự tình, quan phương trước mắt đều không có tin tức gì truyền đến, dù sao vẫn luôn là cấm đoán tiến về, nơi đó con muỗi quá nhiều, đặc biệt dễ dàng cảm nhiễm lên phòn xỉ cả virus. Không có tàu thuyền nguyện ý mạo hiểm đi qua, đối Diệp Phàm tới nói là cái không tin tức tốt, cơ hồ tại bờ giả xí lì ạ cảng khẩu lên đều phong tỏa, không cho du khách tiến về hòn đảo. Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp chính mình đi qua, tại bờ ra dự tìm một chỗ ăn một bữa về sau, cho đến đêm tối hàng lầm xuống, Diệp Phàm ban đêm liền đạt tới bờ giả xí lì ạ cảng khẩu bên trên. Thừa dịp đêm tối mênh ngông, tất cả mọi người đi ngủ thời điểm, Diệp Phàm trực tiếp nhảy vào trong biển. Tại biển Diệp Phàm cấp tốc hướng phía sạn tạ cả tạ ly nạ hòn đảo này đi qua, nước biển hướng phía đằng sau thối lui, Diệp Phàm trong nước nhẹ nhõm bơi tới bờ bên kia trên hòn đảo. Diệp Phàm mới vừa lên bờ nơi này con muỗi thật nhiều ong ong nhao nhao người chết, ở trên người Diệp Phàm bôi lên một loại khu trùng phấn, con muỗi toàn bộ đều rút đi. Diệp Phàm triển khai chính mình thân thức, bắt đầu tìm kiếm cái này kỳ thành quả. Sạn tạ cả tạ lý nạ đảo xem như so sánh lớn hòn đảo, đối Diệp Phàm tới nói thần thức cũng không thể toàn bộ đều bao trùm ở phía trên, mỗi cái địa phương nghiêm túc đang tìm kiếm, phen này tìm đi xuống, thật là có không ít phát hiện. Tìm tới bên trong một ít linh thảo, từng cái bị Diệp Phàm đem xuống, lấy về còn có thể luyện đan dùng. Chỉ cần là có thể sử dụng linh thảo, Diệp Phàm thì toàn bộ vơ vét đi, không có chút nào khách khí với bọn họ lên. Dạng này cũng không lâu lắm nửa cái hòn đảo bên trong linh thảo đều bị Diệp Phàm hái sạch, cho đến Diệp Phàm từ một cái hòn đảo một đầu, đi đến một đầu khác thời điểm, phát hiện đến mình muốn đổ, vật, kỳ thành quả. Một gốc màu xanh biếc linh thụ lên Diệp Phàm phát hiện chỉ kết xuất một cái trái cây. Có thể thấy được cái này trái cây thực sự quá chân quý, cái này cũng là kỳ thành quả bị Diệp Phàm tìm tới. Cái này thế nhưng là tìm không biết bao lâu, mới rốt cục hái đưa tới tay. Đạt được kỳ thành quả, Diệp Phàm tin tưởng Lục Tuyết Kỳ không có lừa gạt mình, nếu như lại đến nói láo lời nói, trở về thật muốn đem nàng miệng cho xé nát lại nói. Xong xuôi chuyện này Diệp Phàm từ ở trên đảo rời đi. Không nghĩ tới mới vừa lên bờ bỗng nhiên không khéo là đụng phải bờ ra diệu nữ cảnh sát. Bờ ra diệu nữ cảnh sát đều là đại mông nữ nhân, cũng không hỏi Diệp Phàm nguyên nhân gì trực tiếp đưa đến cục cảnh sát qua. Bởi vì gần nhất muốn tổ chức ba Tây Thế Giới chén, cho nên toàn bộ hành trình đều tại giới nghiêm. Chương 559, Thâm Cơ. Diệp Phàm bị mang đến bờ ra dự cục cảnh sát. Mỹ nữ cảnh viên ngồi ở trước mặt hắn hỏi một đống lớn vấn đề về sau, lại đem hắn cho đưa đến vệ sinh phòng dịch trung tâm đứng tiếp nhận rút máu kiểm tra, sau cùng Diệp Phàm mới bị thả lại tới. Diệp Phàm cũng rất là kỳ lạ bị trộm tới, đặc biệt là cái này bờ ra dịu mỹ nữ cảnh viên còn trên người mình sờ tới sờ lui, quả thực có chút bị ổi mỹ nữ a. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất ở nước ngoài thấy qua dạng này nữ hài. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian ăn nhiều mấy cái bánh bao. Loại kia mập mờ ánh mắt, theo Diệp Phàm không dám à, cái này bờ ra dịu nữ nhân rất có thể chơi, mà lại hoàn toàn không phù hợp Diệp Phàm loại kia thẩm mỹ quan. Không nhìn nàng mập mờ ánh mắt, Diệp Phàm rút máu kiểm tra sau không có việc gì coi như tức rời đi nơi này chuẩn bị tiến về Argentina. Kỳ thanh quả đã tới tay, trạm tiếp theo cũng là bù ẹ nọ xe dẹt. Quốc gia này ngay tại châu Nam Mỹ cách đó không xa, từ bờ giả xì lì ạ phi trường thừa đi máy bay, trực tiếp đến cái chỗ kia qua. Trên bầu trời đêm Diệp Phàm nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, bị bờ giả dịu nữ tiếp viên hàng không cho đánh thức, hỏi Diệp Phàm cần gì đồ uống. Cái này nữ tiếp viên hàng không nhìn rất mê người, da thịt trắng tích, trắng xanh đan xen nữ tiếp viên hàng không chế phục, áo mặc căng kín đầy, váy ngắn nóng bỏng. Khí chất mê người, xem như trên không trung lữ hành tăng thêm một phong cảnh dây. Không có nhìn chỉ có thể nhìn nữ tiếp viên hàng không, xem như cho mình tâm lý an ủi đi. Dài rằng giặc đêm tối đi qua, mấy giờ mới vừa tới tòa này Hải Tân Thành Thị, cũng là Argentina thủ đô bù ẹ nọ rẻ dẹt phi trường. Xuống phi cơ cảm thụ một chút đến từ Nam Mỹ Argentina khí tức, tòa thành thị này cũng không có nhiều người, nhưng là bóng đá lại dị thường phát đạt, nơi này tới gần Nam Cực khu vực. Lại tới đây Diệp Phàm có gan đến Nam Cực tức thị cảm, lần trước tại Nam Cực khảo sát đứng thời điểm. Những khoa học gia đó toàn bộ bị yêu thú cho ăn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Loại này yêu thú hoặc là xuất hiện tại Nam Cực hoặc là cũng là tam giác quỷ Bermuda. Loại người này dấu vết hiếm thấy phương. Lớn như vậy cảng khẩu thành thị, cái này muốn từ nơi nào bắt đầu tìm ra được đâu. Diệp Phàm đi tới nơi này sầu muộn lên, Lục Tuyết Kỳ nữ nhân này đều không nói cụ thể phương vị ở nơi nào, tìm ra được chỗ nào dễ dàng như vậy. Lớn như vậy thành thị tìm năm màu hoa không có nửa cái tháng sau là sẽ không tìm được. Diệp Phàm lại dùng vệ tinh điện thoại cùng Lục Tuyết Kỳ trò chuyện. Lần này Lục Tuyết Kỳ vẫn là tiếp điện thoại xuống tới. Làm gì, nếu là gọi điện thoại đến quấy rối ta à? Lục Tuyết Kỳ bên kia không kiên nhẫn nói ra. Hôn đảng ngươi gạt ta, căn bản không có ngươi nói kỳ thanh quả à, tính cả cái kia năm màu hoa đều không có. Diệp Phàm ngữ khí lập tức trở nên lạnh lẽo, tựa hồ ngăn cách điện thoại đều có thể cảm nhận được cô này gió lạnh thổi tới. Hiển nhiên Lục Tuyết Kỳ còn có kinh ngạc, lắc đầu liên tục nói ra, không có khả năng à, ta biết trên đầu mối liền nói kỳ thành quả tại sản tạ cả tạ lì nạ ở trên đảo, mà cái này năm màu hoa cũng là tại bù ẹ nọ rẻ dẹt dưới nước san hô cái kia sinh trưởng, này làm sao hội không có đâu. Ui ui ui. Người vẫn còn chứ? Lục Tuyết Kỳ điện thoại biểu hiện đối phương đã treo dây, mắng thầm, ngóa, mới vừa rồi là đang lừa ta, lại bị lừa. Diệp Phàm lộ ra đắc ý thần sắc đến, nói một mình nói ra, còn muốn lừa gạt ta, xem ra lúc trước không có nói với tự mình lời nói thật, nếu như không lừa ngươi một chút, còn thật không biết nguyên lai là dưới nước. Nàng nếu là không nói thật, hiện tại Diệp Phàm ngay tại cả tòa thành thị bên trong tìm tòi, nhưng ở dưới nước lời nói tìm ra được thì thuận tiện nhiều, chí ít trên người mình có Thủy Linh Châu. Diệp Phàm lâm nhập cảng miệng địa phương, từ bên bờ lên trực tiếp là nhảy vào trong nước, tại biển bắt đầu tìm ra được. Xuống biển qua Diệp Phàm thần thức khóa chặt ở cái này vùng biển bên trên, lần thứ nhất đem phi kiếm triệu hoán đi ra, ở trong biển ngự kiếm hành tẩu. Dẫm lên phi kiếm tốc độ biến mau dậy đi, trong nước những vật kia Diệp Phàm đều thấy rõ ràng. Cái này cảng khẩu phía dưới vùng biển Diệp Phàm toàn bộ tìm kiếm một lần đi qua, trọng điểm tìm tới san hô nhiều một chút địa phương, chỉ là trong thần thức tìm một mảng lớn đi qua còn chưa từng thấy, đều là một số cây rong không có cái gì năm màu hoa. Một ngày đi qua Diệp Phàm đều không lên bờ một mực đang nước tìm. Cho đến trong đêm thời điểm Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy một đóa tản ra năm loại nhan sắc cánh hoa vậy mà nở rộ tại một chỗ san hô địa phương, vô cùng ngắn ngủi một phút đồng hồ mà thôi. Sau đó năm màu hoa lập tức thu lại, biến thành cây rong khó trách Diệp Phàm tìm lâu như vậy cũng không phát hiện, cái này năm màu hoa rất có thể ẩn tàng đi. Chỉ có một phút đồng hồ cho Diệp Phàm phát hiện cơ hội, tìm lâu như vậy rốt cục nhìn thấy. Diệp Phàm ra sức đi qua, đưa tay đem hoa trực tiếp hái xuống để vào đến trong chữ vật giới chỉ, vì tìm tới cái này gốc hoa, chính mình lãng phí thời gian dài như vậy. Một lần nữa sau khi lên bờ Diệp Phàm dùng chân nguyên đem trên thân ướt đẫm địa phương bốc hơi rơi, nước biển quá mặn có chút tanh nồng vị, cho mình một cái nước trong quyết đi qua, lập tức mùi vị khác thường liền không có. Bây giờ còn chưa có phi cơ. Diệp Phàm qua tìm khách sạn ở một đêm bên trên, mua một điểm bữa ăn khuya trở về, trên đường có mấy cái nam tử theo đuôi chính mình. Diệp Phàm nhíu mày một chút, thần thức trông thấy mấy cái này nam tử chính mình hoàn toàn không biết, tại sao lại muốn tới theo đuôi chính mình. Có điều Diệp Phàm lười đi để ý tới, đều là một đám không có sửa chữa là người bình thường, hắn chả không làm sao có hứng nổi tới. Nghỉ ngơi một đêm đuổi ngày thứ hai phi cơ, Xuống lầu thời điểm Diệp Phàm lại nhìn thấy cái này hai nam tử tại khách sạn bên ngoài chờ lấy chính mình, tựa hồ biết mình phát giác được bọn họ, cố ý là khoảng chừng nhìn một chút, sau đó Diệp Phàm đi lại đuổi tới tới. Những thứ này là ai? Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ hoa, tiến về phi trường trên đường đằng sau chiếc xe kia còn theo chính mình. Suy nghĩ một chút Diệp Phàm dự định từ phi trường chuyển hướng nơi khác qua, cho nên mới đến ngoài phi trường đại sảnh, lúc này thì biến mất trong góc. Diệp Phàm ăn được mặt khác một khỏa dịch dung đan đi tới, biến thành vì Nhật Bản người xuất hiện ở đây. Hai cái này Argentina người tìm không thấy chính mình, mới cho người gọi điện thoại xuống tới, chạy đến nam tử vậy mà không nhìn lầm lại là Bắc Môn Đường Tiêu Ngọc. Giảo hoạt như vậy. Diệp Phàm cũng bị chấn nhiếp, Tiêu Ngọc gia hỏa này là cái vương giả cấp cao thủ, lúc trước cũng là hắn tìm đến bọn họ đám người này qua hoành mở cự thạch, nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này sẽ không hoài nghi lên chính mình, không nghĩ tới cuối cùng vẫn lưu ý đến chính mình. Tiêu Ngọc xuất hiện tại Argentina, thân thể mặc trường sam màu trắng cách ăn mặc giống cái cờ mờ nở quốc gia người một dạng, ánh mắt bốn phía nhìn lại cũng không có phát hiện Diệp Phàm tung tích. Thì càng để hắn khả nghi. Thật sự là buồn cười, coi là tìm hai cái người địa phương liền có thể giám thị ở chính mình sao. Diệp Phàm hành tung chỉ có mấy người biết, cái này bên trong khẳng định cùng Lục Tuyết Kỳ có quan hệ, nếu như không phải hắn tiết lộ lời nói, còn có người nào có thể biết. Tê liệt, nữ nhân này chờ ta về đi thu thập hắn. Diệp Phàm hiện tại còn không muốn đối địch với Bắc Môn Đường. Nếu không bi quá hóa liều đều muốn đem Tiêu Ngọc cho giết ở chỗ này. Diệp Phàm lo lắng là Ngân Mao Sư Vương, đây là cổ môn tứ đại hộ pháp một trong, cũng là tu vi cao nhất, ai biết có phải hay không tiên thiên cấp cao thủ, nhớ kỹ ứng cảnh điểm đã nói với hắn, Ngũ Châu Sơn tiểu thế giới đều là địa cấp trở lên cao thủ, khả năng bọn họ đều qua nơi này, đương nhiên cũng có khả năng từ bên trong đi ra. Chương 560 Somalia hải tặc. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thẹn quá hóa giận, dù sao hiện tại nhất định phải chuyển trận rời đi nơi này, tiến về Bồ Tần lại nói. Bắc Môn Đường Diệp Phàm không có ấn tượng gì tốt ở bên trong, Lý Bát Gia là cái gì điều dạng người, chính mình còn không rõ ràng lắm, Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, tìm nhiều như vậy tình nhân. Mà lại những tình nhân đó đều có ngôi sao người mẫu đài truyền hình chủ bá chờ một chút cam tâm tình nguyện cho hắn sinh con dưỡng cái, dù cho liền cái danh phận đều không có. Ngăn cản không nổi Lý Bát Gia hùng hậu tài lực, mà lại hắn vẫn là Bắc Môn Đường người, khó trách một tay có thể thao túng làng giải trí, hô phong hoán vũ, Diệp Phàm cùng hắn cũng không có quá sâu hiểu lầm cho nên không muốn kết thù kết toán. Đương nhiên nếu như gia hỏa này dám đến gây sự lời nói, Diệp Phàm liền đem hắn cho làm lại nói, nhiều như vậy xinh đẹp tình nhân, Diệp Phàm không nghĩ cách đều có người khác nghĩ cách đâu, bán đi hộp đêm đi đoạt lấy có người muốn. Diệp Phàm vứt bỏ Tiêu Ngọc, rời đi cái này phi trường, dự định tại khác phi trường đi làm phi cơ. Nơi này thực sự không dám làm, cái này Tiêu Ngọc ngay tại Argentina. Diệp Phàm lấy tàu thuyền từ cảng khẩu rời đi qua hướng Chile thủ đô Santiago, làm chính hắn chạm trung chuyển, sau đó đi máy bay trực tiếp tiến về nước Mỹ Bồ Tần. Trên đường đi chuyển cơ sau đã đem sau lưng Tiêu Ngọc cho vứt bỏ, chủ yếu là vì vấn an Sở Nguyệt, thuận tiện nhìn một chút chính mình cái kia Hồng Dương tư bản hiện tại vận doanh như thế nào. Trước đó Sở Nguyệt đã nói với chính mình thu hoạch một nhà vị bộ thành phố giá trị gia tăng vài tỷ đô la Mỹ, để Diệp Phàm hưng phấn không ít. Sở Nguyệt đầu tư sự tình Diệp Phàm đều mặc kệ, buông tay để chính nàng tự do tiến hành đầu tư. Diệp Phàm đi vào Phật cấp trong đại học, Sở Nguyệt chính đang bận bịu đâu, mặc lấy quần dài trắng, để tóc dài, lộ ra một trương tinh xảo trắng non khuôn mặt, làm sự tình hết sức chăm chú, tự thân đi làm. Không ra một tia chỗ sơ suất. Cho đến Diệp Phàm xuất hiện tại Sở Nguyệt trước mặt, nàng mới phản ứng được, trên mặt vui mừng ngoài ý muốn bắt lấy Diệp Phàm tay, nói ra, Diệp Phàm làm sao ngươi tới, cần phải gọi điện thoại cho ta à. Thuận tiện đi ngang qua nơi này, cho nên ta thì tới thăm ngươi, ta không tại thời kỳ trôi qua thế nào. Diệp Phàm nhìn lấy Sở Nguyệt so trước kia còn biến bạch rất nhiều, chỉ là người so trước đó biến gầy rất nhiều, không hiểu nàng đây là tại giảm béo vẫn là không ăn cái gì đâu, chính mình không tại thời kỳ, đều không ăn cơm thật ngon. Ta sống rất tốt à, trước đó giao cho ta cái kia Hồng Dương tư bản hiện tại ta đầu tư chừng 100 cái hạng mục, có chút hạng mục đang ấp trứng bên trong, ngươi nếu không cùng ta đi công ty một chuyến đi cái kia. Sở Nguyệt làm bây giờ Diệp Phàm công ty đối tác, mặc dù là đại quản gia, nhưng là làm lao bản Diệp Phàm hẳn phải biết chính mình đầu tư cái gì hạng mục, cái gì đều không muốn đi qua hỏi. Công ty ta không đi, bất quá chúng ta ngược lại là có thể ăn một bữa cơm. Diệp Phàm là vì Sở Nguyệt đến, công ty sự tình sớm để một bên qua, đối Sở Nguyệt là siêu việt 100% tín nhiệm. Nói như vậy, là chuyên đến xem ta đi. Sở Nguyệt nghĩ đến cái này cảm giác đến trên mặt đều có chút ngọt ngào lên, trước đó hải đảo sinh tồn lại đến bây giờ mấy cái tháng trôi qua, Diệp Phàm cũng không ít đến xem chính mình. Diệp Phàm ha ha gật đầu xuống tới, sờ lấy nàng cái chán hai người đi chơi ăn đồ nướng qua. Tại ở nước ngoài đồ nướng cũng rất dễ bán, không nói luận trên phương diện làm ăn sự tình, trò chuyện một số việc nhà về sau. Diệp Phàm dự định đem nàng bà ngoại cũng cùng một chỗ tiếp vào bổ tần qua, như thế tới nói nàng thân nhân cũng thêm một cái xuống tới, về sau còn có thể thuận tiện chiếu cố. Diệp Phàm, cái này vẫn là tính toán, bà ngoại ta là một cái vô cùng nhớ tình bạn cũ người, khẳng định không bỏ được rời đi Mã Vi Trấn, lá dụng về tội, nàng chấp niệm cũng là như thế sẽ không dễ dàng rời đi. Sở Nguyệt lúc trước cũng thuyết phục qua nàng bà ngoại, để cho nàng đi vào bổ tẩn đến học tập, dạng này cũng có thể thuận tiện chiếu cố, nhưng sau cùng lọt vào phủ quyết, nàng bà ngoại không sẽ rời đi cái kia, cho nên chỉ có thể tu kiến tốt nhà cho nàng bà ngoại ở. Diệp Phàm cũng không dễ lại nói cái gì, đã nàng bà ngoại dạng này, cũng là một cái tốt nhất kết cục. Mộng Giao tỷ hiện tại thế nào, còn chán ghét ta sao? An đồ nướng Sở Nguyệt, đông nhiên quay đầu hỏi Diệp Phàm đến. Nàng cũng không ngu ngốc biết Tô Ngộng Giao đã từng chán ghét qua chính mình, từ trước hai người đều là trong mắt người khác tranh luận tiêu điểm. Làm sao lại thế, nàng không có chán ghét ngươi đây, cái này chính ngươi suy nghĩ nhiều đi. Diệp Phàm đánh tâm là không hy vọng hai cái có mâu thuẫn, cái này hai nữ hải đều là mình quan tâm nhất, tương đương với chính mình tay trái tay phải, mất đi ai cũng sẽ trở tại chém đứt một cái cánh tay. Vậy sau này Mộng Giao tỷ sẽ đồng ý ba người chúng ta đều ở một chỗ sao? Sở Nguyệt lặng lẽ hỏi một câu xuống tới. Làm sao lại không đồng ý đâu, chỉ cần ngươi đồng ý liền có thể, ta chỉ là sợ ngươi nhận ủy khuất. Cái này đối Diệp Phàm tới nói là cái đột nhiên đến hưng phấn, trước đó cũng không dám hỏi Sở Nguyệt, về sau đồng thời cưới hai nữ hài, tại Hoa Hạ quốc pháp luật căn bản không cho phép. Chỉ có thể lựa chọn bên trong nhưng là tại Tân Nguyệt Thành thì khác biệt. Nơi này là chính hắn nói tính toán, coi như cưới nhiều mấy cái không có vấn đề, dù sao mình quá ưu tú, chỉ là sợ nữ hài họ không đồng ý. Ta mới sẽ không ủy khuất đâu, chính là sợ nàng hận ta chán ghét ta, thực các ngươi không nói chính ta đều có thể cảm giác được, Ngộng Giao tỷ vẫn là không thích ta, bất quá ta nguyện ý chờ nàng đối với ta có nhận thức lại. Sở Nguyệt IQ có thể cao như vậy, tình thương lên cũng biết đây là cái gì tình huống. Tốt chúng ta không nói cái này, lần này ta chỉ có thể đến 2 ngày, sau đó ta liền trở về. Diệp Phàm dù sao có thời gian liền mang theo Sở Nguyệt qua Alaska chơi một chút, 2 ngày thời gian vừa vặn. Đã Sở Nguyệt cho thấy quan hệ xuống tới, Diệp Phàm cùng hắn càng thì thân mật, chỉ là còn không có phát sinh đến một bước kia qua. Một mặt là Diệp Phàm tu vi không cho phép làm như thế, mặt khác không đợi đến cái kia ngày. 2 ngày thời gian cũng không dài, để Sở Nguyệt vừa lòng thỏa ý về sau, Diệp Phàm mới dự định rời đi cái này. Còn trước khi chưa rời đi mạ gì một chiếc điện thoại để Diệp Phàm từ phi trường xếp quay trở lại. Thế nào, ngươi nói chỗ kia muốn công đánh chúng ta? Diệp Phàm vội vàng đi vào thảo kỳ trong đại sảnh ngân hàng. Đạt được tình báo mới nhất liên quan tới Tân Nguyệt Thành. Mạ gì đương nhiên biết Tân Nguyệt Thành tồn tại, chẳng những em mở quốc cao độ coi trọng, tính cả châu Âu ngang ngược những quốc gia kia cũng bắt đầu để mắt tới. Somalia hải tặc tổ chức, trước mắt đã để mắt tới cửu ba đảo, các ngươi hải quân thực lực hiện tại thế nào? Mã gì chặn được một phần trên tình báo, cũng đã là biểu hiện đến Somalia hải đảo tổ chức muốn tấn công cửu ba đảo. Chúng ta có tàu bảo vệ cùng tàu khu trục cùng tàu ngầm, đến để bọn hắn không thể quay về. Diệp Phàm nhất định phải bảo vệ toàn bộ cửu ba đảo, nếu không lời nói, về sau còn có người nào nguyện ý đến cửu ba đảo tới chơi. Cái này xác thực bọn họ không có cách nào lên đảo, có điều các ngươi muốn làm phương pháp đả kích phụ cận xung quanh quần đảo hải tặc, không biết người nào tản mát ra tin tức, biết cửu ba đảo là cái giàu có hòn đảo, hiện tại cũng nhìn chằm chằm cỗ này thịt mỡ đâu. Chương 561, vậy ngươi đi chết đi. Diệp Phàm rất lợi hại cảm kích nàng nói với chính mình biết những thứ này, nếu không chính mình còn không biết Somalia hải tặc, hiện tại cũng hung hăng ngang ngược đến trình độ này bên trên. Lúc đầu Diệp Phàm đến đây chỉ là đến thăm một chút Sở Nguyệt cũng không có ý khác nghị ở bên trong, lần trước cùng Mạ Dì đi du ngoạn, lần này bận quá thì không đi. Cảm ơn ngươi lại một lần giúp ta, nếu không lời nói ta chính mình cũng không biết nên làm một ít gì đâu. Diệp Phàm đối Mạ Dì thật sâu cảm tạ một phen xuống tới, tuy nhiên nàng là em mở quốc người, nhưng âm thầm giúp mình rất nhiều lần, bao quát lần này không biết dùng cái gì con đường chặn được tình báo, dẫn đầu nói với chính mình. Hôn ý đây đều là ta phải làm, về sau nhắc lên ta cái này dương nàng dâu cũng không phải là các ngươi chuyện cũ kể bình hoa, ta cũng hẳn là hữu dụng. Mạ Dì hôm nay chỉ là thân thể mặc đồ trắng áo mặc, có lồi có lom siêu mẫu dáng người, khí chất ưu nhã ngọt ngào, phía dưới váy đến chỗ đầu gối, lộ ra một đôi bắp chân, phát họa ra đường cong là lướt đẹp đây. Ngươi làm rất tốt, về sau có tin tức gì đều cho ta nói, ta về trước đi. Diệp Phàm bóp một chút Mạ Dì gương mặt, sau đó nàng đưa chính mình đi xuống lầu, lái xe đem chính mình đưa đến phi trường, dùng máy bay riêng đưa chính mình về Lỗ Sơn. Trở lại Lỗ Sơn, Diệp Phàm không kịp chờ đợi tìm ứng cảnh điểm qua, đem một núi bản huyết dịch giao cho ứng cảnh điểm. Nữ nhân này Diệp Phàm vẫn luôn không dám tùy ý xem thường nàng, niên kỷ như thế chi nhẹ liền có thể đảm nhiệm dị năng cục phó cục, có thể nghĩ. Nhanh như vậy thì giết một tên dị năng giả. Ứng cảnh điểm diện mạo lưu chuyển, mắt phượng liếc xéo lấy Diệp Phàm, hiển nhiên có chút giật mình, trên thân màu đen váy dài không gió từ bày. Cho mình tăng thêm mấy cái phân quyến rũ động lòng người khí chất, nhìn không ra nàng đến ra sao mức độ. Diệp Phàm không dám đi xem nhẹ nàng, gật đầu nói, người ta giết, muốn thì là các ngươi điểm cống hiến. Tốt, ta cái này cho ngươi kiểm nghiệm qua. Ứng cảnh điểm duy nhất Diệp Phàm thưởng thức nàng cũng là hiệu suất làm việc cũng không phải bình thường nhanh, mà thật sự là quá nhanh. Cơ hồ là không đến vài phút thời điểm. Diệp Phàm trong chương mục thêm ra 1.000 điểm cống hiến đáng. Diệp Phàm không biết nàng muốn huyết dịch tới làm gì, chẳng lẽ lại cùng ạ sổ gì rồi nói như thế, thật có thể nghiên cứu ra được chiếc cây thuật. Ạ sổ gì rồi rời đi thời điểm nói qua nhất định phải là thượng nhẫn mới có thể tiếp xúc đến bí mật, mà lại cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể chiếc cây, khẳng định là có hy sinh cái gì. Điểm này Diệp Phàm còn không biết đâu. Không trải qua đến điểm cống hiến liền rời đi trụ sở dưới đất. Trở lại Hồng Dương thôn chuyện thứ nhất cũng là luyện đan, kỳ thanh quả cùng 5 màu hoa đô tới tay, chính dễ dàng luyện chế một lò thủy linh đan. Tiếp nhận lấy lần trước luyện chế một linh đan kinh nghiệm, lần này Diệp Phàm luyện chế thủy linh đan kinh nghiệm 10 phần sung túc, một ngày rưỡi thời gian, Hồng Dương thôn hậu sơn lên đan khí lưu chuyển, một cỗ khí thế phóng lên tận trời. Một hạt đan dược tại bên trong chiếc long đỉnh áp chế quá lâu, bay thẳng đi ra bị Diệp Phàm chộp trong tay. Vì luyện chế cái này đan dược, tiêu hết 1 ngày rưỡi thời gian, đối Diệp Phàm tới nói thời gian không phải quá lâu. Sau khi xuất quan Diệp Phàm vẫn cảm thấy thiếu khuyết linh thạch, thế nhưng là dị năng cục nơi đó, 500 điểm cống hiến mới có thể đổi lấy một cái hạ phẩm linh thạch, mà không phải trung phẩm linh thạch, thực sự hố muốn chết. Như thế tới nói nhất định phải giết thật nhiều người. Đẳng cấp càng cao liền có thể thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến. Mà lại Tiêu Ngọc gia hỏa này đoán chừng cũng biết mình trở về, Diệp Phàm thần thức hướng phía xung quanh xem xét, biết trong chỗ tối mặc kệ là giấu ở chỗ nào, đều có rất nhiều cao thủ đến đây Hồng Dương thôn, mục đích không phải liền là vì giám thị chính mình. Diệp Phàm rời đi Hồng Dương thôn hướng phía công đường đi tới, đằng sau quả nhiên là đuổi theo người, bốn nam một nữ, bên trong nữ nhân còn che mặt, nhưng cước bộ nhẹ nhàng linh hoạt, chạy lên đường tới không có chút nào chậm bao nhiêu. Diệp Phàm từ đường cái trên cầu nhảy đi xuống, tiến về trống trải rừng rậm chỗ, sau lưng năm người cũng cùng lên đến, xem ra là chết nhìn mình chằm chằm. Dần dần chờ bọn hắn đều đến trống trải trong núi rừng, Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác nhìn lấy bọn hắn, cười lạnh nói ra, chư vị cùng ta lâu như vậy, có phải muốn chết hay không? Hừ, Diệp Phàm ngươi khác quá phách lối, người khác có lẽ sợ ngươi, nhưng ta cá sấu đảo không sợ, thức thời lời nói nhanh lên đưa ngươi bảo kiếm còn có kiếm phổ đều giao ra đi. Bốn nam bên trong tự xưng là đến từ cá sấu đảo nam tử, khí diễm càng thêm phách lối, toàn thân tráng kiện bắp thịt, cao lớn dáng người, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Còn có các ngươi bốn cái, có phải hay không muốn cùng hắn cùng chết, đều chính mình báo ra đến từ môn phái nào đi, không phải vậy lời nói ta dưới kiếm không giết vô danh chi tốt. Diệp Phàm ánh mắt nhàn nhạt lưu chuyển, cá sấu đảo chưa nghe nói qua, không biết nơi nào đi ra môn phái, đợi lát nữa cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Bắc môn đường, Tây vực nhất phẩm đường, Nhạn môn quan phạm gia. Còn lại ba nam tử nhất thời đều tự giới thiệu, mà chỉ là còn lại nữ tử che mặt, không rên một tiếng. Mỹ nữ ngươi thì sao? Diệp Phàm nhìn về phía cái này nữ tử che mặt, kể trên mấy cái đều nghe nói qua. Lạc già núi tử hàng tịnh trai. Nữ tử tích tự như kim, nói ra bốn chữ này liền không lại nói. Diệp Phàm nghe được lạc già núi ba chữ liền biết là Phật môn, nhớ tới lần trước tại Nam Hải gặp được cái kia lợi hại lao tăng, cũng không dám qua xem nhẹ bọn họ. Bảo kiếm ngay tại ta trên tay, muốn thì cho ngươi. Diệp Phàm vươn tay ra phi kiếm xuất hiện trên tay, hướng phía hán tử cao lớn ném qua, rất lợi hại tùy ý nói ra. Hán tử quả thật bị phi kiếm cho hù sợ một chút, có điều nhìn rơi trên mặt đất không sau đó nhặt lên, cười ha ha một tiếng nói ra, còn có kiếm phổ đều cùng nhau giao ra đây cho ta đi, thuận tiện đưa ngươi tu luyện công pháp đều giao ra đến cho chúng ta. Kiếm phổ thì đang phi kiếm quay thân, không tin tự mình nhìn. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, quả nhiên nếu như hôm nay không có thực lực lời nói, bị năm người này cho vây công, nói không chừng thật muốn trở thành tù nhân. Hán tử đem kiếm thân thể đảo ngược tới, mũi kiếm địa phương nhắm ngay chính mình, có điều bị phản quang một chút. Ngay tại lúc giờ phút này Diệp Phàm thần thức động, phi kiếm chỉ để lại kiếm ảnh, từ hán tử trên tay bắn đi ra, tại hắn chỗ mi tâm mang ra một đóa hoa máu, tại chỗ xuyên qua chỗ mi tâm. Hán tử kiếm phổ cũng không thấy, song chỉ trong mắt trước khi chết lộ ra không dám tin, ngươi. Lời nói chưa dứt dưới ngã trên mặt đất, máu tươi tuôn ra mà chết. Phi kiếm xoay quanh tại Diệp Phàm đỉnh đầu, uy hiếp trước mắt bốn cái đã kinh ngạc ở người, nói ra, muốn nhìn kiếm phổ sao. Bắc môn đường người tông sư kia hướng về sau bỏ chạy, sau đó tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh hơn Diệp Phàm phi kiếm, trong không khí tiếng xèo xèo âm, lập tức phi kiếm xuyên qua trái tim của hắn chỗ, trực tiếp đánh giết ở đây. Ta xưa nay cùng nhạn môn quan phạm ra không đoán, đáng tiếc các ngươi lại theo dõi ta, vọng tưởng mưu đoạt ta tu luyện công pháp, thật sự là đang tìm cái chết, vậy ngươi thì đi chết đi. Thần thức lần nữa tuôn ra, phi kiếm hóa thành tầng tầng ngập trời kiếm ảnh, để nhạn môn quan vị tông sư kia cấp cao thủ, căn bản bất lực thấy rõ ràng cái nào phi kiếm là thật, đông dưng nhất kích thất bại xuống tới, mà phi kiếm từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, liền người mang thân thể tại chỗ chém thành hai khúc. Chương 562, song bào thai tỷ tỷ. Thuần sát. Đây là bọn họ đều không nghĩ tới, Diệp Phàm lập tức thì giết chết ba người, máu tươi rải đầy một chỗ bên trên, trước mặt chỉ còn lại có Tây vực nhất phẩm đường người, cùng cái kia lạc già sơn từ hàng tịnh trai cái này nữ tử che mặt. Hai người cũng không dám động, chỉ cần động một cái Diệp Phàm trên đỉnh đầu phi kiếm trong nháy mắt liền sẽ giết chết bọn họ. ta chỉ là theo tới nhìn, ngươi bảo kiếm ta cũng không muốn muốn, kiếm phổ ta muốn cũng không hứng thú biết. Tây vực nhất phẩm đường tông sư đã không dám động, thấp giọng bắt đầu cầu xin tha thứ, khuất phục Diệp Phàm. Cũng có thể không giết ngươi, chính mình phế bỏ trên thân nội công đi, muốn chết vẫn là biến thành phế nhân, chính ngươi quyết định đi. Diệp Phàm làm sao có thể để hắn một chút việc đều không coi trở về, đây cũng không phải là chính mình phong cách. Tây vực nhất phẩm đường tông sư cấp cường giả nghe được phế bỏ trên người mình nội công, tương đương với so giết hắn trả thống khổ. Lúc này trên thân bột lưu hình phun ra ra ngoài, đầy trời khói vàng tràn ngập tại bốn phía, mà hắn tại thời khắc này lựa chọn chạy trốn. Liền xem như Diệp Phàm cũng ngăn cản không Diệp Phàm thần thức, phi kiếm giống một đạo lạ dơ bay ra ngoài, từ hắn phần gãy chỗ cắt chém rơi đầu hắn, đầu cùng thân thể tách ra, máu chú lao ra chết mất. Tìm đường chết. Diệp Phàm thu hồi phi kiếm, cũng không nhìn ngã xuống tây vực nhất phẩm đường nam tử, mà chính là đem chính mình ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Gia Sơn từ hàng tịnh trai nữ nhân, nói ra, chỉ còn lại ngươi, tìm ta không giết ngươi lý do. Nữ tử che mặt chỉ lộ ra một đôi tinh xảo con ngươi, nhìn không ra nàng biểu hiện trên mặt đến, nhưng lại nghe được nàng nói ra, ngươi giết không ta, ta biết ngươi là ai. Anh giết không ngươi xác định sao? Đối mặt phía trước bốn bộ thi thể ngã xuống, nàng đều là thờ ơ, thậm chí ngay cả nhìn một chút đều không nhìn. Diệp Phàm thần thức vậy mà nhìn không ra nàng tu vi đến, chẳng lẽ nàng có bảo bối gì có thể đem chính mình tu vi xóa đi? Ta biết ngươi là tu chân giả, mà lại ngươi vẫn là luyện khí thất tầng tu vi, so ta gặp qua tu chân giả cao nhiều, không nghĩ tới ngươi có thể luyện chế ra đến thượng phẩm pháp khí. Nữ tử che mặt nhìn lấy Diệp Phàm một chữ không kém nói ra. Những lời này để Diệp Phàm sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, tu chân giả sự tình cơ hồ không có nhiều người biết, mà lại trước mắt Diệp Phàm gặp qua tu chân giả chỉ có tại Kyrgyzstan cái kia nhìn thấy qua một lần. Sau đó cũng là chắt lơ, hắn Diệp Phàm thật đúng là chưa từng gặp qua tu chân giả đây. Ngươi biết rõ ràng như vậy, vậy ta càng không thể thả ngươi đi. Lúc đầu ta có thể thả ngươi đi, hiện tại ta không muốn thả đi ngươi. Đây là Diệp Phàm thanh âm, tu chân giả sự tình không thể để cho quá nhiều người biết, mà lại cái này ba cái từ cơ hồ là khiến người khác không thể đi nhớ kỹ. Ngươi giết không ta, chúng ta đều là một loại người, chuyện này ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Ngoài ra ta theo dõi ngươi thật lâu. Lúc đầu ta cũng không xác định ngươi đến có phải hay không tu chân giả, cho đến hiện theo ý ta đến ngươi sử dụng phi kiếm về sau, ta thì xác định ngươi là tu chân giả. Nữ tử che mặt thủy chung không chịu đem mạng che mặt hái xuống, mà lại Diệp Phàm nhìn thấy một đoàn hỏa diễm từ trên tay nàng bay ra ngoài, rơi vào cái kia bốn bộ thi thể bên trên, trực tiếp đốt thành tro bụi. Mà lại ngọn lửa này nhan sắc còn không giống nhau vậy mà màu cam. Phải biết Diệp Phàm chính mình chân hỏa đẳng cấp mới là màu đỏ, mà nàng hỏa diễm lại là màu cam mang theo nồng đậm nhiệt độ cao. Hỏa diễm đẳng cấp nhìn nhan sắc, đỏ thẫm vàng lục thanh lam tím, bên trong màu đỏ cơ bản nhất, mà tử hỏa mạnh nhất, cùng loại với thiên kiếp loại này cấp bậc cũng là tử hỏa. Ngươi khẳng định là được cái gì dị hỏa a? Diệp Phàm rất lợi hại hâm mộ nếu như ngọn lửa này chính mình có thể được đến lời nói, luyện chế đan dược tốc độ nhất định đề cao rất đại không ở giữa, chỉ tiếc cần cơ duyên mới có thể đạt được. Người đây cũng nhìn ra, không thể ta xác thực đạt được dị hỏa bài danh trên bảng danh sách thứ 30 loại xích viêm địa hỏa, đây là cơ duyên, hôm nay ta đi theo ngươi đến, còn vì một kiện sự tình mà đến, ta cùng Trần Y là song bảo thai mà sinh. Chỉ bất quá ta lúc mới sinh ra liền đến từ hàng tịnh trai qua, hy vọng ngươi ngày sau chiếu cố tốt muội muội ta, nếu không lời nói trong tay của ta xích viêm địa hỏa sẽ không khách khí. Cách mạng che mặt nữ tử che mặt thanh âm nói chuyện vẫn như cũ là băng lãnh, tựa hồ chung quanh đều tràn ngập hàn khí. Cái gì, Trần Y là muội muội của ngươi, ta đây còn không nghe nàng nhắc qua đâu, có điều coi như ngươi hủng có dị hỏa lời nói. Cũng chưa chắc ngươi có thể đánh được ta, lần ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì không đem mạng che mặt hái xuống, để cho ta nhìn một chút ngươi đến là không phải là đang nói láo đâu. Giang hồ nhân tâm hiểm ác, Diệp Phàm cũng không muốn dạng này lừa gạt qua, mà lại loại vật này hiển nhiên là không thể tin. Ta lời nói thì đến nơi này, nếu như ngươi khi dễ nàng lời nói, ta thực biết nhịn không được sẽ giết ngươi. Nữ tử che mặt gần như không qua phản ứng Diệp Phàm, thân hình rất nhanh biến mất ở trước mặt hắn, cái này cũng hẳn là một loại pháp thuật. Nhìn thấy bị đại lửa đốt cháy qua dấu vết, Diệp Phàm cũng không khỏi hít sâu một hơi, thậm chí ngay cả thổ đều đốt cháy đi vào, mà lại nấu ra hơn một mét hố to đến, cái này xích viêm địa hỏa còn thật là mạnh mẽ a. Chí ít Diệp Phàm hiện tại không có cái gì năng lực có thể thu hoạch được, mà lại trong lời nói của nàng lại là có ý gì, không muốn khi dễ Trần Y Lìa Y Lìa, chính mình lúc nào khi dễ qua nàng, rõ ràng là chính mình lão bị khi phụ. Diệp Phàm lách mình bay vọt lên, rời đi cái này trong rừng rậm, chính mình giết cá sấu đảo, Bắc Môn Đường, Nhạn Môn Quan Phạm gia cùng Tây Vực nhất phẩm đường người, xem như toàn bộ đều đắc tội đi qua, liền xem như đối phương muốn báo thù lời nói, Diệp Phàm cũng sẽ phụng bồi đến. Qua đến Tô Ngộng Giao biệt thự trong nhà, nàng hôm nay không có lên lớp thì nhốt tại trong cửa phòng khởi động bế quan. Cho đến Diệp Phàm qua tìm nàng mới ra ngoài, từ khi lúc trước Diệp Phàm tìm nàng cha cùng dì nhỏ Lan Phi đầu tư cửu ba đảo về sau, bọn họ đều xuất ngoại đi khảo sát, cho nên trong nhà chỉ còn lại Tô Ngộng Giao một người. Làm sao ngươi tới hồn y? Tô Ngộng Giao vừa thấy được Diệp Phàm sau khi trở về, thì từ bế quan địa phương đi ra nhảy đến trên người hắn qua, tới một cái gấu ôm. Diệp Phàm tiếp được nàng sau buông ra nghiêm túc nói, đừng làm rộn, ta hôm nay tìm ngươi đến là có chuyện, trước đó ta nói với ngươi thủy linh đan đã luyện chế thành công, ăn vào liền có thể để ngươi nắm giữ thủy linh căn tiến hành tu hành tốc độ hội nhanh rất nhiều. Ngươi thật làm đến a, vậy ta hiện tại thì bế quan đi. Trong khoảng thời gian này tu luyện đối Tô Ngộng Giao tới nói thống khổ nhất, bất kể như thế nào nỗ lực tu luyện, cũng là đến không cảnh giới tiếp theo, thậm chí cả phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực sau cùng đều uổng phí. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới liền để nàng bế quan, chính mình hộ pháp đây. Tô Ngộng Giao nuốt rơi đan dược, một cỗ dược lực tại thể nội hóa bắt đầu phóng tới nàng trong kinh mạch, loại này cảm giác tuyệt vời để cho nàng kém chút hừ nhẹ đi ra. Bên ngoài thân bên ngoài dơ bẩn lập tức xuất hiện, mà lại là càng ngày càng nhiều. Đọc truyện tại TS. Cho đến 3 ngày đi qua, Diệp Phàm gặp nàng dược lực mới hoàn toàn hấp thu, một cỗ thủy linh khí hơi thở hiện lên ở đỉnh đầu nàng chỗ. Chương 563, Dã Man Nhân. Dạng này Diệp Phàm liền biết nàng đã thành công xuống tới, khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười đến, tuy nhiên nàng tu vi vẫn là không có gì đột phá. Có điều cuối cùng là nắm giữ thủy linh căn thể chất nữ nhân. Cái này ngọc thủy cho ngươi, vô cùng chân quý, ta đều không bỏ được phục dụng đâu, đối để ngươi trạng thái trong nháy mắt để bạt một cảnh giới, thật tốt dùng. Diệp Phàm đem ngọc thủy lấy ra, cái này đã đối với mình không có tác dụng gì, cho nên cho Tô Ngọc Giao. Cảm ơn quá tốt. Tô Ngọc Giao cảm động, đối Diệp Phàm nói gì nghe nấy. Lên không phải tác hôn cũng là ôm ấp, dù sao có thể hôn thì hôn cùng nhau đi, trong ánh mắt cái kia nhu tình như nước. Diệp Phàm đương nhiên có lời muốn hỏi nàng, là liên quan tới Trần Y Y Y sự tình. Nói ra, đối Mộng Giao, ngươi biết Trần Y Y Y còn có cái song bảo thai tỷ tỷ sao? Trần Y Y Y tỷ tỷ, cái này ta giống như không biết, chỉ là trước kia giống như có nghe nói qua mà thôi. Ba ba của nàng không cho nàng đi gặp tỷ tỷ, lúc rất nhỏ đợi thì tách ra, giống như làm ni cô đi thôi. Tô Ngộng Giao gãi gãi đầu tóc, không biết Diệp Phàm vì cái gì hỏi như vậy lên. Diệp Phàm nhìn nàng cũng là kiến thức nửa vời bộ dáng, khoát tay nói ra, cái kia không có sao chứ, chẳng qua nếu như ngươi về sau tốt nhất cùng Trần Y Y Y giữ gìn mối quan hệ đi, nàng cùng chúng ta bây giờ là cùng loại người. Mà lại đoán chừng có thể cùng ta cân sức ngang tài. Cái gì? Ý ý tỉ tỉ đi tìm ngươi. Cân sức ngang tài cái này từ tại Tô Ngộng Giao trong đầu quả thực là quá rung động, lấy nàng đối Diệp Phàm giải liền là phi thường cường đại, mà lại cường đại đến không có yên lòng bộ dáng. Lúc này bỗng nhiên nhảy ra một cái tu vi so với hắn sánh vai, cái này thì vô cùng khó qua não bổ. Ừm, ngay tại trước đây không lâu, có điều không có việc gì, ta phải mau chóng phá giải cái kia khủng long hóa thạch bí mật, chỉ tiếc hiện tại tìm không thấy đầu mối gì, mà lại trước đó ta là từ tiêu trên ngọc thủ đạt được, hiện tại gia hỏa này đối với ta sinh ra hoài nghi. Diệp Phàm vô kế khả thi, không biết địa phương nào làm lên, phương diện này tư liệu hoàn toàn là không, cũng không có thứ gì điều tra. Diệp Phàm, hiện tại cửu ba đảo cục thế có phải hay không rất khẩn trương, ta ở bên ngoài đều nghe nói phụ cận trên hòn đảo có thuyền hải tặc chỉ. Tô Mộng Giao lo lắng nói ra, cái này tạm thời không có chuyện làm, ta trước đó hoa 2,5 tỷ đô la Mỹ mua sắm quân bị, bọn họ không biết đánh tới, nếu như đánh tới lời nói, trực tiếp đem bọn hắn cho diệt sát, cửu ba đảo củng cố thực lực vẫn là có. Diệp Phàm trong tay lấy ra hơn 90 khỏa già lam đan đều là hắn luyện chế xuống tới, chỉ cần là ẩn môn võ giả đều có thể đạt được chính mình đan dược, mà lại là 100 hạt đan dược, có thể tạo ra hơn 90 cái tông sư cấp cường giả. Mộng Giao ngươi nếu là không có lớp lời nói, phải đi ta Hồng Dương thôn bên trong tu luyện, nơi đó linh khí so cái này dư giả nhiều, ta lại muốn đi một chuyến Tân Nguyệt Thành. Diệp Phàm cùng Tô Mộng Giao vội vàng gặp mặt một lần, chính hắn xếp quay trở lại. Lấy chính mình máy bay riêng, Diệp Phàm màn đêm buông xuống liền rời đi Lộ Sơn bay về phía Tân Nguyệt Thành phương hướng qua. Trên máy bay Mục San San rất lâu cũng không thấy Diệp Phàm, vô cùng tưởng niệm hắn, cho hắn mang rất ăn nhiều. Diệp Phàm, ngươi những ngày này đều đi nơi nào a? Mục San San nhàm chán hỏi tới. Qua châu Phi Nam Bộ cùng châu Nam Mỹ, khoảng cách này quá xa, sợ các ngươi mở không, chính ta đi máy bay qua. Diệp Phàm nhìn thấy Mục San San trong hai mắt có một vẻ lo âu, lập tức bỏ đi lo nghĩ nói ra, ta không có sa thải các ngươi ý tứ, đợi lát nữa đến Tân Nguyệt Thành về sau, chúng ta liền đem hợp đồng cho đổi, thuê mướn các ngươi 30 năm hợp đồng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngày nào nếu là ngươi không muốn làm nữ tiếp viên hàng không, tùy thời đều có thể đơn phương hủy bỏ hiệp ước. Diệp Phàm, ta không phải ý tứ kia, ngươi cho chúng ta đãi ngộ đều rất tốt, mà lại tiền thưởng cũng nhiều, chúng ta công tác đều rất lợi hại vui sướng, chỉ là Diệp Phàm ngươi không nên quá mệt mỏi. Mục San San khoát khoát tay, hoàn toàn là không có ghét bỏ tiền lương thấp sự tình. Tốt ta biết ngươi ý tứ, bận rộn là rất bình thường. Mà lại ta không phải người bình thường, điểm ấy mệt mỏi tính là gì đâu. Diệp Phàm mỉm cười nói, nàng trong lời nói là lo lắng cho mình an toàn, nhưng mình cũng không phải trứng gà, không dễ dàng như vậy nát, cũng không phải pha lê đụng một cái đến thì nát. Mục San San biết mình nói hơi nhiều, thì im miệng không nói. Phi cơ đến Tân Nguyệt Thành sau máy bay ném bom cất cánh hộ tống, hết thảy đều vô cùng thuận lợi đến Tân Nguyệt Thành. Diệp Phàm tới này sau ngựa không dừng vó chạy tới trong phủ thành chủ đại thính nghị sự, nơi này không có gì có khác người, chỉ có bọn họ dòng chính hải lục không tam quân người phụ trách tại cái này, còn có Diệp Phong ở chỗ này. Diệp Phàm ngươi đến, gần nhất sự tình ngươi cũng biết, Somalia hải tặc tổ chức đã tại ta cửu ba đảo phụ cận xung quanh quần đảo trên, nhao nhao phái ra gần 2.000 người hải tặc, tàu thuyền 100 lục soát. Khí thế hung hung, có điều sợ sợ chúng ta ngư lôi cùng đạn đạo chậm chạp không dám động thủ. Diệp Phong mở ra địa đồ đem phụ cận mấy cái hòn đảo nội hải trộm phân bố đều nói một chút. Hơn 2.000 người cùng 100 lục soát tàu thuyền nhìn đều là một cỗ không tiểu lực lượng, nếu như không diệt trừ lời nói, theo sự kiện hết bệnh diễn hết bệnh nóng lời nói, về sau thì không người nào dám đến cửu ba đảo ở lại thậm chí cả đầu tư. Xem ra chúng ta phải nhanh một chút đem những thứ này cho diệt trừ, nếu như bọn họ không nguyện ý rời đi lời nói, vậy liền diệt đi đi. Hải tặc ghét cay ghét đắng, yêu nhất chặn được đi qua bọn họ vùng biển thương thuyền, cho nên có vài quốc gia đều sẽ Somalia vùng biển phái ra tàu chiến bảo hộ bản quốc thương thuyền an toàn, cái này là không gì đáng trách sự tình. Nếu như vậy Diệp Phàm không dành cho phản kích lời nói, về sau tàu thuyền đều không muốn đi qua bọn họ cái này cửu ba đảo. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Đối phó dã man nhân biện pháp, liền muốn dùng dã man phương thức, để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, cho nên Diệp Phàm định dùng trên tay hơn 90 khỏa già lam đan cho mình chiêu mộ đến những cường giả kia. Diệp Phàm luyện chế già lam đan đồng thời cũng luyện chế độc đan, ăn hết nếu là không có chính mình giải dược một khi làm phản lời nói, Diệp Phàm có thể cho độc đan phát tác, để bọn hắn trúng độc mà chết. Đây là Diệp Phàm khống chế bọn hắn thủ đoạn, cho nên các loại ẩn môn triệu tập đến kim cương cấp cao thủ đến đông đủ về sau. Diệp Phàm thì tuyên bố tin tức này, bọn họ nhiều lắm là chỉ có thể coi là làm là ngoại môn đệ tử. Tuy nhiên có một bộ phận người lựa chọn từ bỏ, nhưng vẫn còn có chút khá nhiều kim cương cấp cao thủ không muốn đi từ bỏ. Nếu như trở thành tông sư cấp cao thủ, địa vị đều có thể đề cao, hơn nữa còn hội được coi trọng. Huống hồ đều bảo chứng dưới đến lúc thời điểm tu luyện sẽ không độc phát thân vong, chỉ cần bọn họ nghiêm túc đi làm việc thì sẽ không bạc đãi bọn họ. Đương đỉnh thì có kim cương cấp võ giả phục dùng Diệp Phàm già lam đan, mà lại từng cái trên thân không ngừng bạo phát đi ra khí tức mãnh liệt, khiến người ta hâm mộ muốn chết. Diệp Phàm đương đỉnh liền nói chỉ có hơn 90 khỏa già lam đan, qua cái thôn này không có hạ cái cửa hàng. Chương 564, Á Tu La Địa Ngục. Ẩn môn bên trong nhiều như vậy kim cương cấp võ giả, mấy chục cỗ khí tức cường đại không ngừng bạo phát đi ra, khiến người phía dưới đỏ mắt, nhao nhao trước đến cướp đoạt còn lại già lam đan, một hồi về sau già lam đan liền không có. Mà những người này cũng toàn bộ ăn vào Diệp Phàm luyện chế độc đan, liên tiếp xuống tới lại là mấy chục cỗ khí tức cường đại, có chừng gần 100 người tông sư cấp. Khổng lồ như thế cao thủ chiến đấu lực đều muốn tăng lên một mảng lớn. Diệp Phàm đứng ở phía trên nói ra, ta hiện tại tuyên bố các ngươi đều là ta ẩn môn ngoại môn đệ tử. Nếu như về sau đối với môn phái làm ra cống hiến đều có thể thăng làm nội môn đệ tử. Hiện tại ta muốn cho mọi người một cái nhiệm vụ, cái kia chính là gần nhất chúng ta cửu ba đảo ngoại hải trộm hung hăng ngang ngược, chỗ lấy các ngươi tấn cấp tông sư cấp. Đối với các ngươi lớn nhất đại thiêu chiến cũng là cửu ba đảo bên ngoài hơn 2.000 tên Somalia hải tặc tổ chức thành viên. Ta cho mọi người 3 ngày thời gian, các ngươi 100 người phân 5 tổ, này tổ giết người nhiều. Như vậy tổ này ta về sau hội cung cấp cho hắn tu luyện tới tông sư đỉnh phong cao thủ tư nguyên, thậm chí còn có cơ hội trở thành vương giả cấp. Diệp Phàm bắt đầu lên tiếng đi ra, lớn như thế dụ hoặc. Để vừa mới đột phá đến tông sư cấp bọn họ, toát ra phấn chấn thần sắc, ủng hộ toàn bộ sĩ khí, tài nguyên tu luyện đối bọn hắn tới nói hắn khó được. Mà lại Diệp Phàm đan dược để ở đây kim cương cấp đều đột phá một cảnh giới, nghe nói có vương giả cấp cơ hội, bọn họ liền muốn qua liều mạng. 100 tên tông sư cấp cao thủ, tạo thành cường đại gió bão đoàn chiến đấu lực. Làm năm tổ bị Diệp Phàm dùng tàu ngầm trực tiếp đưa đạt tới mỗi cái ở trên đảo, một trận hoa lệ chiến đấu lập tức liền muốn đánh vang. Cái này thật có thể chứ? 100 tên tông sư cấp cao thủ đều đeo cao tinh độ cả mạ giả, có thể truyền về mỗi một nhóm tranh mặt, mà Diệp Phàm cùng Diệp Phong hai người tại trong phòng lái đâu, nhìn chằm chằm toàn bộ màn hình lớn nhìn. Tông sư cấp cao thủ trên bờ về sau, tốc độ siêu nhanh. 20 người từ khác nhau địa phương, đem chạm gác ngầm chỗ người xử lý về sau, các loại trên tay ám khí lao ra, nhìn thấy người trực tiếp không lưu tình chút nào tại chỗ giết. Máu tươi vẩy ra, đầu lâu vẩy bay đến không trung, một chỗ trên hải đảo nhóm lửa lên đến giết chóc đến, những tông sư này cấp đều giết đỏ mắt, tàn bạo khát máu. Diệp Phàm nhìn thấy một cái hải đảo lên chỉ có hơn 200 người không bao lâu bị giết sạch xuống tới. Cả hòn đảo nhỏ lâm vào A Tu La địa vực một dạng, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Diệp Phàm nhìn thấy trong hình cũng nhịn không được mắng, chân huyết tính A, quá tàn bạo, cái này hải tặc thì theo rau cải trắng giống như. Đánh xong một hòn đảo về sau, chi kia thứ 5 đội ngũ hướng phía mới nhất hòn đảo lần nữa đặt chân lên lần, điên cuồng giống như đổ sát. Nhìn một hồi sau Diệp Phàm liền không có đi xem, trang diện quá huyết tinh. Khắp nơi máu chảy thành sông, Diệp Phàm nhất định phải để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn giao hấn, để Somalia biết Tân Nguyệt Thành không thể xâm phạm, nhìn cửu ba đảo càng không cho phép xâm phạm. Tông sư cấp đối phó những thứ này phàm phu tục tử, thậm chí một số tông sư cấp phía dưới gà mờ, quả thực cũng là rào sát, liền phản ứng đều không có thì bị tàn sát xuống tới. Diệp Phàm nguyên lai tưởng rằng cần 3 ngày thời gian, ngược lại không đến một buổi tối, cho đến bình minh xuất hiện trước đó, hơn 2.000 cái hải tặc, trừ bỏ một số tu vi cao thâm một điểm, trực tiếp bỏ thuyền chạy trốn rơi hơn 20 người về sau. Tử vong hơn 2.000 người, mỗi tòa đảo lên đều xâm nhiễm lên máu tươi, trong vòng một đêm máu chạy thành sông, một cái trước ánh bình minh, những người này thì toàn bộ đều chết. Những hải tặc này tàu thuyền toàn bộ đều bị vận đến cửu ba đảo qua, mất đi tàu thuyền bị giết hơn 2.000 người. Mà tông sư cấp cao thủ trừ một số vết thương nhẹ bên ngoài, không có bỏ mình một người. Sau khi trở về thì kiểm lại một chút giết địch số. Tiểu tổ thứ nhất tông sư cấp cao thủ đánh giết địch nhân hơn 500 người, sau đó là thứ 5 tiểu tổ người cũng là hơn 500 người, lần cũng là 3 cái tiểu tổ người giết ít nhất. Dạng này đặt song song lời nói Diệp Phàm đều đáp ứng toàn bộ đều cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, về phần những cái kia giết địch thiếu Diệp Phàm muốn cho một số khen thưởng. Lúc đầu làm phức tạp đến cửu ba đảo thai hoàng ẩm, một buổi tối ở giữa toàn bộ đều bị hóa giải xuống tới. Chuyện này cấp tốc truyền khắp toàn bộ cổ võ giới, may mắn còn sống sót những người kia sau khi trở về, hình dung Tân Nguyệt Thành những người kia quả thực thì là ác ma, phản nhân đạo hành vi, nghiêm khắc khiển trách, mà Tân Nguyệt Thành quan phương nói rõ cũng đi ra, giúp cho nghiêm khắc phản kích. Thông cáo bên trong còn nói lần này cửu ba đảo nhận Somalia hải tặc uy hiếp, lọt vào vô cùng nghiêm trọng tổn thất yêu cầu Somalia hải tặc tiến hành bồi thường. Rõ ràng là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Somalia hải tặc phương diện kia kèm chút không có bị tức chết, hao tổn nhiều người như vậy, đã là vận khí đại thương, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có tấn công kế hoạch, mà lại Tân Nguyệt Thành quá cường đại. Chuyện này viên mãn giải quyết về sau, Diệp Phàm giảm bớt nỗi lo về sau, có ẩn môn làm hậu thuẫn, có thể bảo vệ Tân Nguyệt Thành cùng cửu ba đảo bình an. Mà lại liền tàu ngầm bực này hiện đại quân bị đều vô dụng đâu, liền xem như còn có người khác muốn tấn công cửu ba đảo đều muốn ước lượng đo một cái. Thật xinh đẹp, cái này chiến đánh cho phi thường hài lòng, bên ta đều không có cái gì tổn thất, toàn diệt đối phương hơn 2.000 người, trọng thương bọn họ Somalia hải tặc tổ chức. Diệp Phong biết lần này là Diệp Phàm phái đi cái kia chừng 100 cao thủ, mà lại cho bọn hắn khích lệ một chút. Mỗi cái đều giống như đánh thuốc kích thích một dạng, phấn khởi trên chiến trường. Sau này bọn họ đoán chừng không còn dám đến, thủ hộ cửu ba đảo an toàn thì giao cho hải quân. Qua vài ngày xuống tới chúng ta tiếp tục mua sắm một nhóm quân bị, chiếm lĩnh hắn hòn đảo, hình thành nhìn nhau từ hai bờ đại dương, tối thiểu tại cửu ba đảo vùng biển trước đó tiến hành ngăn cản. Diệp Phàm muốn cho người đi dọn dẹp một chút xung quanh hòn đảo. Dù sao đều là hòn đảo không người, đều có thể chiếm lĩnh xuống tới, đồng thời đem tàu khu trục cùng tàu bảo vệ, toàn bộ đều chạy đến những hòn đảo đó bên cạnh, đem cửu ba đảo vùng biển mở rộng. Tốt, ta ý nghĩ giống như ngươi, cái kia cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Diệp Phong không có gì không hài lòng địa phương, dựa theo Diệp Phàm nói phải đi bố trí xuống tới. Diệp Phàm qua tìm Lam Phỉ bọn họ. Biết bọn họ đi vào cửu ba đảo lên khảo sát về sau, chính mình cũng không có qua gặp bọn họ một mặt. Bọn họ vào ở tại cửu ba đảo địa phương trong tiểu điếm, cho nên Diệp Phàm đi vào cửu ba đảo về sau, bọn họ còn tại cơm trưa. Diệp Phàm nhìn thấy đến mười mấy người đoàn khảo sát, vừa cười vừa nói, mọi người tốt, ta thật sự là tới chậm, các ngươi gần nhất tại cửu ba đảo còn tốt đó chứ. Là ngươi A Diệp Phàm. Chúng ta vẫn được, cái này cửu ba đảo khí hậu rất không tệ, những thứ này khảo sát xuống tới, cửu ba đảo còn có đợi khai phát giá trị. Lên tiếng trước nhất nói chuyện là Tô Hướng Dương, làm lần này đoàn khảo sát đoàn trưởng, từ cửu ba đảo lên đã thấy một số lợi ích. Sau đó là Lam Phỉ mặc lấy lụa trắng váy dài, mang theo lưới dài cái mũ nhìn thấy Diệp Phàm cũng vừa cười vừa nói, xem ra ngươi không có gạt ta xin vào tư à. Cái này chúng ta thảo luận thật lâu, ta muốn tại cái này mở hải sản nhà ăn. Chương 565, đi trước một bước. Nói như vậy còn làm lên ngươi nghề cũ đâu, ăn ở cái này là một mặt. Diệp Phàm gật gật đầu mở nhà ăn khẳng định kiếm tiền. Nhiều như vậy du khách tại cái này, một năm trôi qua cũng không ít kiếm tiền, làm bằng sắt nhà ăn nước chảy du khách. Nếu như điểm này thật biến thành công lợi nói, thật sự là không ít kiếm tiền. Lan Phi tỷ ngươi thì sao? Diệp Phàm nhìn còn chưa lên tiếng, nhưng mặc lấy thấp ngực váy dài, lộ ra toàn bộ sự nghiệp dây, một đôi mắt phượng lưu chuyển, nàng mỉm cười nói, ta nhìn về sau khẳng định ra biển nhiều người, cho nên bán du thuyền cần phải thẳng kiếm tiền, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này xác thực rất lợi hại kiếm tiền đâu. Diệp Phàm nghe lời này gật gật đầu xuống tới, ngã là mình cha vợ lại muốn ở trên đảo thành lập nghỉ phép khách sạn, làm lên nghề cũ tới. Một phen tỉ mỉ trò chuyện đi xuống lần này bọn họ khảo sát kết quả cũng đi ra, cái kia chính là đầu tư khách sạn nhà ăn thuê những thứ này phục vụ. Bọn họ đầu tư Diệp Phàm cho ra trong vòng 5 năm toàn bộ miễn thuế chính sách, 5 năm về sau lại thu lấy nhất định thu thuế. Đối bọn hắn tới nói trong vòng 5 năm miễn thuế chính sách thật sự là quá tốt, tại chỗ khác đoán chừng đều không điều kiện như vậy. Dạng này phong phú đãi ngộ cầu còn không được. Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm sau Diệp Phàm tại chỗ liền rời đi Cửu Ba Đảo, trừ chậm trễ một chút việc bên ngoài, hắn còn muốn đi làm điểm khác sự tình. Muốn để ạ sổ gì dô đột phá đến thượng nhẫn, liền phải dựa vào khủng long hóa thạch, thế nhưng là giải phong băng tỷ dồn son Diệp Phàm hiện tại cũng không tìm được tư liệu. Sẽ không phải là Tiêu Ngọc biết rõ nói sao giải phong A. Diệp Phàm lần trước lại giết bọn hắn Bắc Môn Đường người. Đoán chừng đối với mình là hận thấu xương, tin tức này chỉ có thể chính mình âm thầm tra tìm, tuyệt không thể tiết lộ cho Lạc Hữu Dung, nữ nhân này quá thông minh, sợ nàng nhìn ra manh mối gì. Ngọc Long Dịch cần phải lần này sưu tập rất nhiều, rời đi khải thời gian còn một tháng nữa, xem ra ta phải đi đầu một bước. Lần trước Diệp Phàm từ Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa bên ngoài bên trong tìm tới không ít Ngọc Long Dịch xuất ra qua bán. Lần này đến lấy đi đại bộ phận lại nói, người phía sau thiếu cho bọn hắn lưu một số. Diệp Phàm từ Tân Nguyệt Thành trở lại Hồng Dương thôn qua, Tô Mộng Giao còn đang bế quan Diệp Phàm không có quấy rầy đến nàng. Sau đó từ bên trong trụ sở dưới đất đem ẩn long số 007 lấy ra, ngồi vào trong phòng điều khiển từ mặt đất lên không sau chợt biến mất. Đĩa bay tại tầng bình lưu phi hành. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian thì đã đạt tới Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa bên ngoài. Mở một pháo đi, để cho chúng ta đi vào lại nói, lần này chúng ta muốn xông sáo một chút Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa thâm sơn. Diệp Phàm muốn đi đánh một số yêu thú, đề cao một chút chính mình chiến đấu bản lĩnh. Thanh âm lạnh như băng tại trong phòng lái vang lên, một cỗ kim đan kỳ tu vi sóng năng lượng. Lần nữa đem Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa bên ngoài hộ cháo cho hoanh mở một cái thông đạo, sau đó toàn bộ đĩa bay hóa thành một đạo lưu quang sông đi vào. Bên ngoài hộ cháo lần nữa bế hợp lại, Diệp Phàm đã đạt tới bên ngoài bên trong. Tìm lấy lần trước lộ tuyến xuống tới, Diệp Phàm ở chỗ này không thấy được một người ở bên trong. An no thỏa mãn a, kim đan kỳ hộ cháo có thể không phải có thể tùy tiện tiến đến. Dựa theo lần trước tới qua quỹ tích Diệp Phàm tìm kiếm sơn động. Cái kia mấy chỗ động huyệt ở nơi nào Diệp Phàm đều nhớ kỹ, cho nên xe nhẹ đường quen đi vào trong huyệt động, nhìn thấy đã đựng đầy ngọc long dịch tối thiểu có mấy trăm A, cái gì đều không cần nói, hai mắt lộ ra nóng rực thần sắc, nhanh lên đem ngọc long dịch cho lấy đi. Trong sơn động trừ ngọc long dịch đã không có khác đồ, vật, có điều sau cùng Diệp Phàm trả về mấy cái làm dáng một chút. Dạng này những người kia thì sẽ cảm thấy là Ngọc Long Dịch hiện tại sản lượng ít, nói không chừng chính mình cái này thời điểm xuất thủ cầm lấy đi bán, còn có thể kiếm lại một khoản tiền. Liên Diệp Phàm đều cảm thấy mình tâm cơ có chút nặng, nhân tại giang hồ thân bất do kỳ á. Ngọc Long Dịch tổng cộng cũng là 3 khu địa phương, chỗ thứ nhất có tối đa nhất hơn 400, thứ hai chỗ cũng là hơn 400, sau cùng một chỗ thiếu chỉ có hơn 300. Tính như vậy đã là hơn 1,200, những thứ này đến giá trị bao nhiêu tiền. Về sau một bộ phận có thể đem ra coi như ẩn môn cung ứng, có thể theo công lao tiến hành ban thưởng. Diệp Phàm đi vào tam giác quỷ Bét Mù Đà chỗ sâu địa phương, đạp vào phi kiếm tại tam giác quỷ Bét Mù Đà chỗ sâu bắt đầu phi hành. Nơi này yêu thú hoành hành, là cái man hoang một dạng thế giới. Trong rừng có quái dị gọi tiếng, thanh thúy tươi tốt trên đại thủ cũng có cự đại mãng xà lượn vòng lấy. Đây đều là luyện khí cấp yêu thú, chí ít đều là thất tầng trở lên, đi đến không biết có hay không chút cơ kỳ yêu thú. Diệp Phàm bên ngoài còn không nói chuyện, đống nhiên nơi xa một đầu luyện khí thất tầng xấu xí hổ quái, lộ ra miệng đầy răng nanh, con mắt là đỏ như máu, tốc độ nhanh đến nhìn không thấy, giống như là tu hành phong thuộc tính yêu thú. Diệp Phàm mắt thường tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng thần thức đã thấy một đạo tàn ảnh hướng phía chính mình chỗ cổ trực tiếp cắn xuống tới. Cầm trong tay phi kiếm, Diệp Phàm một kiếm hướng phía hổ quái chém ra qua, kiếm khí thúc đẩy. Hổ quái bị Diệp Phàm cho chém ra qua, như thế một kiếm đi xuống, hổ quái sau lui ra ngoài, phi kiếm tại trên người nó chỉ lưu lại một đạo kiếm dấu vết. Cái này đều không chết. Diệp Phàm biết mình một kiếm này đi xuống, liền xem như tông sư cấp đỉnh phong đều muốn bị chính mình chém chết, lại tại hổ quái trên thân lưu không ra cái gì vết thương, không thể không thận trọng lên. Hổ quái lần nữa bay lên không trung nhảy ra 5-6 mét. Hai cái chân trước mang theo tê liệt không khí tiếng xào xạc, hướng phía Diệp Phàm mặt chụp tới, lần này so với lần trước còn muốn hung tàn. Diệp Phàm thần thức khống chế phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm tường ngăn trở hổ quái, sau đó kiếm ảnh thúc đẩy, phi kiếm huyễn hóa ra một thanh đại kiếm, hung hăng một đạo kiếm khí đảo qua qua, lần này Diệp Phàm thế nhưng là vận dụng toàn bộ chân khí. Hổ quái bị kiếm khí làm bị thương ngao ngao hét thảm lên. Toàn thân trên dưới chảy xuống máu tươi đến, nhưng trở nên so trước đó còn muốn hung tàn. Cứ như vậy trong nửa giờ, theo Diệp Phàm phi kiếm đâm vào hổ quái nơi trái tim trung tâm, rốt cục ngã xuống, Diệp Phàm chính mình cũng mệt mỏi xấu, thầm mắng một tiếng, cái này tam giác quỷ Bét Mù Đà trong núi sâu yêu thú đều mạnh như vậy sao? Cái này hổ quái tối thiểu là vương giả cấp cao thủ, mà lại tốc độ nó có thể sánh ngang vương giả trung kỳ thuộc tính cường giả, chém giết quá khó khăn. Diệp Phàm đem hổ quái thi thể thu vào qua, tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, trong không khí không ngừng chuyển tới cảm giác áp bách, cảm giác giống như có càng cường đại yêu thú tại trước mặt. Diệp Phàm sau khi đi vào nhìn thấy không ít linh thảo, vừa định qua ngắt lấy, bỗng nhiên toàn bộ nham trong thạch động một trận phun trào. Một cái dài 10 mét xà mãng lộ ra đầu đến, dài 1 mét đầu lưỡi tư tư hướng phía Diệp Phàm nhìn lại. Chẳng lẽ ra hỏa này cũng là luyện khí thất tầng? Lớn như vậy xà mãng Diệp Phàm còn chưa thấy qua đâu, xà đầu đều có nửa cái trưởng thành cao, đèn lồng thô xà nhãn tại nhìn mình cầm chằm đến, đem hắn xem như con mồi. Cương đại như vậy xà mãng, không cách nào cường sát ta. Diệp Phàm mặt lộ vẻ sầu khổ. Yêu thú thân thể quá mạnh, phi kiếm hóa thành lưu quang vọt tới xà mãng trên thân, còn không có dựa vào thân thể, bị đuôi rắn đong đưa đập bay ra ngoài, đây là Diệp Phàm lần thứ nhất thất bại. Hành động này chọc giận xà mãng, mở ra to lớn miệng đến phun ra màu đen độc dịch. Chương 566, bị vây công. Diệp Phàm lách mình rời đi nguyên địa, màu đen độc dịch rơi xuống đất, nhất thời một đoàn hắc khí xuất hiện. Cả mặt đất đều bị ăn mòn đi xuống, nếu như rơi xuống trên người mình, nhất định phải chết. Diệp Phàm ném mười mấy cái hỏa cầu đi qua, rơi xuống người nó, một chút việc đều không có, tính cả chính mình phong nhận ở bên trong, đều tạo thành không làm thương hại. Phi kiếm vừa đi vừa về công kích đều đâm không phá nó thân thể, lập tức liền bị ngăn, mặc dù Diệp Phàm kiếm thuật lợi hại hơn nữa cũng không đả thương được ra hỏa này. Nó phòng ngự ít nhất là luyện khí tầng 9, sao có thể công phá đây? Một phen xuống tới cũng là một trận đánh giằng co, Diệp Phàm chân khí tiêu hao quá nhanh, thần thức muốn công kích gia hỏa này, lại phải đề phòng gia hỏa này bỗng nhiên đánh lén mình. Yêu thú thế nhưng là có một chút linh trí, không phải dã thú chết như vậy đần. Đúng, không phải còn có kim tàm ti lưới, không biết có thể hay không lưới cái này đại xà. Diệp Phàm tâm niệm nhất động, vừa vặn lúc này trên cánh tay một trận nhói nhói, sau đó là thủ hạc từ trên cánh tay xuất hiện hóa thành một cái lông xù li miêu. Gia hỏa này làm sao đi ra, trước đó gọi nó thời điểm đều không phản ứng, bây giờ lại đi ra. Làm thủ hạc hậu nhân, nó cũng là trong gió vương giả, nó có thể khống chế gió mạnh cùng cắt bụi năng lực, lần trước Diệp Phàm đã là được chứng kiến. Sa Mãng hiển nhiên nhìn thấy thủ hạc không biết là cái gì, lại đem thủ hạc ngay trước nó con ngồi. Đuôi rắn đong đưa hướng phía Diệp Phàm quét tới, Diệp Phàm cùng thủ hạc lập tức thối lui. Loại khiêu khích này hành vi chọc giận thủ hạc, loại kia quái dị gọi tiếng từ thủ hạc trong miệng phát ra tới, trong nháy mắt lấy nó làm trung tâm một cô mãnh liệt phong bạo sinh ra. Bốn phía rừng cây bụi đất đều bay ra ngoài, che khuất bầu trời bụi đất bay đến không trung. Đất cắt cùng cuồng phong khiến người ta đều mắt mở không ra, mà Diệp Phàm lại ngạc nhiên phát hiện, cái này cô cuồng phong đối với hắn lại không có ảnh hưởng gì. Sa Mãng đã thấy không rõ lắm Diệp Phàm ở nơi nào, đầy trời cắt vàng ngăn cản nó ánh mắt, sau đó liền thấy những thứ này bão cắt biến thành phong tiễn bắn về phía mãng xà. Chíu chíu chíu. Mấy ngàn nói phong tiễn đánh vào Sa Mãng trên thân, đây chính là phong thuộc tính vương giả. Tại chỗ xuống tới Sa Mãng tránh không kịp, bị phong tiễn đóng đinh dưới đất, không nhúc nhích. Mà thủ hạc năng lượng cũng sử dụng hết trở lại Diệp Phàm trên cánh tay, cuồng phong dừng lại, bốn phía trừ Sa Mãng, còn có một số luyện khí 4-5 tầng yêu thú, đều bị phong tiễn bắn chết trên mặt đất, Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới. Cái này sủng vật quá ra sức, trong gió vương giả A, không hổ là Nhật Bản cửu đại vi thu A, Diệp Phàm thật bội phục sát đất. Sa Mãng trực tiếp chết, yêu thú dịch thể bị Diệp Phàm rút khô đi ra, chuẩn bị lấy ra luyện chế phù lục. Đem Sa Mãng thi thể đẩy ra ngoài, Diệp Phàm đi vào bên ngoài, kéo đi cái này đại yêu thú. Về phần hắn yêu thú, huyết dịch phế vật, lần này tối thiểu đến luyện chế một đống phù lục, trước đó luyện chế qua thổ đột phù. Sau đó nửa tháng nhiều thời gian bên trong Diệp Phàm đều tại luyện chế phù lục. Luyện chế không ít thổ độn phù cùng kim cương phù lục, cùng hắn phù lục, đem tất cả yêu huyết đều dùng hết sạch sẽ, Diệp Phàm đã luyện chế mấy trăm tấm phù lục. Lại hướng bên trong Diệp Phàm không muốn đi vào, bây giờ rời đi tam giác quỷ Bét Mù Đa bên ngoài mở ra thời gian chỉ còn lại một chút thời gian, hắn hiện tại nhất định phải mau rời khỏi nơi này, những vương giả kia cấp thậm chí cả địa cấp cao thủ thọ nguyên khô kiệt người điên, nhất định sẽ tới nơi này. Diệp Phàm một lần nữa ngồi vào ẩn long số 007 bên trong, khống chế ẩn long đem bên ngoài hộ cháo cho hoành phá xuống tới, Diệp Phàm từ nơi này rời đi. Ra nơi này trực tiếp chạy Hồng Dương thôn mà đi, qua nơi này hơn nửa tháng, tình huống bên ngoài là cái dạng gì Diệp Phàm đều không thu hoạch được gì. Nhưng mà các loại Diệp Phàm đi vào Hồng Dương thôn bên trong, mới phát hiện mình trước đó dùng linh thạch bố trí đến trận pháp. Đã bị người làm hỏng rơi chỉ còn lại có đến lại đến cái công kích, trận pháp này liền bị phá mất. Diệp Phàm hai hùng khiếp vía, muốn biết mình trận pháp liền xem như vương giả cấp cao thủ không có một năm nửa năm xuống tới, căn bản là không có cách oanh kích phá. Nhìn thấy dạng này chàng cảnh Diệp Phàm trong ánh mắt lên cơn giận dữ, không nghĩ tới hôm nay liền đi hơn 10 ngày thời gian, lại còn thất bại, lúc trở về. Diệp Phàm trong thần thức nhìn thấy tương mình như vậy trận pháp kém chút đánh vỡ ra hỏa, ít nhất là một tên địa cấp cao thủ. Diệp Phàm trở lại chính mình trong biệt thự, nhìn thấy toàn thân chân khí nhanh khô kiệt sư phụ, hiện tại đang lúc bế quan tu luyện khôi phục. Sư phụ, ngươi thế nào, đến là ai đem công đánh chúng ta nơi này? Diệp Phàm nhìn thấy bế quan bên trong Mùa Quyển Thanh một mặt mỏi mệt, một hơi đều nói không nên lời. Diệp Diệp Phàm ngươi trở về a. Mộ Quyển Thanh chậm thần nhất giới, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Ta chỗ này có đan dược, ngươi trước khôi phục một chút chân khí sẽ chậm chậm nói chuyện với ta đi. Diệp Phàm trong ánh mắt lo lắng đưa cho mình sư phụ nguyên khí đan. Mộ Quyển Thanh nuốt nguyên khí đan về sau, chân khí đang từ từ làm dịu lên, sau đó nói, là đến một đám cao thủ đột nhiên muốn xâm nhập chúng ta trong biệt thự. May mắn ta mở ra trận pháp ngăn cản được bọn họ, mà lại tới lần cuối ngạc ngư đảo hai cái địa cấp cao thủ, liên thủ hoành kích chúng ta nơi này phòng che đậy, đã đem chúng ta nơi này trận pháp đánh cho vỡ vụn thật nhanh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngạc ngư đảo người đều dám phách lối như vậy. Diệp Phàm nổi trận lôi đình, lần trước theo dõi chính mình cũng coi như, bây giờ lại đến hai cái địa cấp cao thủ, nếu như thủ này đều không báo lời nói, vậy hắn thì không xứng họ Diệp. Yên tâm đi, thủ này ta nhất định muốn dưới báo đến. Diệp Phàm thu liễm một chút tâm thần, đã nghĩ đến biện pháp đến, linh thạch hao hết nhiều như vậy, trận pháp cũng bị phá hư, tốn một ngày xuống tới, hắn đem trận pháp cho nặng mới tu bổ lên. Ngạc Ngư Đảo ngay tại Lạc Già Sơn hòn đảo bên cạnh, đây là Ngạc Ngư Đảo đại bản doanh. Cách trước khi đi Diệp Phàm thông báo một chút một quyển thanh thủ hộ Hồng Dương Thôn, đây đều là chính mình căn cơ sở tại, sau đó một mình lên đường, tiến về Ngạc Ngư Đảo. Đây là Diệp Phàm từ Bét Mu Đa núi sau khi trở về, nếu như không phải vì bại lộ thực lực lúc này liền có thể ngự kiếm phi hành, những môn phái kia cao thủ đều biết tam giác quỷ Bét Mu Đa bên ngoài liền muốn mở ra, vì Ngọc Long Dịch đều sẽ tiến về cái chỗ kia. Trên đường đi Diệp Phàm ngựa không dừng vó chạy tới Lạc Già Sơn. Lạc Già Sơn bên cạnh cách đó không xa cũng là Ngạc Ngư Đảo, nơi này vùng biển phụ cận đều là tàu thuyền. Hắn tàu thuyền cũng không thể đi qua, hoặc là đi qua Ngạc Ngư Đảo đều muốn giao tiền, một số thương thuyền đều không thể tới gần. Diệp Phàm thuê một đầu du thuyền hướng phía cái này vùng biển lái qua, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem Ngạc Ngư Đảo đánh thành trọng thương, nếu như có thể toàn bộ giết tốt nhất. Bây giờ thực lực Diệp Phàm cũng không cần e ngại Ngạc Ngư Đảo những người kia. Rất nhanh du thuyền trên nửa đường bị một cỗ tàu thuyền cho chặn lại. Đối diện thân thể mặc nam tử áo đen, hai tay khoanh đặt ở chỗ ngực nói ra, nơi này là Ngạc Ngư Đảo cảnh nội, xin tốc độ ngươi rời đi. Đến vừa vặn, đi chết đi. Diệp Phàm bây giờ thấy Ngạc Ngư Đảo người hai mắt hoàn toàn đỏ đậm xuống tới, một chương hỏa viêm phù lục bị hắn ném ra bên ngoài. Chương 567, giết tới Ngạc Ngư Đảo. Hỏa viêm phù lục là Diệp Phàm dùng tam giác quỷ Bét Mù Đa trong núi sâu yêu thú máu luyện chế mà thành, cho nên căn bản không cần mơ ngộng, so trước đó hỏa phù đều cường đại mười mấy lần. Vâng! Toàn bộ thuyền trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, uy lực không kém gì bom, trên thuyền mấy người trong nháy mắt thành hỏa nhân táng thân rơi trong nước, một đầu thuyền nấu không có xuống tới. Diệp Phàm ra tốc du thuyền lái đi phương hướng. Vọt tới Ngạc Ngư Đảo không đến 5 mét khoảng cách, thần thức hướng phía bên trong nhìn lại, Ngạc Ngư Đảo hiện tại chỉ có một cái địa cấp cao thủ, đang trong tông môn nghỉ ngơi. 5 mét bên trong Diệp Phàm bay lên không trung vọt lên, chạy vội rơi vào trên hải đảo. Ngạc Ngư Đảo sở dĩ hội được gọi là cái tên này, chỉ cần là hòn đảo hình dáng giống một cái cá sấu, rơi vào trong đảo Diệp Phàm thẳng đến lấy bọn hắn sơn môn mà đi. Diệp Phàm luyện chế mấy trăm tấm phù lục, đang định không có địa phương sử dụng đây, hiện tại thì cho bọn hắn nhìn xem chính mình phù lục uy lực. Ngươi là ai? Vậy mà tự tiện xông vào ta Ngạc Ngư Đảo, ngươi tới bắt lại cho ta hắn. Diệp Phàm mới xuất hiện tại sơn môn dưới, đã có người phát hiện hắn, đều là hạ cấp võ giả, 7-8 người hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng. Qua bà nội ngươi. Diệp Phàm tối chửi một câu lời nói sau, một chương hỏa viêm phù lục ném trong bọn hắn ở giữa, hoàn toàn một bộ lạnh lùng gương mặt. Vâng! Hỏa viêm phù lục nổ tung đem trên tay bọn họ binh khí toàn bộ đều cắt thành hai đoạn, một trận nổ tung trực tiếp giết chết những người này, không có một cái còn sống xuống tới. Nơi này động tĩnh to lớn đều truyền trở về, từ sơn môn bên trên xuống tới người càng ngày càng nhiều, tiếng chuông cũng gõ vang xuống tới. Diệp Phàm hôm nay chủ yếu mục đích là cái kia địa cấp sơ kỳ cao thủ, cho nên không quan trọng e ngại, chỉ cần không phải hai cái địa cấp sơ kỳ cao thủ là được rồi. Lập tức từ sơn môn đi ra mười mấy cái võ giả, một đống binh khí hướng phía Diệp Phàm công tới. Đến, tặng cho các ngươi cầm đi đi. Diệp Phàm tiện tay ném ra mười mấy tấm hỏa viêm phù lục, xong là thủy phù lục. Tập trung hướng lấy bọn hắn võ giả khu tụ tập vực ném qua, hỏa cùng nước đụng vào nhau, sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Bởi vậy tựa như là đạn đạo nổ tung một dạng, mấy chục người võ giả bị tạc bay ra ngoài, trên tay binh khí toàn bộ đều rơi trên mặt đất, liên sơn môn đều cho sụp đổ, Diệp Phàm dẫm lấy bọn hắn Ngạc Ngư Đảo sơn môn mà tiến. Động tĩnh lớn như vậy cả hòn đảo nhỏ đều có thể biết. tự nhiên kinh động Ngạc Ngư Đảo lão giả kia, hơn 60 tuổi niên kỷ. Lão giả này đi tới thời điểm, bên cạnh những đệ tử kia toàn bộ đều theo đi ra, Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy dạng này địa cấp sơ kỳ cao thủ, tâm lý lập tức trầm xuống, lão giả này để hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Lão gia hỏa này tuyệt đối là một cái kẻ địch mạnh mẽ, ở trên người hắn có loại uy áp cảm giác, một khi là đột phá đến địa cấp tu vi, thì sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Diệp Phàm không dám qua loa chủ quan xuống tới. Ngươi chính là cái kia Diệp Phàm, giết ta Ngạc Ngư Đảo đệ tử. Lão giả ánh mắt giống như liệp ưng, trên mặt không khỏi nổi giận, vung tay tới một đạo vô hình nội khí nhất thời oanh tới. Diệp Phàm vận chuyển tu vi ngăn cản được đạo này nội khí, cảm thấy giật mình một phen, không có nghĩ đến cái này địa cấp cao thủ lao ra hỏa, vậy mà tu luyện được nội khí, mà lại đạo này nội khí rất lợi hại bá đạo, xem ra hắn nội công quá thâm hậu. Lần trước tấn công ngươi lão tổ, lại có vòng phòng hộ loại vật này, tấn công thật lâu đều không lấy xuống, xem ra trên người ngươi tu luyện công pháp khẳng định cùng ta không giống nhau, cho ngươi thêm một cơ hội đem công pháp lấy ra, vậy ta thì không giết ngươi. Lão giả ánh mắt không khỏi kinh hai ồ một tiếng xuống tới, chính mình kình khí vậy mà không có làm cho đối phương lui lại nửa bước xuống tới, mà lại hóa giải như thế nhẹ nhõm, đối phương khẳng định không phải người bình thường. Ha ha, lão bất tử ngươi thật có nắm chắc như vậy, chết lao tặc ngươi hôm nay liền đợi đến chịu chết đi. Loại lời này Diệp Phàm còn chờ cái gì, lão bất tử tu vi lên địa cấp sơ kỳ. Hiện mắt ở giữa Diệp Phàm tay hơn vài chục cái phù lục một mạch hướng phía lão bất tử ném qua, thoáng chốc hỏa quang bắn ra bốn phía cự tiếng nổ lớn vang lên. Những bùa chú này đối phó đệ tử của hắn có lẽ còn hữu dụng nhưng là đối phó Ngạc Ngư Đảo sắp xếp trước cầu, cơ hồ cũng là không có gì chứng dụng. Tiếng nổ mạnh hình thành khí sóng bị sắp xếp trước cầu nội khí đánh bay ra ngoài, nhìn phía sau đệ tử bị Diệp Phàm phù lục nổ chết một mảng lớn đi qua. Giận tím mặt, hắn cùng Diệp Phàm lúc đầu có 10 mét khoảng cách, nhưng mà một đạo tàn ảnh đi qua, liền đến Diệp Phàm trước mặt một trường vô tới. Trường phong thổi mặt người cho rét run, bao phủ Diệp Phàm mà đến, mang theo sắc bén nội khí. Vâng! Diệp Phàm trên tay xuất hiện phi kiếm mang từ bản thân chân khí, hướng phía bàn tay hắn chém tới, hắn bị nội khí phản chấn ra dưới, liên tục lui 7-8 mét khoảng cách mới đứng vững xuống tới. Ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Lão gia hỏa này nội khí quá thâm hậu, địa cấp sơ kỳ cao thủ thì cường đại như vậy, hơn nữa còn là một cái tay gánh vác Diệp Phàm phi kiếm. Sắp xếp trước cầu hướng, về, sau cũng lùi lại mấy bước mới dừng lại, trên bàn tay tại máu xuống tới, ánh mắt không khỏi tán thưởng. Đối Diệp Phàm phi kiếm lộ ra tham lam thần sắc, chính mình là tu vi gì há có thể không biết. Thanh phi kiếm này còn làm bị thương hắn, từ khi bước vào đến địa cấp cao thủ đến, còn có rất ít người có thể dạng này làm bị thương hắn. Diệp Phàm, lão phu nói lại lần nữa xem, không nên ép ta vận dụng binh khí, ta thừa nhận ngươi cái tuổi này có thể có dạng này thành tựu, là thiên kiêu chi tài, cho nên ngươi thức thời lời nói đem đồ, vật giao ra đi, miễn cho ngươi hôm nay vẫn lạc. Sắp xếp trước cầu mới vừa rồi là tay không tiếp một lần Diệp Phàm phi kiếm, hiện tại nơi nào còn có do dự thần sắc, trên tay thêm ra đến một thanh trường đao tới. Cái này cây trường đao Diệp Phàm cũng phát giác được bất phàm, nhưng là hôm nay chỉ cần có thể giết sạch bọn họ Ngạc Ngư Đảo đệ tử, Diệp Phàm cũng không uổng công nơi này, mà lại mình còn có đòn sát thủ không dùng ra tới. Lao thất phu người đi chết đi. Diệp Phàm tầng 10 chân khí rót vào đang phi kiếm, mang theo lăng liệt kiếm khí quét ngang ra ngoài. Kiếm khí cùng sắp xếp trước cầu nội khí lần nữa đụng vào nhau, chói hai âm ba cùng nội khí phong bạo, đem Ngạc Ngư Đảo những thứ này tu vi thấp võ giả, tại chỗ chấn ngất đi, hắn một số đệ tử lập tức rút lui, đây không phải bọn họ có thể nhúng tay. Diệp Phàm bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, bay ra xa một trượng địa phương. Đem một ngụm muốn phun ra máu nuốt vào, hướng miệng bên trong phục dụng một khỏa bồi long đan khôi phục thương thế. Trừ chính mình sắp xếp trước cầu cũng không chịu nổi, bị Diệp Phàm chân khí kém chút làm bị thương, hắn nội khí cũng tiêu hao không ít, nhưng không có Diệp Phàm trên tay loại kia có thể khôi phục nội khí đang ăn dược. Diệp Phàm biết sắp xếp trước cầu tiếp xuống công kích sẽ phi thường cuồng bạo, hắn không có đan dược không cách nào khôi phục nội khí, mà lại hắn cũng không thể trong nháy mắt giết chết chính mình. Phù lục đối Diệp Phàm tới nói cũng là không cần tiền, hôm nay làm sao cũng phải đem hắn ngạc ngư đảo cho nổ không có. Trong túi quần còn có thổ độn phù vô dụng, thừa dịp sắp xếp trước cầu lúc đứng lên đợi, Diệp Phàm dùng xong thổ độn phù trong nháy mắt chui vào lòng đất. Chương 568, giải phong khủng long hóa thạch tin tức. Sắp xếp trước cầu hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm còn cần chui xuống dưới đất qua, cho là hắn là một dị năng giả, vung động trên tay trường đao, một cỗ đao khí hướng xuống đất tấm lụa mà đi, đem tảng đá xanh hất bay, hắn nội khí cuồng bạo giống như cuốn tới. Diệp Phàm dưới đất đều không được đã bị đao khí áp bách lấy, từ trên mặt đất một góc lao ra, phi kiếm lần nữa quét ngang ra ngoài, kiếm khí cùng đao khí va chạm vào nhau, chung quanh đệ tử bị tức ép có chút không cách nào hít sâu. Đối Diệp Phàm tới nói là một trận ngạnh chiến, mình cũng không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống đối phương, chương này bản cầu nội khí còn rất đục dày, chí ít hiện tại là không có cách nào. Nếu như chờ chính mình đột phá đến luyện khí 8 tầng về sau một kiếm thì giết hắn, cũng không cần như thế rằng có không xong. Diệp Phàm nuốt nguyên khí đan khôi phục trên thân chân khí, mà sắp xếp trước cầu nội khí đang tiêu hao, phù lục Diệp Phàm lại vứt ra một số, ngay sau đó cũng không giấu giếm, thần thức khống chế phi kiếm hướng phía bốn phía đệ tử hoành giết tiếp. Phi kiếm hoành hành mà qua, mang theo trận trận huyết hoa, ngắn ngủi vài kiếm đi xuống, đệ tử của hắn đã thương vong mảng lớn, tu vi thấp hơn vương giả cấp trở xuống, trực tiếp bị giết. Sắp xếp trước cầu rung động một chút, không nghĩ tới Diệp Phàm trên tay phi kiếm giờ khắc này vậy mà tuột tay ra ngoài, mà lại hắn có thể dựa theo tùy ý phương hướng tùy tâm sở dụng công kích mình, để hắn thật sự là mở rộng tầm mắt, mà lại bản thân trải nghiệm đến loại cảm giác này. Hắn nội khí phân ra đến một số không ngừng chống cự Diệp Phàm phi kiếm, trừ tiếng va chạm hắn tựa hồ bắt đầu ở trải nghiệm lên. Diệp Phàm nhìn ra hỏa này bây giờ còn có tâm tư đang động tác võ thuật chính mình phi kiếm khống chế năng lực, chật chân khí hoanh mở hắn, đem phi kiếm thu hồi lại, không thể để cho hắn học tập đến, hiện tại gia hỏa này đã là đạt tới nội khí ngoại phóng cảnh giới. Nếu để cho hắn cũng học tập đến loại này trưởng khống phi kiếm bản lĩnh, cái kia còn đến, có điều rất không có khả năng, gia hỏa này khẳng định không có thần thức. Chỉ nếu là không có thần thức, không cách nào tùy tâm sở dục để phi kiếm cất cánh. Liên tục giao thủ gần mấy trăm chiêu về sau, Diệp Phàm chân khí tiêu hao phi thường lớn, sắp xếp trước cầu nội khí cũng không có còn lại bao nhiêu. Hắn không có đan dược, mà Diệp Phàm đang không ngừng ăn đan dược, mục đích chính là muốn kéo chết ra hỏa này. Thủ hạc đi ra. Đến lúc này Diệp Phàm đến để cho mình sủng vật đi ra. Thời điểm then chốt không thể như xe bị tuột xích, có thể hay không cho mình đến một trận bão cắt liền dựa vào gia hỏa này, nhất định muốn phụ trợ chính mình đem sắp xếp trước cầu cho giết. Nghe được Diệp Phàm triệu hoán, nhất thời trên cánh tay hình xăm đồ án không thấy, thay thế là một cái ly miêu xuất hiện ở trước mặt mình, mở ra răng nanh thê thảm bi phẫn gọi tiếng, từ Diệp Phàm làm trung tâm bắt đầu trên trời sức gió tụ tập tới. Tình huống như thế nào? Sắp xếp trước cầu cũng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện dưới tình huống như vậy đến, một cỗ đại phong tại bọn họ ngạc ngư đảo hình thành, một trận cuồng phong cuốn lại, kéo theo cát bụi không ngừng phất phới trên không trung, khiến người ta ánh mắt thấy không rõ lắm. Bầu trời lập tức trở nên cát vàng phủ đầy đất, Diệp Phàm trung tâm thành hình cho báo mắt, lớn như thế sức gió sắp xếp trước cầu dùng nội khí chống lại, đệ tử của hắn bị cuốn bay ra ngoài. Nơi xa gió bắt đầu thổi sóng biển đập toàn bộ ngạc ngư đảo. Diệp Phàm thần thức đã sớm chú ý tới sắp xếp trước cầu, cái này phối hợp đánh thật tốt, phi kiếm biến ảo thành vài trăm đạo kiếm ảnh vội vã vọt xuống, trong nháy mắt đi vào hắn trước mặt mặt. Sắp xếp trước cầu bộ dạng này kinh hoàng một chút, mấy trăm đạo kiếm này nói mới là thật, mà lại ánh mắt bị ngăn trở tăng thêm cuồng phong, mắt thường hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hắn nội khí hiện tại cũng không đủ chống lại nhiều như vậy đạo kiếm ảnh. Vâng! Sắp xếp trước cầu nội khí cương cháo không có lúc trước cường đại, bị phi kiếm trực tiếp quanh phá, huống hồ hắn nội khí công sai chỗ, chỉ là một đạo kiếm ảnh, mà Diệp Phàm tránh thức kiếm đã phá vỡ nội khí cương cháo đâm vào trong cơ thể hắn. A! Sắp xếp trước cầu cuồng phát loạn vũ bị Diệp Phàm đâm trúng thân thể, máu tươi bay bắn ra, đưa tay muốn phải bắt được phi kiếm, lại bắt khoảng không căn bản nhìn không thấy ở nơi nào, trước mặt toàn bộ đều là cắt vàng cùng cuồng phong. Vù vù! Diệp Phàm phi kiếm loạn nhập cho sắp xếp trước cầu mở 18 cái động khẩu, máu tươi không ngừng hướng xuống chảy xuống, sau cùng cứ việc sắp xếp trước cầu có lòng muốn ngăn cản. Phía trước đánh rằng có đã là tiêu hao hắn không nội dung khí, máu chảy rất đa tải không cam tâm ngửa mặt lên trời thở dài ngã xuống. Giờ khắc này Diệp Phàm bất lực quỳ trên mặt đất, thần thức thu hồi lại phi kiếm cũng rơi xuống, thật sự là hao hết chân khí. Thủ hạc trở lại trên cánh tay mình, một trận cuồng phong cùng bão cắt trợ giúp Diệp Phàm đánh lén, súng ngắm, ra hỏa này, nó công lao không nhỏ a. Diệp Phàm nuốt đan dược xuống tới, khôi phục một thành công lực sau đem sắp xếp trước cầu cho nấu, thuận tiện ngạc ngư đảo lên đã là không, đại bộ phận đều là phù lục cho nổ chết một nhóm lớn, vương giả cấp phía dưới phù lục đối bọn hắn cũng là vận rủi. Ngạc ngư đảo lên Diệp Phàm phát hiện không ít bọn họ giấu tại địa hạ bảo tàng, bên trong có chút là tranh chữ cùng kim cương, còn có không ít linh thạch, tối thiểu có mấy chục khối, đối Diệp Phàm tới nói quả thực là phát tài. Chép người ra môn phái cũng là thoải mái à, nhiều như vậy đồ tốt. Ngạc ngư đảo lên một số cơ sở đan dược cũng không phải ít, nhưng theo Diệp Phàm quá rất rưỡi, linh thảo có một ít bị hắn lấy đi, bên trong luyện khí tài liêu có một khối to bằng đầu nắm tay, tên là tử mẫu thạch. Đây chính là luyện chế cực phẩm pháp khí tài liệu à, lại có lớn như vậy một khối, quả thực phát tài à. Còn lại mấy cái bản công pháp thư tịch Diệp Phàm đều lấy đi, có điều bên trong có một bản thư tịch hấp dẫn đến Diệp Phàm chú ý, lật ra xem xét, Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt điểm sáng lên. Hóa Long Chỉ. Phía trên này giảng thuật là liên quan tới luyện hóa cổ đại hóa thạch một loại biện pháp, bên trong cũng đã nói băng tỷ dồn son có thể dùng Hóa Long Chỉ trực tiếp tan đi ra, phía trên nói cái này Hóa Long Chỉ đã là biến mất rất nhiều năm. Có điều có một loại biện pháp có thể ngưng tụ ra Hóa Long Chỉ. Lật ra Diệp Phàm nhìn lại, nhất thời nhíu mày lên, trên đó viết, Thần Long Đảo Thượng Thần Long Phấn, Lạc Già Sơn từ hàng tịnh trai băng linh tử dịch, cuối cùng là Côn Lôn Cung Thánh Thủy. Nhìn thấy những thứ này Diệp Phàm đều nhíu mày, Thần Long Đảo mình có thể lại đi, vừa vặn lần này Thần Long Giáo Giáo chủ khẳng định sẽ lại đi Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa, đến lúc đó có thể đi vào trộm. Băng linh tử dịch có thể cho Trần Y Y tỷ tỷ đến giúp mình, nếu không cho nàng một long huyết, về phần cái cuối cùng là khó khăn nhất, Côn Lôn Cung Thánh Thủy, cái này Côn Lôn Cung ở nơi nào Diệp Phàm cũng không biết. Mặc kệ rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Diệp Phàm rời đi Ngạc Ngư Đảo, toàn bộ đảo trong vòng một ngày liền bị Diệp Phàm cùng thủ hạc một người một sủng, trực tiếp đổ diệt xuống tới. Từ nơi này rời đi Diệp Phàm trở về đến Hồng Dương thôn qua, Mục Uyển Thanh cũng khôi phục chân nguyên xuống tới, nhìn lấy Diệp Phàm thần sắc mỏi mệt trở về, lo lắng nói ra, thế nào đồ đệ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cái kia thật không có, Ngạc Ngư Đảo bị ta diệt, có điều còn có một cái địa cấp cao thủ ta hoài nghi đã tiến vào Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa qua, nếu như chờ hắn trở về khẳng định sẽ tìm chúng ta báo thù. Đến lúc đó nếu không dùng ẩn lòng cho hoành sát hắn đi. Chương 569, lại dò xét Thần Long Đảo. Vậy tại sao còn không vui đâu, đây là chuyện tốt đâu. Một quyển thanh rốt cục thở phào xuống tới, Diệp Phàm thay nàng báo thù này, chính hắn chẳng lẽ còn có chỗ nào buồn rầu sao. Ta công phá Ngạc Ngư Đảo, đạt được một quyển sách, phía trên có quan hệ với như thế nào phá giải băng tỷ dồn son biện pháp. Cái kia chính là dùng Hóa Long Chỉ, nhưng là hiện tại Hóa Long Chỉ đã biến mất xuống tới. Diệp Phàm vô cùng tiếc nuối nói ra. Một quyển thanh cũng tại bối rối, không khỏi hỏi, cái kia liền không có hắn biện pháp sao? Không phải là không có, là có biện pháp cái kia chính là cần muốn lấy được Thần Long Dịch, Băng Linh Tử Dịch cùng Thánh Thủy. Diệp Phàm nói hai chữ cuối cùng tăng thêm một chút sau đó tiếp tục nói ra. Nhưng là cái này Thánh Thủy đến từ Côn Lôn Cung, trước mắt chúng ta cũng không biết Côn Lôn cung đến là ở nơi nào. Không có việc gì, vậy chúng ta chậm rãi tìm đi, luôn luôn có thể tìm tới. Một Uyển Thanh ngược lại là nhìn so sánh lạc quan một số, nếu là Diệp Phàm cũng không biết lời nói, cơ hồ chính nàng cũng sẽ không biết, về điểm này thực sự không giúp được. Ừm, ta còn muốn qua Thần Long Đảo một chuyến, cái này Thần Long Dịch ngay tại Thần Long Đảo bên trên, về phần cái này Côn Lôn cung sự tình còn phải đợi tin tức. Diệp Phàm còn đang lo lắng một cái khác Ngạc Ngư Đảo địa cấp cao thủ, không biết hắn hội lúc nào từ Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa bên ngoài đi ra, tìm chính mình báo thù. Diệp Phàm thừa hành thái độ cũng là thà giết lầm sẽ không bỏ qua. Hiện tại hắn qua bên ngoài Diệp Phàm tạm thời còn giết không hắn, có điều đã muốn kế sách hay xuống tới, liền đợi đến chính hắn mắc câu. Diệp Phàm cách trước khi đi dự định trước đem chính mình thượng phẩm pháp khí phi kiếm tế luyện một chút, dù sao trên tay lớn như vậy một khối tử mẫu thạch, hắn có thể luyện chế lại một lần một thanh phi kiếm, nói không chừng còn có thể luyện chế thành bảo khí không thành. Pháp khí về sau mới là bảo khí, phải biết bảo khí bình thường đều là tiếp cận trúc cơ hậu kỳ cường giả mới có thể nắm giữ, luyện khí kỳ gà mở chỗ nào có thể dễ dàng như vậy đây. Diệp Phàm bế quan luyện chế phi kiếm, bôi lên bên trên thần thức, sau đó một lần nữa đem luyện hóa xuống tới, trên thân chân hỏa không ngừng toát ra đem tử mâu thạch cũng cùng một chỗ hòa tan xuống tới, chân nguyên không ngừng đánh ra đến biến hóa chân hỏa. Tinh luyện tinh thuần tử mẫu sau đá, Diệp Phàm bắt đầu chế tạo kiếm phôi. Diệp Phàm còn là ưa thích phi kiếm, ưa thích chế tạo thành là kiếm hình thái, về sau ở phía trên khắc họa trận pháp, dạng này cho đến 3 ngày thời gian trôi qua. Đột nhiên vù vù thanh âm từ sau núi chỗ truyền đến, Diệp Phàm một khắc cuối cùng trận pháp sau khi hoàn thành, một thanh cường đại phi kiếm từ đỉnh đầu hắn bắn đi ra. So trước đó thượng phẩm pháp khí còn mãnh liệt hơn kiếm ý. Cực phẩm phi kiếm. Liên Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới luyện chế ra tới là cực phẩm pháp khí. Tuy nhiên cách bảo khí còn cách một đoạn, nhưng đối với mình tới nói cường đại không ít. Diệp Phàm phun một ngụm tinh huyết ở phía trên, thanh kiếm này nhận chủ xuống tới, xoay quanh tại đỉnh đầu của mình chỗ, cùng cực phẩm phi kiếm ở giữa tâm thần cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như bây giờ lại đi chiến địa cấp sơ kỳ cao thủ, Diệp Phàm thì sẽ không như thế chật vật. Đem phi kiếm thu lại, Diệp Phàm xuất quan, đạp vào tiến về Thần Long Đảo. Thần Long Đảo tại ở nước ngoài, đối Diệp Phàm tới nói qua nơi này xe nhẹ đường quen. Dọc theo lần trước quỹ tích Diệp Phàm đi máy bay tiến về ở nước ngoài. Trên máy bay Diệp Phàm vẫn là tại muốn sau đó phải làm thế nào đâu. Cái này Thần Long giáo giáo chủ nhâm tiêu giao hẳn là quần đảo đi. Gia hỏa này thực lực Diệp Phàm biết là địa cấp cao thủ, nhưng không biết đến cái gì tầng thứ. Giết chết một cái sắp xếp trước cầu quá tốn sức, Diệp Phàm cũng không muốn lại cùng địa cấp cao thủ đánh lần thứ hai. Dạng này cao thủ đánh nhau thực sự mệt chết người, mà lại hiện tại nhâm tiêu giao lần trước qua Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa lần này có lẽ vẫn là sẽ đi. Chuyện này Diệp Phàm cũng không biết sẽ như thế nào đâu, dù sao hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là lại đi Thần Long Đảo nhìn một chút, nếu như cái này nhầm tiêu giao thật không có rời đi đảo lời nói, vậy cái này Thần Long Dịch thì không có quan hệ gì với chính mình. Thần Long Dịch không chiếm được lời nói, Long Huyết liền không có chính mình phần, đối Diệp Phàm tới nói được trả bằng mất. Mấy canh giờ đi qua, Diệp Phàm là rốt cục đến Thần Long Đảo bên ngoài. Nếu như muốn đi vào trong đảo lời nói, trừ ngồi thuyền biện pháp bên ngoài, chỉ có thể dựa vào lần trước từ biển trôi qua, chỉ là nhâm tiêu giao đến rời đi không, hơn nữa còn có cái này Thần Long Dịch đến ở nơi nào. Diệp Phàm tại đảo bên ngoài trước tiên tìm một nơi đi ăn cơm, cách trời tối xuống còn có mấy giờ. Đảo bên ngoài ăn cái gì cũng không tệ lắm, Thần Long Đảo người bên trong từ trước đều rất lợi hại thần bí. Hòn đảo này là từ xưa đến nay cũng là bọn họ, cho nên không dám quốc gia cũng không dám qua quản bọn họ, chỉ có thể mặc cho bọn họ qua. Diệp Phàm ăn một điểm bò bít tết về sau, điểm một ly cà phê đợi đến trời tối xuống, lại tiếp tục hành động. Ban đêm trời tối Diệp Phàm cuối cùng từ trong nhà ăn rời đi, đi vào không người bên bờ về sau, nhảy xuống biển qua, lặn dưới biển qua Diệp Phàm hướng phía Thần Long Đảo đi qua. chờ hắn tới gần hòn đảo bên trong mới biết được Nhầm Tiêu Dao đến đi hay không. Diệp Phàm trên thân Thủy Linh Châu phát ra ánh sáng màu lam đến, bảo vệ dòng nước để Diệp Phàm tiến về bơi đi có thể nhanh chóng một điểm, cho đến Diệp Phàm đến Thần Long Đảo. Thần thức điều tra một chút không có người về sau, Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí lên bờ qua, dùng chân nguyên đem y phục trên người sấy khô, sau đó hướng phía Thần Long Giáo Sơn Môn đi đến. Trên đường Diệp Phàm đều không nhìn thấy đến Thần Long Giáo người, thần thức hướng phía Sơn Môn bên trong nhìn lại, cơ hồ mỗi chỗ địa phương chính mình cũng nhìn một lần, quả nhiên toàn bộ bên trong Sơn Môn tu vi cao nhất cũng là Tông Sư Đỉnh Phong. Nhân Tiêu Giao lần nữa xuất lĩnh bản bộ cao thủ tiến về Tam Giác Quỷ Bermuda, ứng chứng hắn lúc trước suy đoán. Quá tốt, Nhân Tiêu Giao giáo chủ này cùng bọn hắn cao thủ đều không tại, vậy ta có thể thật tốt tìm một điểm Thần Long Dịch. Thần Long Dịch liền Diệp Phàm cũng không biết hình dạng thế nào, có điều hẳn là một loại nước đi, về phần dấu ở Thần Long Đảo chỗ kia, thì phải thật tốt tìm. Diệp Phàm đang muốn làm sao tìm được đâu, Thần Long Giáo rất lớn. Chính hắn cần phải xử lý trước một cái Thần Long Giáo đệ tử, sau đó thuận lợi ngụy đặt vào. Diệp Phàm rời đi nơi này đến Hậu Sơn, thần thức khóa chặt lại một tên hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Người này chính đi ra ngoài tìm linh thảo đâu, tu vi ngay tại kim cương cấp mà thôi. Tại Hậu Sơn bên trong hoàn toàn không có chú ý tới lòng đất đến một đạo hắc ảnh, sau đó từ sau lưng của hắn xông lại, che miệng hắn toàn bộ thì ngất đi. Sau nửa canh giờ Diệp Phàm dịch dung hắn bộ dáng, cũng cho hắn phục dụng đan dược xuống tới, hỏi đồ, vật toàn bộ đều trả lời chắc chắn chính mình, chỉ là gia hỏa này cũng không biết Thần Long Dịch là cái gì, đã đi tới Thần Long Đảo lên vài chục năm. Liền gia hỏa này đều tiếp xúc không đến đồ, vật, cái kia hẳn là hạch tâm cơ mật. Dịch dung thành hắn bộ dáng, Diệp Phàm đắc ý tiến vào Thần Long Giáo bên trong sân môn. Gia hỏa này gọi là Gió Mát, tại Thần Long Giáo cũng chỉ là một tên quản lý vườn linh thảo đệ tử. Hắn sư tôn là một tên vương giả cấp cao thủ, có điều đi theo giáo chủ Bermuda núi. Chương 570, Huyết Phủ. Diệp Phàm ra vẻ cái này Gió Mát cũng là trông giữ vườn đệ tử, cho nên trở lại chính mình khối kia linh thảo viên tử khu vực. Diệp Phàm nhìn thấy cùng hắn ngang hàng đệ tử. Tên là Trăng Sáng cũng là một tên kim cương cấp cao thủ. Thanh Phong sư huynh, sư phụ qua Tam Giác Quỷ Bermuda không biết lúc nào có thể trở về. Ta trong mấy ngày qua phải xuống núi về nhà một chuyến, đã đến ta có thể xuống núi niên kỷ. Như vậy vườn thì giao cho sư huynh ngươi đến xem quản. Vườn linh thảo mỗi ngày đều cần bảo dưỡng mà lại muốn dùng cái gì nước cùng cái gì phân bón đều có ghi chú rõ xuống tới. Những thứ này phân bón là Gió Mát cùng rõ ràng Nguyệt sư phụ điều phối qua, cho nên muốn dựa theo hắn đi nói làm. Nếu không một khi linh thảo chết mất lời nói, bọn họ thì xong đời, tại Thần Long Giáo bên trong cũng là như thế, sư phụ giao xuống làm không xong, hoặc là trục xuất sư môn, hoặc là liền bị diện bích tiếp bị trừng phạt, không cẩn thận thời điểm sẽ còn mất mạng. Yên tâm đi Trăng Sáng, ngươi ngày mai xuống núi đi. Nhiều trở về ở một số thiên, nơi này thì giao cho ta, ta sẽ đánh lý hảo. Diệp Phàm thực muốn nói là người lớn nhất xong trở về thì không nên quay lại, những thứ này trong vườn linh thảo Diệp Phàm đã coi trọng. Không có nghĩ đến cái này trong vườn vun trồng bình thường Diệp Phàm đều không nhìn thấy một ít linh thảo, như là luyện chế đại nguyên khí đan thiên tâm thảo, ở chỗ này đều có sông lớn lên, còn có một số hắn linh thảo. Diệp Phàm làm sao lại không có hứng thú đạt được đây? Diệp Phàm đến nghĩ biện pháp tìm tới cao hơn hắn tông sư cấp cao thủ, tối thiểu để lộ ra đến một điểm gì đó. Thực còn có một cái biện pháp cũng là Diệp Phàm trực tiếp bắt nơi này tu vi cao nhất người, không dùng phiền thoái như vậy, dù sao trong này không có cái gì vương giả cấp cao thủ. Một đêm này Diệp Phàm cũng không có đang nghỉ ngơi mà chính là cùng Trăng Sáng nói chuyện phía một chút. Biết đại khái lưu tại Thủ Sơn sư thúc tại trưởng môn trong đại điện Minh Tâm thể ngộ, mà lại hắn cách đột phá đến hướng vương giả cấp còn kém một cái thể ngộ. Màn đêm buông xuống Diệp Phàm thừa dịp trăng sáng lúc ngủ đợi, chính mình thì xuất động thần thức khóa chặt lại trưởng môn đại điện chỗ, dùng một chương thổ độn phù Diệp Phàm nhẹ nhàng linh hoạt đi vào trưởng môn chỗ một căn phòng lớn trước mặt. ở trước mặt hắn là cái hơn 50 tuổi lão giả, mặt mũi hiền lành, khép hờ ánh mắt dường như tiến vào một loại mỹ diệu cảnh giới tinh tế cảm ngộ. Diệp Phàm biết ra hỏa này trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, hẳn là lập tức liền muốn đột phá đến vương giả cấp. Nếu như bây giờ không bắt lấy hắn lời nói các loại đột phá xuống tới, chính mình lại đi động thủ thì trễ, cho nên hiện tại nhất định phải cầm xuống. Diệp Phàm không chút do dự xuất thủ, trực tiếp cắt ngang cái này đại trưởng môn tu luyện. Đối phương đồng tử hiển nhiên lộ ra không tin thần sắc, nhưng là đối thủ Diệp Phàm nhất quyền trọng kích phía dưới, đem hắn cho đánh ngất đi. Diệp Phàm từ trên thân mò ra một hạt, ăn hết thần trí không rõ mà lại hội nghe theo chính mình tra hỏi, vừa rồi gió mát cũng là bị chính mình hỏi như vậy. An đan dược đại trưởng môn bị Diệp Phàm một cái nước trong quyết vẩy tỉnh lại, Diệp Phàm nhìn hắn ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ mộc nạp như cái máy móc một dạng, liền biết sự tình tốt xuống tới, nhất thời hỏi, ngươi biết thần long dịch ở đâu? Thần long dịch chính là bản môn thánh vật, là ở phía sau núi chỗ thần bên trong cái hang rồng cung phụ. Đại trưởng môn chất phác giống như nói ra, có điều chí ít tin tức này để Diệp Phàm là hưng phấn, xem ra thật sự là có vật này, chỉ là cái này thần long động, làm sao cảm giác cấm trầm. Thần long động có nguy hiểm gì? Diệp Phàm luôn cảm thấy không yên ổn lên. Thần bên trong cái hang rồng có ngày địa dị hỏa, trưởng môn nói qua bài danh thứ 29 trúc long hỏa, nếu là không cẩn thận đụng phải, lửa này có thể thiêu chết chính mình. Thần bên trong cái hang rồng không thể tiến, liền trưởng môn đều không có cách nào thu thập cỗ này trúc long hỏa. Thiên địa dị hỏa. Diệp Phàm ánh mắt không khỏi đại sáng lên, lần trước được chứng kiến nữ tử che mặt sử xuất dị hỏa siêu cấp cường đại, so phổ thông hỏa diễm đều cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, vậy cái này trúc long hỏa xem ra cũng sẽ không yếu, mà lại bài danh còn so nữ tử che mặt cao. Diệp Phàm tìm đọc một chút điển tịch, muốn thu phục dạng này dị hỏa độ khó khăn không phải bình thường cao a, dị hỏa đều là có linh tính, nó nếu là nhìn ngươi thoải mái liền bị ngươi thu phục, nếu là nhìn ngươi không vừa mắt, lấy một mồi lửa trực tiếp đưa ngươi cho nấu. Mặc kệ, tiên tiến thần long động lại nói, tối thiểu lấy trước đến thần long dịch. Diệp Phàm đem đời vị trí trưởng môn bày ngay ngắn, để hắn tiến vào tu luyện bên trong. Cũng không dám có người dám phải vào đến quấy rầy người trưởng môn này, sau đó Diệp Phàm lại đi ra. Dựa theo hắn nói Diệp Phàm đi vào hậu sơn bên trong, nơi này không có gì người tới trông giữ, bởi vì là thần long dịch là bọn họ thánh vật, để đặt tại thần bên trong cái hang rồng, mà lại cũng có thiên địa dị hỏa ở bên trong, tu vi thấp người đi vào thì ra không được. Diệp Phàm thần thức hướng bên trong nhìn lại liếc một chút, tối tăm rậm rạp một mảnh, cũng không nói gì thêm hỏa diệm a, cái này đại trưởng môn hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Thần long động không lớn, không sai biệt lắm chỉ có thể cho phép một người đi vào, bên trong thế mà còn có nước, mà lại nhiệt độ có chút cao. Tại Diệp Phàm trước mặt có một cái ao nước, mà ở cái này ao nước phía trên để đặt lấy một bình nước. Bình này nước cùng phổ thông nước chẳng lẽ có chút khác nhau không phải, được cung phụng ở chỗ này. Mà lại phía dưới còn có bên bờ ao còn có một số cống phẩm bày ở cái kia, giống như có lẽ đã thời gian rất lâu. Cái này hẳn là thần long dịch đi. Diệp Phàm trên mặt hưng phấn cũng không nhìn thấy cái gì khác tung tích, nhất thời chân nguyên hóa thành một trương đại thủ hướng phía thần long dịch năm tới. Mà thì vào thời khắc này, đột nhiên ao nước lên dần dần bắt đầu ủng ục cục lên, mặt nước tách ra, Diệp Phàm nhìn thấy một đoàn màu da cam hỏa diễm. Giống một đóa cúc hoa một dạng, từ mặt nước nổi lên hướng phía hắn nấu đi qua. Trước đó Diệp Phàm đều không có cảm giác đến nơi đây có hỏa diễm nhiệt độ, cho đến tia lửa từ mặt nước sau khi ra ngoài, Diệp Phàm cảm giác cái đồ chơi này quá kinh khủng, chỉ cần nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử, đoán chừng có thể thiêu chết chính mình. Bị buộc Diệp Phàm lui về, chân nguyên hóa thành đại thủ bị ngọn lửa sờ nhẹ một chút hóa thành cho tàn. Đến nghĩ biện pháp A, thu phục cái này trúc long hỏa so sánh khó giải quyết A. Diệp Phàm xác thực không có cách nào trước tiên lui ra cái này thần long động, vắt hết óc đang nghĩ, chợt thấy đạo quyển thiên phù lên có một loại biện pháp, cũng là đem cỗ này dị hỏa phong ấn trên người mình, Tuy nhiên biện pháp có chút mạo hiểm nhưng các loại Diệp Phàm ra nơi này, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Huyết phù, chỉ có thể dùng huyết phù. Diệp Phàm biết mình nếu là phun ra 5 ngụm máu luyện chế huyết phù, như vậy chính mình cảnh giới liền muốn bất ổn, đối với mình cũng coi là thụ thương. Có điều dị hỏa đối với mình tới nói dụ hoặc thực sự quá lớn, không thể buông tha. Lúc này Diệp Phàm phun ra 5 ngụm máu, cả người trong nháy mắt hể hoài đi xuống, một người tinh huyết tổng cộng mới bao nhiêu miệng, chịu không được dạng này dâng lên mà ra. 5 ngụm máu phun ra, Diệp Phàm bắt đầu luyện chế huyết phù, huyết quang lấp lóe một cái huyết phù đã luyện chế thành công. Diệp Phàm không ngừng hướng chính mình miệng bên trong nhét đan dược đi vào, cho đến chân khí khôi phục không ít xuống tới. 5 cái huyết phù luyện chế thành công. Chương 571, phong ấn tại thân thể. Diệp Phàm nuốt nguyên khí đan cùng khối lớn yêu thú thịt để lót dạ, để cho mình tu vi mau chóng khôi phục lại đến. Đã qua tốt mấy canh giờ, chính mình nhất định phải nắm chặt tốc độ, chân khí khôi phục lại hơn một nửa thời điểm hắn thì đi vào. Cái kia cố dị hỏa lần nữa không vào nước dưới bên trong, Diệp Phàm lúc đi vào đợi chưa từng xuất hiện, hẳn là chờ mình tiếp xúc đến thần long dịch về sau, cái này đoàn dị hỏa liền sẽ đến công kích mình. Diệp Phàm đưa tay lần nữa muốn hướng phía ngọc long dịch trộm tới, cái kia cố tuyển nhãn một dạng trúc long hỏa xuất hiện, mang theo nóng rực nhiệt độ cao hướng phía biến ảo bàn tay bao phủ dưới. Trúc long hỏa Diệp Phàm cũng không dám một tay đi đón tiếp xúc, như thế hội chơi xong, cho nên tại trúc long hỏa sau khi ra ngoài, Diệp Phàm trên thân huyết phù bị chính mình chân nguyên vãi ra, cấp tốc kết động phong ấn pháp quyết xuống tới, huyết phù ấn giống như từng cái xiềng xích hướng phía trúc long hỏa chớp đi xuống. Trúc long hỏa đột nhiên nhất động, hỏa nguyên lập tức bao phủ mà đi, muốn đem Diệp Phàm ấn phù cho hòa tan, cả hai chạm đến một khối, hỏa quang văng khắp nơi cả hai giao phong đến cùng nhau đi. Là Diệp Phàm huyết phù càng hơn một bậc vẫn là cái này dị hỏa lợi hại. Nếu không phải Diệp Phàm Thủy Linh Châu tới bộ phận nhiệt lượng thừa, Diệp Phàm thật đúng là thụ không, đây chính là dị hỏa A, chỗ nào có thể có dễ dàng như vậy thu phục. Quan trọng thời gian hỏa Linh Châu cũng phát huy hiệu quả đi ra, bắt đầu hút trúc long hỏa lăn lộn sóng lửa. Để Diệp Phàm kinh ngạc là nhiệt độ cao như thế, vậy mà mặt nước đều không hòa tan. Mà lại thần long dịch căn không có việc gì một dạng, xem ra thật sự là bảo bối a. Có điều bên này dị hỏa cùng Diệp Phàm ấn phù bất phân thắng bại, năm đầu xiềng xích đem dị hỏa khống chế tại nhất định khu vực bên trong, để nó không cách nào lại di động. Thời gian không từng đứt đoạn qua, Diệp Phàm trừ nuốt đan dược khôi phục trên thân chân khí, cũng là không ngừng tăng cường ấn phù lực lượng, để nó cùng dị hỏa treo lên kéo chiếm cứ, tâm thầm nghĩ. Cái này dị hỏa tính khí ngược lại là rất lớn a. Ông long. Dị hỏa một trận rẽ rùa về sau, tăng thêm bị hỏa Linh Châu hút bộ phận hỏa nguyên đi vào, khí thế đã không bằng trước đó. Diệp Phàm lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết đến, trên tay ấn quyết thêm nhanh tiết ấu, ấn phù hóa thành xiềng xích lập tức bao phủ mà đi, đem dị hỏa cho khóa lại, sau đó đầu thứ 2 xiềng xích cho đến đầu thứ 5 xiềng xích toàn bộ đều khóa lại. Mặc dù dị hỏa phát ra thanh âm trầm thấp, Diệp Phàm trên tay kết xuất phức tạp thâm ảo ấn phù, đem dị hỏa nhất thời phong ấn lại, sau cùng biến thành lớn cỡ bàn tay hỏa châu tử bám vào chính mình vùng đan điền. Có thể nhìn thấy cái này hỏa châu tử tùy thời đều có thể ở trong cơ thể mình bạo phát, nếu không phải huyết phù phong ấn chặt nó, cái này nếu là bạo phát lời nói chính mình đan điền chẳng phải là muốn nổ bay ra ngoài. Có điều cái nguy hiểm này đáng giá qua bước lên, dù sao đây là dị hỏa, chờ mình trở về lại mời dạy nữ tử che mặt, như thế nào đem cái này dị hỏa cho mình sử dụng, hiện tại chỉ là tạm thời phong ấn chặt mà thôi. Diệp Phàm nhìn thấy cái này một ngụm ao nước cũng không phổ thông a, lúc này từ trong chữ vật giới chỉ tìm mấy cái vạc nước xuống tới đem trong ao nước cho hút khô xuống tới, sau đó lại đem phía trên thần long dịch trực tiếp lấy đi. Hắn cần phải a bảo bối gì đi, Diệp Phàm nhìn một chút xác thực không có gì về sau, mau từ cái này thần long động rời đi, nếu để cho thần long giáo người biết, chính mình sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đối Diệp Phàm tới nói tạm thời vẫn là an toàn, trước khi đi Diệp Phàm thuận tiện đem những thành thục đó linh thảo đều cho lấy xuống, mượn gió bẻ măng, dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ngày thứ hai lên trăng sáng không thấy được chính mình cái này gió mát không biết sẽ làm cảm tưởng gì, có điều cùng mình đã không có có quan hệ gì, hắn sớm đã là chạy đi. Diệp Phàm trước khi trời tối cũng đã là trốn đi xuống, tìm không ai trên hòn đảo Diệp Phàm đem ẩn long lấy ra, lên phòng điều khiển nhất thời chạy trốn, chính mình tới này thần long đảo làm việc có chút động tĩnh quá lớn cần yên tĩnh một hồi. Diệp Phàm lo lắng là Nhâm Tiêu Dao nếu như gần đây trở về, biết mình ra thần long động bị chính mình cho đoạn, không biết có thể hay không hoài nghi đến trên đầu mình tới. Lái ẩn long phi hành khí đã sớm chạy mất, chờ mình lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại Hồng Dương thôn bên trong, hắn qua thần long đảo những ngày này xuống tới, ngạc ngư đảo lên cái kia địa cấp cao thủ xem ra còn không có từ tam giác quỷ bét mù đa đi ra. Không phải vậy lời nói đã sớm chém giết tới. Ngạc ngư đảo cơ hồ bị chính mình toàn giết, trừ một số rơi xuống đến trong nước trốn thoát, đại bộ phận đều đã là chết. Một quyển thanh trong nhà trông coi trận pháp, nhìn thấy Diệp Phàm trở về, đi tới hỏi, Diệp Phàm thế nào, thần long dịch đắc thủ không có. Đắc thủ, bất quá ta tìm tới thiên địa dị hỏa trúc long hỏa, nhưng là ta không cách nào đưa nó hấp thu làm việc cho ta. Tạm thời trước phong ấn tại trong cơ thể ta, ta phải đi trước nghĩ biện pháp không phải vậy cái này nếu là tránh thoát phong ấn lời nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phàm gật gật đầu từ khu vực sau khi ra ngoài, liền suy nghĩ lấy muốn đi tìm cái kia nữ tử che mặt, sau đó đem chính mình tổng thần long động những tuyển đó nước cho lấy ra, loại này suối nước hẳn là dựng dục ra dị hỏa, tên là dị hỏa tuyển không thua kém một chút nào linh tuyển. Sư phụ, đây là dị hỏa tuyển, ngươi về sau có thể nằm ở bên trong tu luyện, có thể gia tốc tu luyện tốc độ. Diệp Phàm cởi sạch y phục rất trực tiếp nhảy vào dị hỏa tuyển bên trong, vận chuyển thể nội công pháp, dị hỏa tuyển bên trong linh khí không ngừng bị Diệp Phàm cho hấp thu, tu luyện một hồi xuống tới ẩn ẩn có chút muốn đột phá đến luyện khí thất tầng trung kỳ dấu hiệu. Mà cái này suối nước đã thiếu rơi một số. Diệp Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy, giống như hắn một quyển thanh chỉ là hơi che chắn một chút, cũng tại dị hỏa tuyển bên trong tu luyện đây, không có qua quấy rầy đến sư phụ. Diệp Phàm mặc xong quần áo thì từ Hồng Dương thôn bên trong rời đi, qua Nam Tể thành phố tìm Trần Y Y Y qua, muốn thông qua nàng tìm đến tỷ tỷ nàng. Cái này thoạt nhìn là một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ, nhưng không có cách. Thu phục dị hỏa biện pháp Diệp Phàm bây giờ còn chưa có, chỉ có thể mượn nhờ nàng. Diệp Phàm trực tiếp qua trường học cho Trần Y Y Y gọi điện thoại xuống tới, một mực biểu hiện bận rộn, không cách nào gọi đi vào, xem ra là đường dây bận, không biết nàng gần nhất đang bận bịu cái gì sinh ý. Lạc Gia Sơn từ hàng tịnh trai, Diệp Phàm không biết nên làm sao qua nơi này, vừa nghĩ tới người lao tăng kia Diệp Phàm thì kiên kỵ. Diệp Phàm đi trường học bên trong muốn không tìm được Trần Y Dì Y Dì, hẳn là ra đi làm việc bất đắc dĩ trở về tiến đến tìm Tô Mộng Giao. Qua thời điểm Tô Mộng Giao cũng không ở trong nhà, gọi điện thoại Diệp Phàm mới biết được nàng hiện tại đã nghỉ, cùng Tô Hướng Dương bận rộn cửu ba đảo khai phát sự tình, hiện tại đã không ở trong nhà, cả ngôi biệt thự đều là không không. Dạng này đành phải Hồng Dương thôn bên trong qua nhìn một chút Lưu Giao cùng Triệu Lan. Đối tại hai người bọn họ hiện tại làm việc nghiệp phong sinh thủy khởi, không có một bộ nông dân thẹn thùng, ngược lại là cáo giả, Diệp Phàm đến thời điểm còn tràn ngập mừng thầm. Diệp Phàm, hơn một năm nay chúng ta đều không có làm sao thấy được ngươi đây, lần trước qua nhà ngươi đều không ở đây. Nói chuyện là Triệu Lan người mặc một đầu thấu thị váy dài, loại kia mông lung cảm giác làm cho người mơ màng. Từ khi có tiền về sau đều học xong bảo dưỡng, nhưng nếp nhăn vẫn là nhìn ra tới. Chương 572, từ hàng tịnh trai. Ta trong khoảng thời gian này đều ở nước ngoài du học đâu, rất không bao lâu ở giữa trở về, liền không có qua xem các ngươi, gần nhất công ty làm thế nào. Diệp Phàm gật gật đầu hỏi. Tạm được một năm đều là mấy chục triệu lợi nhuận, dần dần đi vào quỹ đạo, bất quá chúng ta muốn mở là phân xưởng. Gần nhất dự định tiến hành lên sàn kế hoạch, không phải có cái mới ba bản chúng ta dự định ở cái địa phương này lên sàn. Tại Hoa Hạ A cố lên sàn so sánh khó, mà lại muốn thỏa mãn 3 năm tiếp tục lợi nhuận kế hoạch, vẹn vẹn điểm này công ty thì làm không được, nhưng là có thể đổ bộ mới thuyền tam bản tiến hành lên sàn gom góp tiền tài tiếp tục mở phát, bởi vì mới thuyền tam bản không có đối tài vụ yêu cầu. Diệp Phàm lúc đầu muốn đánh tính toán chính mình giúp nàng một lần, sau cùng nghĩ một hồi tính toán, miễn cho bại lộ chính mình bài, đổ bộ mới thuyền tam bản cũng không tệ, dựa theo nhà máy rượu phát triển tình thế nói không chừng còn có thể chế tạo ra một cái nhãn hiệu tới. Mà lại nơi sản sinh đều là tại Hồng Dương thôn, danh phó thực Hồng Dương bài rượu nho. Như vậy cũng tốt ta. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, nhằm vào nàng đổ bộ mới thuyền tam bản kế hoạch hoàn toàn khẳng định. Giữa trưa không có gặp Trần Y Y thì hồi phục xuống tới, Diệp Phàm thì cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Tại nhà máy rượu bên trong Diệp Phàm nhìn thấy nhị cậu tử. Vẫn là cùng trước đó một dạng có chút ngây ngốc, có điều Diệp Phàm trước mắt còn trị không hết hắn bệnh, chỉ có thể chờ đợi chính mình tu vi qua luyện khí tầng 9 sau lại đến trị hắn. Đây chính là chính mình lớn nhất hảo huynh đệ, làm sao cũng phải giúp nàng. Lưu Giao lần trước Diệp Phàm cho mấy chục triệu kê bảo bán đến tiền, trên sinh hoạt còn không có trở ngại, mà lại hiện tại cũng là nhà máy rượu đối tác, một khi lên sàn liền có thể chia sẻ một điểm, bởi vậy đối Diệp Phàm vô cùng cảm kích. Lưu Di ngươi yên tâm đi, nhị cầu bệnh này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, hiện đại y học thúc thủ vô sách. Lưu Giao kéo đến Diệp Phàm từ một nơi bí mật gần đó nói chuyện, biết Diệp Phàm cùng hắn giao tình tốt nhất, cho nên khẩn cầu thần sắc nói ra. Tuy nhiên Lưu Giao người đến hơn 30 nhưng là vẫn là rất xinh đẹp, loại kia thành thục nữ nhân phong vận từ dáng người lên cũng có thể thấy được tới. Diệp Phàm trong ánh mắt không có loại này bị ổi suy nghĩ, trong mắt hắn, Lưu Giao là nhị cầu mẫu thân, cho nên có tự mình hiểu lấy, đáp ứng nàng lời nói sau, vừa vặn Trần Y Y Y điện thoại chính mình đánh tới. Hắn thì ra ngoài tiếp điện thoại. Lưu Giao ánh mắt bên trong tựa hồ nhiều một tia oán trách, nữ nhân không có có nam nhân vốn chính là tịch mịch, huống chi là đã cao tuổi nữ nhân đây. Người ở đâu? Diệp Phàm sau khi ra ngoài liền muốn trực tiếp tìm Trần Y Y Y qua, hắn nhưng không biết từ hàng tịnh trai ở nơi nào, mà lại lần trước nữ tử che mặt đều nói Trần Y Y Y là nàng song bào thai muội muội. Ta không tại Đại Lục A. Ta bây giờ đang ở Hương Cảng bên này chơi à, qua vài ngày mới có thể trở về. Trần Y Duy không biết Diệp Phàm tại sao tới tìm chính mình, nhưng là chính nàng thật quá bận rộn, gần nhất cùng Hương Cảng công ty đang nói một chút hợp tác lên sự tình, người đã là không tại Nam Tể thành phố. Đối ta hỏi ngươi có phải hay không còn có một cái song bảo thai tỷ tỷ, ngươi biết làm sao liên hệ đến nàng sao? Diệp Phàm hỏi trọng điểm sự tình. À, Diệp Phàm ca ca làm sao ngươi biết ta còn có một cái song bảo thai tỷ tỷ? Chẳng lẽ các ngươi trước đó đã gặp mặt? Trần Y Duy hiển nhiên trên mặt có chút hoài nghi xuống tới. Chuyện này thế nhưng là không có mấy người biết mà lại Diệp Phàm muốn gặp tỷ tỷ nàng. Ngươi đừng quản ta là cá gì biết nói, ngươi biết đánh nhau hay không thông nàng điện thoại, hoặc là nàng ở nơi đó, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diệp Phàm sốt ruột hỏi tới. Thu phục dị hỏa biện pháp phải dựa vào nữ nhân này, cho nên muốn tìm tới nàng. Không có A lần trước cùng ta sau khi gặp mặt nàng liền đi, bình thường đều là nàng tới tìm ta, mà ta không thể tìm tới nàng. Trần Y Duy Y một mặt được quay lại, không biết Diệp Phàm làm gì tìm tỉ tỉ mình, nhưng thật sự là không có gì phương thức liên lạc. Diệp Phàm thở dài xuống tới, nếu như Trần Y Duy Y chính mình cũng không biết lời nói. Cái kia muốn làm sao tìm lên, hỏi lần nữa dưới tới nói, ngươi thật không biết sao. Diệp Phàm ca ca, ta đáng yêu như thế mỹ lệ, làm sao có thể qua lửa gạt ngươi đâu, ta thật sự là không biết, nếu không lời nói ta nói sớm, nhưng là tỷ tỷ ta giống như có đôi khi một tháng nhìn ta một lần, chậm nhất cũng là 3 tháng qua nhìn ta, bằng không ngươi chờ xem, khả năng tiếp qua một hồi nàng liền đến nhìn ta đâu. Trần Y Duy Y nghĩ đến cái gì nói ra. Cậu chờ được lên lời nói, chỉ sợ bọn ta không nổi à, tính toán ta vẫn là thay biện pháp đi. Trần Y Duy Y nói các loại Diệp Phàm thật đợi không được à, cái này huyết phù phong ấn ở trong cơ thể mình, thời gian chắc chắn sẽ không lớn lên, đến lúc đó phá vỡ phong ấn chính mình sẽ bị dị hỏa cho thiêu chết. Diệp Phàm qua Nam Tể thành phố tìm Lạc Hữu Dung qua, vừa lúc nữ nhân này ngay tại tụ bảo trong các đánh đàn, lộ ra ngọt ngào nụ cười, đánh đàn nàng xem ra y y nguyên hào hoa phong nhã, khí chất trang nhã nhìn không ra sâu cả tới. Diệp đại công tử làm sao có rảnh quang lâm hàn xa đâu, tiểu nữ có cho lập tức cho ngài pha trà qua. Lạc Hữu Dung từ Diệp Phàm diệt đi Ngạc Ngư đảo về sau, đối với hắn đã là sinh lòng sùng bái. Liền địa cấp cao thủ ở bên trong đều bị chém giết, toàn bộ Ngạc Ngư đảo đã chỉ còn lại có một tòa đảo hoang, đây chính là hắn lực lượng một người thì cho diệt đi. Bên trong còn bao gồm một tên địa cấp sơ kỳ cao thủ cho giết, nhất thời đem Diệp Phàm cũng một thanh xếp vào địa cấp cao thủ bảng danh sách. Lời này của ngươi trở nên ngược lại là rất nhanh a, pha trà cũng không cần ta tới tìm ngươi thì vì một kiện sự tình mà đến. Ta muốn biết từ hàng tịnh trai ở nơi nào, ta muốn đi từ hàng tịnh trai. Diệp Phàm không muốn cùng nàng đến hư, trực tiếp hỏi đi ra. Từ hàng tịnh trai. Lạc Hữu Dung hiển nhiên hơi kinh ngạc, diện mạo ở giữa lưu chuyển một kia dị sắc sau đó nói, cái này ta còn thực sự biết, chỉ là qua hướng từ hàng tịnh trai, ngươi khẳng định là không vào được. Vì cái gì? Diệp Phàm không hiểu nói ra. Bởi vì từ hàng tịnh trai toàn bộ đều là nữ nhân, mà lại không cho phép nam nhân xuất hiện, cũng không thể bước vào bên trong, thực cũng là một tòa am ni cô, ngươi muốn đi am ni cô làm gì? Lạc Hữu Dung nói từ hàng tịnh trai một số cấm kỵ, Diệp Phàm một người nam nhân không có khả năng tiến vào, đến lúc đó hội bị vây công. Ta qua tìm một người, ngươi không dùng thay ta quản nhiều như vậy, đem địa chỉ giao cho ta liền có thể. Chính ta tìm đi qua. Diệp Phàm có chính mình biện pháp, dù sao dịch dung đan nơi tay hoàn toàn có thể biến thành nữ nhân đến lúc đó tiến vào. Lạc Hữu Dung ngẫm lại cuối cùng vẫn là đáp ứng, đem tiến về địa chỉ nói cho Diệp Phàm. Cái này từ hàng tịnh trai là tại Lạc Gia Sơn quần đảo trên, nhưng là tại một chỗ vô cùng bí ẩn trúc lâm trên núi, trước hết đi đường thủy sau đó lại đi đường núi mới có thể tới. Ta đây là 50 ngọc long dịch, ngươi tiếp tục giúp ta bán đi. Diệp Phàm đạt được địa chỉ đem ngọc long dịch đưa cho Lạc Hữu Dung, hắn duy nhất một lần cũng không dám cầm quá nhiều, sợ bị tư nuốt vào. Nhiều như vậy ngọc long dịch, tại người khác nơi đó đoạt phá ra đầu đồ, vật đến ngươi nơi này, cũng không đáng tiền một dạng, ngươi đến còn có bao nhiêu ngọc long dịch à? Chương 573, Đạo Cô. Diệp Phàm lộ ra một cái mê chi mỉm cười, không có đem cái này nói thật đi ra, có thể nói cho Lạc Hữu Dung mình đã toàn bộ đều muốn ngọc long dịch cho lục soát dưới ánh sáng đến, chỉ còn lại có một chút như vậy cho bọn hắn đến cướp đoạt. Khẳng định kẻ đến sau biết bị ai cũng cướp đi, đến lúc đó một thì có thể bán ra giá cao tới. Tốt ta, loại sự tình này ta không nên hỏi, ta sẽ giúp ngươi bán được giá cao. Lạc Hữu Dung gật gật đầu xuống tới, biết mình nói quá nhiều, mà lại đều hỏi không nên hỏi, cho nên hắn không có trả lời. Diệp Phàm lập tức từ nơi này rời đi, tiến về Lạc Già Sơn qua. Lạc Già Sơn quần đảo phụ cận quá nhiều hòn đảo, nếu như không có qua đếm kỹ lời nói, đoán chừng gần trên 100 cái hòn đảo, dù sao cũng là tại Nam Hải nơi này, lần trước Diệp Phàm đi qua Phổ Đà Sơn nơi này, gặp được người Lao Tăng kia. Địa chỉ lên cho cũng là tại Nam Hải lên một tòa đảo, hiện ra một tòa thủy bình đảo hình dáng, cũng là Diệp Phàm muốn đi địa phương. Trong đêm xuất phát Diệp Phàm đi vội mà đi, cho đến trời sáng trước đó đuổi tới Nam Hải bên trên. Đến Giang Chiết tỉnh Chu Sơn thành phố, đầy mắt nhìn lại Nam Hải vô biên vô hạn, hòn đảo cũng không phải ít, đứng tại bên bờ lên Diệp Phàm đang suy nghĩ cái này hơn 100 tòa đảo bên trong đến con này mới là thật. Là hắn muốn tìm cái kia thủy bình hòn đảo. Hơn 100 tòa đảo trừ phi có thể tới không trung quan sát, nếu không lời nói căn bản nhìn không ra, cho nên Diệp Phàm sáng sớm đến nơi này, tìm tới một cái cờ mở nở tuyệt đối trước bay đến không trung xem xét một chút lại làm ra quyết định tới. Cờ mở nở cho thuê còn rất đắt, Diệp Phàm mướn đến thời điểm còn tốn hao không ít tiền, hơn 9 điểm thời điểm Diệp Phàm mới đợi đến chính mình cặp nông, đơn giản khống chế nguyên lý Diệp Phàm nhìn một chút thì hiểu được. Dù sao Diệp Phàm là có bay giấy phép người, chỉ cần vừa mới hiện ra những thứ này huấn luyện viên đều không dám đi nói chuyện với mình, trừ bay giấy phép còn có máy bay ném bom bằng lái xe, cảm tình Diệp Phàm mới thật sự là ngưu nhân. Diệp Phàm mở ra lướt đi máy bay từ mặt đất rời đi đến nhà dân cao hơn nghỉ lướt đi mà lên, hướng phía Nam Hải quần đảo nhìn lại, nơi này tổng cộng là hơn 100 cái hòn đảo. Diệp Phàm liền thấy đảo hình dáng, từ trên cao nhìn xuống nhìn lại, cơ hồ đều có thể thấy rõ ràng. Lướt đi máy bay một vòng đi qua Diệp Phàm liền thấy mười mấy đảo, nhưng đều không phải mình muốn, đều không phải là Thủy Bình đảo. Cho đến Diệp Phàm điều chỉnh một chút lướt đi máy bay phương hướng, lại làm cho một vòng đi qua quan sát hắn mặt khác đảo. Không phải cái này cũng không phải. Diệp Phàm không biết vừa đi vừa về bao nhiêu vòng, đều tại lắc đầu căn bản không phải hắn muốn hòn đảo kia. Cho đến Diệp Phàm bay qua vừa đi vừa về 20 vòng về sau, rốt cục phát hiện chỗ sâu tại Nam Hải bên ngoài tòa kia độc lập tiểu đảo. Hòn đảo này thật đúng là... địa phương còn như thế vắng vẻ a. Diệp Phàm khỏe miệng phàn nàn một chút sau đó không nói gì, đem lướt đi máy bay lái trở về, lộ trình đi qua còn có chút xa, xem ra là cần thuê thuyền đi qua. Diệp Phàm trở lại bên bờ thượng tướng lướt đi máy bay cho trả, sau đó tìm một chỗ giấy vay nợ thuyền qua, bởi vì địa phương quá xa liền xem như Diệp Phàm đi qua, đều muốn thời gian rất lâu. Dù sao hiện tại chính mình có tiền mượn một đầu du thuyền liền có thể lái qua. Bên bờ lên Diệp Phàm tìm người cho thuê một đầu du thuyền chính mình đến lái, sau đó lái du thuyền từ bên bờ trực tiếp chạy đến trên hòn đảo. Du thuyền tại nơi đuôi thuyền tóe lên bọt nước, sóng biển không ngừng quẩn quẩn lên, Diệp Phàm mục đích là chỗ xa nhất tòa kia có thể bỏ qua không tính đảo. Từ hàng tịnh trai ta muốn làm sao đi vào đâu? Diệp Phàm chính mình suy nghĩ một chút, quyết định lên trước bờ lại nói, mà lại từ hàng tịnh trai quy củ là nam nhân không thể đi vào. Đối Diệp Phàm tới nói cái này am ni cô một dạng địa phương, nam nhân không thể tiến vào cũng chẳng có gì, mình có thể dịch dung thành nữ nhân A. Một tu chân giả lẫn vào từ hàng tịnh trai, chẳng lẽ lại cái này từ hàng tịnh trai cao thủ rất nhiều như thế tới nói đối Diệp Phàm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trước đó chui vào thần long đảo là bởi vì cao thủ tập thể rời đi ra ngoài, Diệp Phàm mới có dạng này cơ hội, nhưng là hiện tại thì khác biệt, từ hàng tịnh trai cao thủ không có khả năng toàn bộ đều rời đi đi. Gần một giờ du thuyền hành xử Diệp Phàm mới đến cái này vùng biển, làm cùng những hòn đảo đó cô lập đi ra một dạng, hòn đảo này rõ ràng nhỏ rất nhiều. Diệp Phàm đem tàu thuyền dừng sắt ở bên bờ bên trên. Sau đó chuẩn bị lên đảo đi lên. Sau khi lên bờ Diệp Phàm ở chỗ này không thấy được như lần trước như thế qua ngạc ngư đảo thời điểm, nơi này bị phong tỏa đường thủy, đã đi đường thủy có thể đến nơi này, Diệp Phàm liền lên núi qua. Trên tòa đảo này Lạc Hưu Dung cho tư liệu đều nói, từ hàng tịnh trai sơn môn ngay ở chỗ này, hòn đảo này còn rất dài, đi qua một đoạn đường Diệp Phàm thần thức trong chiều nhìn lại, quả nhiên thấy. Một mảnh nở rộ hoa đào, bên trong lại có một tòa đào hoa ổ. Nghĩ đến đường bá hổ câu thơ, đào hoa ổ bên trong đào hoa am, hoa đào ta dưới đào hoa tiên người trồng cây đào, lại hái hoa đào bán tiền thưởng. Nơi này thật sự là một tòa đào hoa am, rất nhanh từ bên trong truyền đến nữ tử như chuông bạc nụ cười, nơi xa cũng là một đầu hồ nước. Diệp Phàm nhìn thấy biếng nhác 10 cái đầu chọc nữ tử trong hồ tắm rửa. Chỉ là nhìn một chút sau thì đem ánh mắt cho thu hồi lại. Nhiều như vậy đạo cô ở chỗ này, có thể là trước kia Diệp Phàm nhìn thấy nữ tử che mặt cũng không phải đạo cô à. Diệp Phàm không thấy được Trần Y Y tỷ tỷ Quy Y Y. Đáng hận là Diệp Phàm không biết tỷ tỷ nàng tên gọi là gì, giống như chỉ có pháp danh tên là rõ ràng tĩnh. Diệp Phàm thần thức muốn đi đến dò xét mà đi, lại thu lại, còn chưa tới 100 mét khoảng cách cũng nhanh chạm đến một loại lồng ánh sáng, để hắn không dám khinh thường xuống tới, nếu như lầm đụng phải cái gì, gây nên bên trong cao thủ đi ra, chính mình thì hỏng bét. mà lại Diệp Phàm biết trong này tuyệt đối là có cao thủ ở bên trong, vì không làm cho chú ý Diệp Phàm vẫn là dịch dung một cái đi. Cứu mạng A. Diệp Phàm dịch dung sau bắt đến một con rắn độc hướng chân của mình lên cắn, để cho mình chân sưng vù lên, độc tố đảm nhiệm lan tràn tại chân của mình bên trên, hắn không có đi để ý xuống tới, dạng này rất có thể rất thật. Hiện tại chính mình dịch dung thành nữ nhân, cho nên thét lên đều là êm thai giọng nữ. Cái này rít lên một tiếng thành công đem trong hầu người hấp dẫn tới, rất nhanh một cái đạo cô phủ thêm pháp ý đi hề, tìm theo tiếng hướng phía chính mình nơi này đi tới. Diệp Phàm ra vẻ là trung niên phụ nữ lên núi hái thuốc bị rắn độc cắn bị thương. Một cái thanh tú đạo cô đi vào Diệp Phàm bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn một chút Diệp Phàm đúng là bị rắn độc cắn bị thương. Miệng vết thương còn có máu đen, nếu như không đem máu cho rút ra, chính mình sẽ trực tiếp độc phát thân vong. Đây là thanh hoa xả cắn bị thương, trên người của ta không có giải dược cho ngươi. Cái này đạo cô không đến 20 tuổi niên kỷ, nhìn lòng nhiệt tình bộ dáng, nhìn một chút chính mình vết thương sau muốn đi tìm nàng sư tỷ. Sư tỷ, nơi này có một vị phụ nhân thụ thương, là thanh hoa xả độc. Chúng ta muốn dẫn nàng trở về trị liệu đi. Chương 574, sông lầm. Tìm theo tiếng đi tới mấy cái đạo cô nhìn một chút sau xác thực thanh hoa xà độc về sau. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, trực tiếp liền có thể hạ độc chết Diệp Phàm. Ta hỏi ngươi lại như thế nào đi vào nơi này? Một cái khác thần sắc lạnh lùng nói cô phiết liếc một chút Diệp Phàm về sau. Nhìn nhìn lại chung quanh đây có một nơi là đỉnh núi không sai. Nhưng nàng lại như thế nào đi vào nơi này, như thế nào lại tới này dạng địa phương hái dược thảo thuốc. Ta là Chu Sơn ngư dân, nghe nói cái này trên núi có một chồng thảo dược có thể trị giãn phế quản, cho nên ta liền đến trên núi hái thảo dược cho bạn già ta, sau đó không cẩn thận ngã xuống độc xà cắn bị thương, các vị có thể giúp ta cho nhà gọi điện thoại sao? Diệp Phàm ám đạo nguy hiểm thật à? Cái này đạo cô có chút lợi hại rõ ràng đối với mình sinh ra hoài nghi, dù sao mình đến có chút đột ngột, mà lại hiện trường bệnh ra tới một cái hoang nôn, có điều dù cho nàng nói như vậy Diệp Phàm cũng cho viên hồi tới. Nơi này điện thoại không cách nào đả thông, căn bản không có tín hiệu, sư tỷ chúng ta mang nàng đến bên trong sơn môn đi, đến lúc đó đem nàng chân chữa cho tốt về sau, chúng ta lại tiễn nàng ra ngoài đi. Sư phụ thường nói muốn trong lòng còn có thiện niệm, nếu quả thật đem nàng ném ở cái này mặc kệ lời nói nàng sẽ chết. Thanh tú đạo cô một phen vì Diệp Phàm nói tốt phía dưới, nàng sư tỷ cuối cùng đồng ý xuống tới, nói ra, mang đi đi. Dạng này Diệp Phàm bị mang đi, mừng thầm trong lòng cái này tiểu đạo cô thật đồng sự a, không hổ là hảo hài tử, nói thật Diệp Phàm cũng bị cảm giác động một cái, thật sự là hiểu chuyện người. Dạng này hài tử về sau tiền đồ tuyệt đối lớn. Diệp Phàm bị đưa vào đến từ hàng tịnh trai bên trong, còn chứng kiến cái sơn môn này thì ở bên trong rừng hoa đào, cảnh sắc tú lệ, tràn ngập tự nhiên mùi thơm địa phương. Đây cũng là một cái môn phái sơn môn cung điện bốn phía đều có, tách ra rất rõ ràng cũng có đạo cô tu luyện chẳng sở. Diệp Phàm bị đưa vào đến trong thiện phòng nghỉ ngơi. Sau đó lưu lại thanh tú đạo cô tới chiếu cố chính mình, hắn đi lấy giải dược xuống tới. Cảm ơn ngươi a tiểu sư phụ, ngươi thật sự là người tốt a. Diệp Phàm xích lại gần xem xét cái này tiểu đạo cô tướng mạo cũng không tục, bộ dáng thanh tú đáng yêu, là Diệp Phàm gặp qua cực kỳ đẹp đẽ đạo cô, tựa hồ có một cô linh khí ở chính giữa, Diệp Phàm đối nàng rất xem trọng. Thuận tiện Diệp Phàm quan sát một chút cả cái địa phương. Thần thức từ bắt đầu tứ tán nhìn lại, muốn tìm được rõ ràng tĩnh, đây là nàng pháp danh. Ngươi tại cái này thật tốt nằm xuống đi, giải dược đến ta cho ngươi bó thuốc, cần phải một ngày liền có thể tốt, đến lúc đó chờ thuyền đến, chúng ta cho ngươi thêm ra ngoài. Tiểu đạo cô cầm một bình tốt nhất kim sang dược cho Diệp Phàm thoa ở vết thương, để Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc, đây chính là thượng đẳng thánh dược chữa thương A. Vô cùng tài liệu vô cùng khó mà gom góp, loại thuốc này đều lấy ra cho mình, cái này từ hàng tịnh trai thật đúng là một cái môn phái lớn a. Đa tạ tiểu sư phụ làm phiền ngươi, chúng ta dân quê không hiểu cái này, đa tạ ngươi. Diệp Phàm một hồi gật đầu cảm kích xuống tới, cái này thanh hoa xà độc tố chậm chậm bắt đầu bị tiêu diệt, thanh ứ đỏ bừng địa phương trở nên thư giãn xuống tới. Ngươi không dùng gọi sư phụ ta, ngươi có thể gọi ta Minh Tâm, đây là ngã pháp hào, thiên lợi chút nữa cũng nhanh hát, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ban đêm thời điểm ta cho ngươi thêm đưa cơm chay tới đi. Tiểu đạo cô muốn đi ra ngoài làm việc, cho nên chỉ để lại Diệp Phàm một người đang nghỉ ngơi. Hắn nhìn lấy bên ngoài cảnh tượng tựa hồ nhìn muốn mưa, tại trên đảo này trời mưa là bình thường dấu hiệu, chỉ là Diệp Phàm bây giờ còn chưa tìm tới rõ ràng tĩnh. Có điều tiểu đạo cô gọi là Minh Tâm vậy khẳng định biết rõ ràng tĩnh ở nơi nào, nhưng Diệp Phàm cũng không dễ trực tiếp hỏi. Như thế quá đột ngột, đến lúc đó không tốt đáp lời, đến muốn cá biệt biện pháp. Diệp Phàm hiện tại liền sợ cái này rõ ràng tĩnh bế quan. Tu chân giả một khi bế quan đều là thời gian rất lâu, ngắn nhất đều tốt hơn mấy ngày, dài nhất đều có đã nhiều năm thậm chí mấy chục năm bế quan bên trong, cho nên nàng nhất định không thể bế quan. Rất nhanh ban đêm liền đến, Diệp Phàm thần thức bên ngoài không ngừng càn quét lên, trừ mấy chỗ khí tức cường đại địa phương, khẳng định là địa cấp đạo cô tại cái kia bế quan, một số tu vi thấp võ giả Diệp Phàm đều chỉ thấy không nói lời nào. Những người này cũng không phát hiện rõ ràng tính bóng dáng, trước đó nữ tử che mặt là có tóc mà những thứ này đạo cô đều là xuống tóc làm nhị cô, trên đỉnh đầu khắp nơi chủi lủi xuống tới. Chẳng lẽ nàng gạt ta? Diệp Phàm lập tức lắc đầu xuống tới, cái này rõ ràng tính hẳn là sẽ không lừa gạt mình, khả năng thật không ở nơi này, ra ngoài làm việc qua, nhưng cũng có khả năng các loại. Đột nhiên Diệp Phàm nhìn thấy một tòa viện bên trong phơi lấy một đầu màu đen mạng che mặt, rất lợi hại lộ ra lại chính là lần trước tại rừng rậm chỗ nhìn thấy cái kia mạng che mặt, vậy mà xuất hiện tại trong viện này. Diệp Phàm thần thức hướng phía trong viện bế quan chỗ nhìn sang, một đạo khung bình luận ngăn cản chính mình tiếp tục hướng xuống dò xét, thoáng giật mình đến một chút, Diệp Phàm liền phát hiện đây là một tòa trận pháp, hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp trận pháp. Diệp Phàm bây giờ là luyện khí thất tầng tu vi, muốn phá đi trận pháp này cũng đến phải cần một khoảng thời gian, cho nên lặng lẽ đem thần thức lui về tới. Ban đêm tiến đến đưa cơm vẫn là cái kia tiểu đạo cô, mang đến cho mình cơm chay, khỏe miệng nói ra, thí chủ ngươi tỉnh, ta mang cho ngươi cơm chay, ngươi lên ăn chút cơm đi. Diệp Phàm còn rất ít ăn qua cơm chay đâu, cho nên nhìn thấy ăn chay ngược lại là có chút khẩu vị. Lên ăn. Cơm ngươi ăn trước đi, ta bây giờ lại tới thu thập một chút. Tiểu đạo cô đưa cơm tới lại đi, Diệp Phàm không biết nàng qua làm gì, mở ra chai trong cơm đồ ăn đều rất lợi hại lành miệng vị, có chai đậu hũ rau xanh còn có một số hoa quả ở phía trên, thức ăn rất tốt, chỉ là nơi này là từ hàng tịnh chai đều là ăn chay ăn, không có khả năng có loại thịt đồ, vật. Diệp Phàm kiểm tra một chút trong thức ăn không có gì độc thì bắt đầu ăn, cho đến ăn xong cơm chay về sau, tiểu đạo cô mau tới cấp cho chính mình thu thập bát đũa, để cho mình nghỉ ngơi thật tốt, nàng lại rời đi. Diệp Phàm thần thức trong sân nhìn tới nhìn lui, suy nghĩ lúc nào có thể đi, nếu là hiện tại có phân thân liền tốt, tối thiểu có thể mặc kệ nhiều như vậy. Trời tối người yên, tiểu đạo cô những người này dùng qua cơm chay về sau đều trở lại trong phòng nghỉ ngơi, bởi vì sắc trời đã ảm đạm xuống, ở chỗ này là không có cái gì đèn điện, hết thảy đều là nguyên sinh thái sinh hoạt tập tính. Nấu cơm cần đốn củi nhóm lửa, sau đó gánh nước còn có đèn lồng ngọn nến các loại chiếu sáng thủ đoạn. Xác nhận phần lớn người đều ngủ đi xuống về sau, Diệp Phàm lại phục dụng đan dược lắc mình biến hóa thành đạo cô, từ trong phòng trước khi đi hướng trước đó Diệp Phàm trông thấy trong sân. Có thể bố trí trận pháp còn có thể có người nào khẳng định là tu chân giả. Không có khả năng tại từ hàng tỉnh trai bên trong nhiều như vậy tu chân giả, cho nên Diệp Phàm có thể xác định khẳng định là rõ ràng tĩnh. Đi vào trong sân, Diệp Phàm cảnh giác nhìn lấy bốn phía không có người nào, hướng phía viện tử đi đến, nhất thời nhìn thấy trong sân trận pháp, đột nhiên liền bị triệt hồi, một thanh trường kiếm bay ra ngoài hướng phía Diệp Phàm đâm tới. Ken. Diệp Phàm đạo bào cổ động tiện tay một cỗ cường đại chân nguyên cùng phi kiếm đụng vào nhau, đằng sau chỗ tối nhân tài hiện hiện ra, có cùng Trần Y Y Y một dạng khuôn mặt, có điều Trần Y Y Y là đáng yêu xinh xắn, mà cô gái này lại là tràn ngập băng lãnh. Là ngươi. Chương 575, khó khăn. Không sai chính là ta, đến các ngươi nơi này nửa ngày ta mới biết được ngươi ở đâu, ta tìm ngươi có việc, ngươi lại bế quan cho nên không có ý tứ, ta cắt ngang ngươi. Diệp Phàm thu tay lại, nhìn thấy Minh Tịnh thật là có điểm không thích ứng, cuối cùng sẽ nghĩ đến Trần Y Y cô gái này. Ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này, ngươi làm sao tìm được đến? Minh Tĩnh buông xuống chính mình trường kiếm, hắn tại cửa ra vào đã thiết hạ tiểu hình trận pháp, chỉ cần có người bước vào nơi này thì sẽ kinh động nàng bế quan, cho nên triệt hồi trận pháp thì đi ra, chỉ là không nghĩ tới là Diệp Phàm. Việc này nói rất dài dòng, đợi ngày mai ta ra đảo thời điểm lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, bất quá ta cần ngươi hỗ trợ, trên người của ta dùng huyết phù phong ấn dị hỏa trúc long hỏa, hiện ở cái này phong ấn không bao lâu. Lần trước ngươi không phải thu phục dị hỏa, có biện pháp gì hay không, cũng có thể để cho ta thu phục dị hỏa. Diệp Phàm lớn nhất gấp là chuyện này, nếu không sẽ không như thế trực tiếp đã quay dày đến nàng bế quan. Ngươi vậy mà có thể tìm tới Trúc Long Hỏa, nhưng là ngươi phong ấn tại thể nội sớm muộn muốn bị tránh ra, cái này hậu hoạn vô cùng. Ta tu luyện thôn phệ loại công pháp, tại thể nội mở ra đến một đám lửa thai. Mà ta dị hỏa đều bị hỏa thai thôn phệ. Minh Tĩnh siêu đẹp trên mặt, so sánh động dung Diệp Phàm thu hoạch được dị hỏa bài danh đều cao hơn nàng nhất cấp, nhưng cả hai khó phân trên dưới ở giữa, mà lại đều là cùng loại người, cho nàng nghĩ kế. Hỏa thai. Cái này nào có đơn giản như vậy, ít nhất là trúc cơ kỳ mới có thể mở ra hỏa thai, ta căn bản làm không được a. Diệp Phàm biết cái này hỏa thai a. Nhưng là lấy trước mắt thực lực không cách nào làm đến, nếu không sẽ không tới tìm nàng. Minh Tĩnh lật tay thêm ra một cái tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức đang dược, tỉnh táo nói ra, đây là dưỡng thai đan, có thể để trong cơ thể ngươi sinh ra hỏa thai, ta cơ duyên xảo hợp đạt được hai cái, hiện tại còn thừa lại một cái. Nhìn thấy cái này một cái dưỡng thai đan, Diệp Phàm lập tức sôi trào lên. Đây chính là trúc cơ kỳ mới có thể thu hoạch được trung phẩm linh đan A, có thể tại thể nội khai mở một chỗ giống như đan điền hỏa thai, có thể hấp thu thôn phệ, Minh Tĩnh vậy mà có thể thu hoạch được dạng này cơ duyên. Ta nguyện ý cùng ngươi đổi lấy, ngươi cần gì? Diệp Phàm nhịn xuống kích động, khôi phục chấn định nói ra. Cái này dựng thai đan chỉ có thể dùng một lần, ta đã dùng qua một lần, cho nên đối tới nói căn bản không có ích lợi gì. Về phần ngươi muốn cùng ta đổi, ngươi có thể xuất ra đồng giá đổ, vật tới sao? Minh Tĩnh lúc đầu muốn trực tiếp cho Diệp Phàm, lại đột nhiên thu tay lại lên, trong con ngươi lấp lóe một chút, nàng hiện tại tu vi mới luyện khí tầng 6, bây giờ còn không cách nào đột phá đến luyện khí thất tầng, cho nên có ý định khác. Ta có thể cho ngươi bồi nguyên đan, bất quá ta biết không sánh bằng viên này dựng thai đan, nhưng ta có thể nói cho ngươi một sự kiện. Trên giang hồ truyền rất lợi hại kịch liệt khủng long hóa thạch, ngay tại trên người của ta, mà lại ta tìm tới biện pháp có thể phá giải rơi. Nếu như ngươi sẽ giúp ta một chuyện, long huyết ta có thể phân ngươi, ta có thể dùng tu chân giả danh nghĩa thể. Diệp Phàm cấp tốc thề một chút, nhìn lấy Minh Tĩnh đã lộ ra một loại ngoài ý muốn thần sắc đến, phượng nhãn đang lóe lên, hiển nhiên long huyết loại sự tình này đối với nàng mà nói cũng là lần đầu tiên biết. Ngươi cần ta giúp ngươi cái gì nói đi. Minh Tĩnh còn không biết Diệp Phàm muốn là cái gì, thấp giọng hỏi. Băng linh tử dịch. Diệp Phàm nói ra. Cái này rất khó thành công. Tại sư phụ ta trên thân, có điều nàng qua tam giác quỷ bét mù đa bên ngoài, tối thiểu nhanh như vậy thời gian bên trong nàng là về không được. Minh Tĩnh lắc đầu xuống tới. Diệp Phàm muốn đổ, vật quá nghịch thiên thực sự khó mà đoạt tới tay. Cái kia không có việc gì, ta cũng không phải hiện tại liền muốn. Sư phụ ngươi muốn đi tìm Ngọc Long Dịch đúng không? Trên người của ta còn có Ngọc Long Dịch. Nếu là đến lúc đó nàng không có Ngọc Long Dịch, ngươi có thể cho nàng, lại hướng nàng qua chán ghét băng linh tử dịch. Diệp Phàm từ trên thân xuất ra Ngọc Long Dịch 20, giao cho Minh Tĩnh. Bên trong 10 là coi như cho nàng, Diệp Phàm trên thân xác thực không có cái gì đan dược có thể cùng dựng thai đan so sánh, dù sao trung phẩm linh đan, đối với mình tới nói quá chân quý, mà lại có hỏa thai về sau mình có thể hấp thu dị hỏa, chờ mình đem toàn bộ dị hỏa đều cho hấp thu thì có thể lấy cho mình sử dụng. Ngươi đây là chữ vật giới chỉ đi, không nghĩ tới ngươi còn có thể luyện đan, đến lúc đó ta cần ngươi giúp ta luyện đan. Cái này dựng thai đan trước cho ngươi đi, ngươi dịch dung không tệ, có việc ngày mai rồi nói sau, bên ngoài đã là người tới. Minh Tĩnh giống như có lẽ đã phát giác được có người hướng phía nơi này đi tới, cho nên tranh thủ thời gian cùng Diệp Phàm tách ra. Diệp Phàm nhận lấy dựng thai đan, trong lòng lộ ra ức chế không nổi kinh hỉ, nhờ có nữ nhân này, nếu không mình cũng không nghĩ đến biện pháp. Lần này quá đi mạo hiểm. Giả dụ Minh Tĩnh không có cái này đan dược lời nói, Diệp Phàm cược sai liền đợi đến đan điền bị hao tổn. Diệp Phàm dịch dung trở về đến chính mình trong viện ở một đêm bên trên, cho đến trời sáng về sau cái kia tiểu đạo cô cho mình đưa tới điểm tâm về sau. Diệp Phàm thương thế đã tốt xuống tới, cảm tạ nói ra, đa tạ tiểu sư phụ, ngày sau ta nhất định nhiều hơn báo đáp. Không dùng thí chủ, cái kia buổi sáng hôm nay nhà đỏ đến, có thể đưa ngài trở lại Chu Sơn. Tiểu đạo cô khuôn mặt Diệp Phàm nhớ kỹ, thật sự là tốt bụng người, chính hắn ở chỗ này một ngày đều không có hắn đạo cô tới qua, mà như vậy cái tiểu đạo cô đến giúp mình, cho mình lập tức lưu lại hảo cảm. Sớm như vậy sáng sớm Diệp Phàm ngồi tại trên một cái thuyền, chính mình thì rời đi nơi này, đến Chu Sơn, từ hàng tịnh trai hòn đảo kia non xanh nước biếc nhìn vô cùng tự nhiên nguyên sinh thái. Đặc biệt thích hợp tu hành. Ra Chu Sơn về sau, Diệp Phàm liền đạt tới cùng hắn ước định địa phương, một chỗ không người trong núi rừng chờ đợi. Nửa giờ đi qua, một cái bóng người chậm rãi đến, còn là trước kia mạng che mặt trên thân thay đổi đơn giản quần màu lục tử, từ dáng người đến xem liền biết là cái đại mỹ nữ. Ta quên nói cho ngươi một sự kiện, Hóa Long chỉ trừ cần băng linh tử dịch, còn có Côn Lôn cung thánh thủy. Thế nhưng là ta liền Côn Lôn cung ở nơi nào cũng không biết, cái này muốn làm sao? Cái này đúng là vấn đề lớn, hiện tại còn kém cái này thánh thủy. Côn Lôn cung làm đỉnh cấp môn phái, cái này ta có thể hướng sư phụ nghe ngóng, chỉ là ngươi nói thánh thủy, sợ là chúng ta nếu không tới tay, cái kia tại Côn Lôn cung thánh nữ trên tay, mà lại thánh thủy nghe nói có thể khởi tử hồi sinh hiệu quả. Đến lúc đó chúng ta coi như biết vị trí liên thủ đều chưa chắc có thể đánh nhập. Minh Tĩnh lộ ra thật sâu suy ngẫm, cái này thánh thủy nơi nào có dễ dàng như vậy đắc thủ, không thế nào xem trọng. Ai nói chúng ta muốn chính diện cướp đoạt ta, phía sau có thể tới điểm âm, tuy nhiên ta cũng không biết rất lợi hại hy vọng làm như vậy, có điều chung quy có biện pháp đắc thủ, chỉ cần hướng sư phụ ngươi dò nghe, vậy ta suy nghĩ tiếp biện pháp trộm. Diệp Phàm nếu không lập lại chiêu cũ, phóng xuất ra tin tức dẫn dụ Côn Lôn cung đệ tử xuống núi đến, đến lúc đó lại dịch dung đi vào. Tốt, ta hội tận lực nghĩ biện pháp. Minh Tĩnh gật đầu nói ra.